Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 910, cho dù phải lấy thân báo đáp ta cũng bằng lòng. 2. Nhật Kim Luân được tạo ra từ tinh túy của Thái Dương. Đó là vũ khí phòng ngự chí cao vô thượng. Nguyệt Kim Luân được đúc từ tinh túy Thái Âm, có sức mạnh công phạt mạnh mẽ vô song. Cả hai cùng kết hợp với nhau có thể dẫn tới sức mạnh Thái Dương và Thái Âm nảy sinh cộng minh, âm dương giao hội bắn ra uy năng vô thượng. Ngày xưa có cường giả dựa vào Nhật Nguyệt Kim Luân thậm chí từng giết chết cường giả chuẩn đế. Đây tuy là tiên khí cực phẩm nhưng sức mạnh bộc phát khi kết hợp lại với nhau không kém hơn đế khí là bao. Trong thời đại Thái Cổ, Nhật Nguyệt Kim Luân có thể nói là có uy danh cực kỳ hiển hách. Có điều thần binh này đã mất tích từ lâu, bị rơi từ tiên giới xuống thế gian, không ngờ nó lại lưu lạc ở đây, chẳng trách mười mấy vạn năm nay nó chưa từng xuất thế. Có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt Kim Luân ở đây, khiến Thanh Nguyệt Tiên Tử hết sức kinh ngạc. Lúc này Nguyệt Kim Luân bắn ra thần quang vô tận, tia sáng màu bạc chói lọi đột nhiên dâng lên, che cả bầu trời, chiếu rọi chân trời, sức mạnh Thái Âm vô tận bắn vào trong cơ thể Thanh Nguyệt Tiên Tử. Sinh ra cộng minh, Thanh Nguyệt Tiên Tử lập tức có cảm ứng. Trong cơ thể cũng bắn ra ánh trăng trong ngần, sáu vòng ngân nguyệt sau lưng dâng lên ánh sáng sáng, rực, giao thoa với ngân kim luân cùng chiếu rọi. Thanh Nguyệt Tiên Tử có thái âm thánh thể, phù hợp với sức mạnh thái âm nhất nên mới có thể cộng minh với Nguyệt Kim Luân. Sư đệ, Thanh Nguyệt, Tiên Tử nhìn sang Thẩm Thiên, trong lời nói có chút do dự, dù sao nơi này cũng do Thẩm Thiên tìm được nhưng bảo vật lại cộng minh. Với nàng ta khiến nàng ta không biết phải lựa chọn như thế nào. Thẩm Thiên cười nói, sư tỷ, vật này cơ duyên với sư tỷ, tỷ mau nhận lấy đi. Trong lòng hắn biết rõ những cơ duyên này vốn thuộc về Thanh Nguyệt Tiên Tử. Trong mắt Thanh Nguyệt, Tiên Tử lộ tia cảm kích sau đó nhún người nhảy lên. Bay về phía Nguyệt Kim Luân, nhưng vào lúc này, một màn sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện cản bước tiến của nàng ta. Nơi này ẩn chứa trận pháp cấm, chế, không thể tùy tiện tiến vào lấy Nguyệt Kim Luân. Thanh Nguyệt Tiên Tử thôi động pháp lực. Sáu vầng trăng sáng treo cao sau lưng bắn ra tia sáng màu trắng bạc. Khí tức mênh mông không dứt. Nàng ta ngự động sáu vầng trăng bạc bắn ra ánh trăng vô tận đánh về phía màn sáng màu bạc. Từng ánh, trăng đâm xuống giống như lưỡi dao ánh trăng. Tản ra khí tức cường đại. Keng keng keng, âm thanh trầm đục vang lên giữa trời đất. Từng ánh trăng có uy lực cực kỳ cường đại. Có thể dễ dàng giết chết thánh giả bình thường. Số lượng ánh trăng nhiều như vậy. Dù là tứ kiếp chân thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ánh trăng đánh vào màn ánh sáng màu bạc tạo ra vô số gợn sóng nhưng không hề nhìn thấy vết rách. Nào, màn sáng màu bạc vô cùng kiên cố với sức mạnh của Thanh Nguyệt Tiên Tử nếu muốn đánh tan cần. Có thời gian nhất định, ánh mắt Thẩm Thiên hơi thay đổi, nhìn về phía Nhật Kim Luân bên kia. Trong hình ảnh cơ duyên Thanh Nguyệt Tiên Tử được Nguyệt Kim Luân tán thành, từ đó lấy được nó. Nhưng mãi đến cuối cùng nàng ta vẫn không thể nào có được sự tán thành của Nhật Kim Luân, cho nên, cho dù Thẩm Thiên có lấy đi món chí bảo này cũng không ảnh hưởng gì đến khí vận của Thanh Nguyệt. Tiên tử, vật này ẩn chứa sức mạnh Thái Dương, chỉ có Thái Dương thánh thể mới có thể cộng hưởng với nó. Còn Thẩm Thiên vừa hay lại có Thái Dương, thánh thể, quả nhiên sau khi cảm nhận được khí tức của Thái Dương thánh thể, Nhật Kim Luân cũng bộc phát ra tia sáng chói chang. Trong chốc lát, uy năng hừng hực phóng lên tận trời, mặt trời chói chang mọc ở phía đông. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này hai mắt liền tỏa sáng. Nhật Kim Luân chính là tiên khí phòng ngự cường đại, ẩn chứa tinh túy của mặt trời, là tồn tại đứng đầu trong các tiên khí cực phẩm. Chí bảo bậc này dĩ nhiên Thẩm Thiên không hề khách sáo rồi. Hắn nhún người nhảy lên, bay về phía Nhật Kim Luân. Lúc này, Nhật Kim Luân cũng bắn ra một màn sáng màu vàng sáng chói. Phô thiên cái địa, bao phủ tất thảy mọi thứ, muốn lấy được vật này nhất định phải đánh nát được màn sáng vàng kia. Trong màn sáng vàng tản ra khí tức cường đại giống như hàng rào bằng sắt vàng không thể phá vỡ. So với Nguyệt Kim Liên, Nhật Kim Luân chú trọng đến phòng ngự hơn, trận pháp cấm chế cũng kiên cố hơn. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, nói, ta thật sự lại muốn xem thử thứ này có thể rắn chắc đến nhường nào. Hắn vung tay lên, hám thiên chùy lập tức hiện lên trong tay. Chiếc chùy khổng lồ bắn ra khí thế mênh mông, giống như muốn rung chuyển trời đất, đánh vỡ sơn hà. Thẩm Thiên vung chùy lên, mang theo sức mạnh vạn quân, đột nhiên nện xuống màn sáng màu vàng. Keng, em mở thanh chấn động trời đất, giống như muốn xé rách mảnh không gian này. Trong màn sáng màu vàng gợn lên cơn sóng vô tận, liên miên bất tuyệt, giống như tiếp nhận một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nhưng cho dù như vậy, màn sáng vàng vẫn không hề vỡ vụn. Nên biết một đòn này của Thẩm Thiên có thể so với một đòn toàn lực của lục kiếp chân thánh. Vậy mà vẫn không thể nào phá vỡ được. Nhưng Thẩm Thiên vẫn không hề dừng tay mà tiếp tục thôi động pháp quyết. Chiến huyết phần thiên, trong chốc lát, trong cơ thể Thẩm Thiên bắn ra thần diễm màu đỏ. Chiến ý kinh khủng giống như thủy triều cuộn trào, khí tức đột nhiên tăng vọt. Dưới sự hỗ trợ của chiến huyết phần thiên, Thẩm Thiên như một vị chiến thần tuyệt đại sắp đánh ra một đòn kinh khủng. Hắn lại vung chùy lên lần nữa, khí tức đã hoàn toàn thay đổi. Nếu đòn tấn công trước như cự thạch thì đòn tấn công này như ngôi sao rơi xuống. Chùy thần to lớn nổ ra tiếng nổ lớn mang theo thần mang màu đỏ. Như một ngôi sao máu ầm ầm rớt xuống mang theo uy thế chấn vỡ sơn hà. Chương 911, cho dù phải lấy thân báo đáp ta cũng bằng lòng. 3. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, không gian vỡ từng mảng lớn thành một vùng phế tích. Thế của ngôi sao máu kia không thể đỡ, ầm ầm nụng vào màn sáng màu vàng, thần uy kinh khủng như cơn sóng dữ quét sạch trời đất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng màu vàng kia nổ tung trong nháy mắt, hóa thành bột mịn bay toán loạn giữa trời đất. Thẩm Thiên thả người tiến lên, cầm Nhật Kim Luân trong tay, lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh Thái Dương hừng hực tụ họp trong cơ thể. Thái Dương Thánh Thể, trong cơ thể hắn cùng cộng hưởng. Thái Dương chân hỏa phun ra ngoài lượn lờ quanh Nhật Kim Luân. Thần hỏa hừng hực lượn lờ quanh Nhật Kim Luân bắn ra thần quang vô tận, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, gia trì cho nhau bộc phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Đây đúng là một bảo bối tốt. Thẩm Thiên hài lòng gật đầu, xem ra chuyến đi này không uổng phí rồi, không những có thể hưởng ké cơ duyên mà còn thu hoạch được một món tiên khí cực phẩm. Sau đó Thẩm Thiên đưa mắt nhìn sang Thanh Nguyệt Tiên Tử thì thấy nàng ta vẫn còn đang cực khổ công kích nhưng hiệu quả không lớn lắm. Chủ yếu là pháp trận này cần sức, mạnh lục kiếp chân thánh trở lên mới có thể phá vỡ được. Mặc dù Thanh Nguyệt Tiên Tử có thể bộc phát ra sức mạnh tứ kiếp chân thánh nhưng muốn phá vỡ cấm chế của Nguyệt Kim Luân Thù vẫn rất khó khăn. Trong hình ảnh cơ duyên, Thanh Nguyệt Tiên Tử phải tốn mất mấy năm trời mới có thể phá vỡ được. Dĩ nhiên Thẩm Thiên chẳng muốn ở đây chờ đợi mấy năm nên đã tiến lên. Sư tỷ, để ta giúp tỷ, nói xong, Thẩm Thiên liền vung búa lớn lên đánh về phía màn sáng màu bạc. Trong chốc lát màn sáng màu bạc ầm ầm vỡ vụn, Thanh Nguyệt Tiên Tử mặt mày sững sờ đứng nguyên vị. Chí cũ, ta cực khổ đánh lâu như vậy mà chẳng hề có chút phản ứng gì. Thẩm Thiên sư đệ vừa ra tay là có thể phá vỡ ngay. Sức mạnh này không khỏi lớn quá rồi sao? Lúc này Thẩm Thiên đã lấy Nguyệt Kim Luân ra đưa cho Thanh Nguyệt Tiên Tử nói. Sư tỷ, cái này cho tỷ. Thanh Nguyệt Tiên Tử lập tức hoàn hồn, nhìn Nguyệt Kim Luân lấp lánh ngân quang trước mặt, nàng ta không nén được động lòng, chí bảo bậc này cực kỳ phù hợp với công pháp của nàng ta. Có thể gia tăng chiến lực rất lớn, mặc dù Thanh Nguyệt Tiên Tử rất động lòng nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Đây là do sư đệ lấy được, sao có thể chia cho ta chứ? Theo quy tắc của giới tu tiên, ai lấy được bảo vật thì sẽ thuộc về người ấy, Thẩm Thiên lấy được Nguyệt Kim Luân thì dĩ nhiên sẽ thuộc về hắn. Huống hồ với thực lực của nàng ta, có thể đánh nát được trận pháp lấy ra không vẫn còn là một vấn đề. Thẩm Thiên hơi sững sờ, hắn không ngờ Thanh Nguyệt Tiên Tử sẽ từ chối. Hắn cười khổ một tiếng nói, Thanh Nguyệt sư tỷ, vật này phù hợp với tỷ, tỷ cứ nhận đi. Tuy tiên khí cực phẩm giá trị vô lượng nhưng với Thẩm Thiên mà nói cũng không phải là quá mức quý. Giá, dù sao trên người hắn cũng có cả một đống đế khí và chuẩn đế khí. Cho dù là Thái Dương Thần Lô hay Thương Khung Thần Côn, chúng đều là những pháp khí cực mạnh. Hắn vừa lấy được Nhật Kim Luân há lại tham lam cả Nguyệt Kim Luân, huống hồ đây vốn là cơ duyên của Thanh Nguyệt Tiên Tử. Nhưng Thanh Nguyệt Tiên Tử vẫn lắc đầu, nói, sư đệ có thể cất đi, đây là cơ duyên của sư đệ. Huống hồ ban nãy sư đệ vừa lấy được Nhật Kim Luân. Nếu bổ sung thêm Nguyệt Kim Luân chắc chắn uy lực sẽ nâng thêm một nấc mới. Chí bảo bậc này đệ hãy giữ lại đi. Nhưng Thanh Nguyệt Tiên Tử vẫn nhất quyết không chịu nhận, nguyên nhân chủ yếu là vì Thẩm Thiên đã dẫn nàng ta tới đây, và Nguyệt Kim Luân cũng nhờ vào Thẩm Thiên mới lấy được. Nàng ta trên cơ bản không hề có chút đóng góp nào, hà có thể lấy chí bảo như vậy. Huống hồ với nàng ta mà nói đây chính là thánh địa ngộ đạo, như vậy nàng ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Một, Thẩm Thiên bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu nói, sư tỷ, nếu tỷ không nhận thì ta vứt nó nhé. Nói xong, Thẩm Thiên làm bộ chuẩn bị vứt Nguyệt Kim Luân, nếu Thanh Nguyệt tiên tử không chịu nhận hắn sẽ không nào hưởng ké được khí vận, như vậy tức là lỗ to rồi. Đừng, ta không trả lại là được rồi đúng không? Thanh Nguyệt tiên tử vội vàng mở miệng, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Sư đệ thật là, ngay cả tiên khí cực phẩm mà cũng dám vứt. Nhưng trong lòng Thanh Nguyệt tiên tử biết vì Thẩm Thiên muốn tặng Nguyệt Kim Luân cho nàng ta nên mới cố ý nói thế thôi. Trong lòng Thanh Nguyệt tiên tử vô cùng cảm kích, sư đệ đối xử với ta sao mà tốt vậy? Ngay cả chí bảo như Nguyệt Kim Luân cũng bằng lòng tặng ta. Chẳng lẽ sư đệ thật sự thích ta? Thẩm Thiên thấy Thanh Nguyệt tiên tử nhận Nguyệt Kim Luân xong cuối cùng cũng thở phào một hơi, hình như nhớ ra gì đó. Thẩm Thiên lại lấy ra một thứ, đưa cho Thanh Nguyệt tiên tử nói, sư tỷ, đây là một viên hỗn độn bổ thiên đan, có hiệu quả tăng cường thiên phú ngộ tính. Đây là một viên hỗn độn bổ thiên đan được luyện chế từ hương tiêu bất tử dược. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn viên đan dược tròn trịa bóng loáng, tỏa ra mùi hương thơm ngát trong tay Thẩm Thiên. Cơ thể nàng ta run lên, trong mắt lộ ra tia rung động. Nàng ta có thể cảm nhận được viên đan dược này cường đại cỡ nào. Nó có thể khiến pháp tắc thiên địa chút xuống, có tiên quang vô tận quẩn quanh. Đây chắc chắn là viên đan dược đế phẩm chí cao vô thượng. Hình như nàng ta không thể ngờ rằng Thẩm Thiên sẽ tặng nàng ta đan dược quý như vậy. Thứ này thật sự quá quý giá. Chỉ cần cầm thứ này ra ngoài đủ để khiến các đại thánh cũng phải điên cuồng. Vô số người đều sẽ thi nhau tranh giành. Đan dược vô thượng bậc này có giá trị vô lượng. Cho dù như vậy, Thẩm Thiên vẫn bằng lòng tặng cho mình. Chương 912, cho dù phải lấy thân báo đáp ta cũng bằng lòng. 4. Trái tim Thanh Nguyệt tiên tử dập dờn, từng gợn sóng cuộn trào. Thẩm Thiên sư đệ đối xử với ta tốt quá. Chắc chắn là hắn thích ta rồi. Hắn đang thổ lộ với ta sao? Vậy ta có nên chấp nhận không đây? Nhưng mà Thẩm Thiên sư đệ nhỏ quá. Nếu ta ở cạnh hắn có phải trông sẽ rất. Trong lòng Thanh Nguyệt, tiên tử suy nghĩ lung tung. Nàng ta không thể nào ngờ rằng Thẩm Thiên lại tặng đế đan cho mình. Thứ này còn quý hơn cả Nguyệt Kim Luân. Thanh Nguyệt tiên tử nhận định chắc chắn là Thẩm Thiên thích mình nên mới hào phóng như vậy. Xác. Mặt nàng ta ửng hồng, thì thào nói nhỏ, sư đệ, thực ra không cần như vậy ta cũng sẽ đồng ý, sư tỷ. Tỷ đang nói gì vậy? Thẩm Thiên gãi đầu, nghe không hiểu. Thanh Nguyệt tiên tử lập tức phản ứng lại, vội vàng giải thích, đây là cơ duyên của sư đệ, sao có thể chia cho ta chứ? Đế đan quá quý giá, sư đệ vẫn nên giữ lại tự dùng thì hơn. Thẩm Thiên mỉm cười nói, sư tỷ, giữa chúng ta không cần phải rạch ròi như vậy đâu. Tỷ cứ cất đi. Thứ này, Thẩm Mỗ vẫn còn, giao trì thánh địa và thần tiêu thánh địa trước nay vẫn luôn giao hảo. Thực lực của Thanh Nguyệt tiên tử tăng cũng có trợ giúp nhất định đối với thần tiêu thánh địa. Dù, sau đại kiếp ngũ vực cũng sắp đến, các thánh địa ngũ vực đều phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đến lúc đó giao trì thánh địa và thần tiêu, thánh địa chắc chắn sẽ đứng cùng một chiến tuyến, cùng nhau đối kháng đại kiếp. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Huống hồ hỗn độn bổ thiên đan này trong túi hắn thực sự còn rất nhiều, dù sao lúc trước hắn cũng luyện chế được những 36 viên hàng tồn kho ấy mà. Thanh Nguyệt tiên tử nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy thì không từ chối nữa. Nhưng trong mắt nàng ta, bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khó nói thành lời. Thẩm Thiên sư đệ đối xử với ta tốt quá, Thanh Nguyệt không thể nào báo đáp được. Chỉ cần sư đệ mở miệng, dù phải lấy thân báo đáp, ta cũng bằng lòng. Sau khi Thanh Nguyệt tiên tử nhận Nguyệt Kim Luân, vòng sáng khí vận của nàng ta bắn ra tia sáng màu tím sáng chói, tử khí cuồn cuộn kéo đến, cực kỳ lóa mắt, không ngừng lượn lờ quanh vòng sáng khí vận. Rõ ràng khí vận của nàng ta đang nhanh chóng tăng lên, tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng từ màu tím rực lột xác thành màu tím sậm. Nơi này vốn là vùng đất cơ duyên của riêng Thanh Nguyệt tiên tử. Dưới sự trợ giúp của Thẩm Thiên, nàng ta chạy tới đây nhận được Nguyệt Kim Luân nên dĩ nhiên khí vận có thể tăng lên. Và lúc này, Thẩm Thiên cũng nhận được khí vận hoàn trả. Cảm giác phiêu diêu thoát tục kia lại một lần nữa ập đến khiến toàn thân hắn thoải mái, tâm thần phấn chấn, vòng sáng màu vàng mờ trên đỉnh đầu hắn đã trở nên sáng chói hơn. Tử khí vốn, lượn lờ cũng đang không ngừng lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ, cuối cùng, tử quang và kim quang xen lẫn lượn lờ diễn ra một vòng sáng khí vận màu vàng tím. Trong lòng Thẩm Thiên hơi vui mừng, giờ khí vận của hắn đã có thể so với Tề Thiếu Huyền trước đây rồi. Nên biết, lúc trước Tề Thiếu Huyền là đứa con khí vận nổi tiếng. Dựa vào vòng sáng khí vận màu vàng tím y đã thu hoạch được rất nhiều cơ duyên. Tề Thiếu Huyền được thế nhân ca tụng là có tư thái đại đế, nguyên nhân chính là vì khí vận cực cao. Thẩm Thiên đầu đội vòng sáng khí vận vàng tím, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Với khí vận của hắn, hiện tại, dù tự ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng không đến mức gặp xui xẻo. Đương nhiên, so với những đứa con thiên mệnh có vòng sáng khí vận màu tím kia thì vẫn hơi kém hơn một chút. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên thở dài một hơi, con đường hưởng ké khí vận vẫn chưa thành công. Bổn thánh tử vẫn cần phải cố gắng. Từ xưa đến nay, đứa con khí vận nhiều vô số kể. Trong đó có không ít đứa con khí vận lớn có vòng sáng khí vận màu tím. Cuối cùng, tất cả đều biến mất trong dòng sông thời gian, chôn vùi trong lịch sử của trời đất. Khí vận cao không đại diện cho tất cả. Gặp phải đại kiếp thiên, địa đáng sợ vẫn sẽ có nguy hiểm. Trừ phi khí vận đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố, có thể trấn áp một phương, bằng không cho dù khí vận có cao mấy thì cũng phải sợ dao phay thôi. Cuối cùng, thực lực vẫn cực kỳ quan trọng, cho nên Thẩm Thiên mới tặng hỗn độn bổ thiên đan cho Thanh Nguyệt tiên tử. Đại kiếp thiên địa sắp tới, dù là đứa con khí vận cũng chưa chắc tránh được đại kiếp này. Chỉ có tăng cường thực lực mới có thêm chút cơ hội giữ mạng. Đây là cây hẹ Thẩm Thiên coi trọng, có thể giúp thì phải giúp. Thực lực Thanh Nguyệt tiên tử tăng với Thẩm Thiên trăm lợi không có một. Hai, sư tỷ, mau uống hỗn độn bổ thiên đan đi. Thẩm mỗ hộ pháp cho tỷ. Thẩm Thiên đặt hỗn độn bổ thiên đan vào tay Thanh Nguyệt tiên tử, ra hiệu cho nàng ta luyện hóa đan dược. Nơi này cực kỳ không tầm thường, ẩn chứa đạo ý và linh khí mãnh liệt. Tu luyện ở đây cho dù là ngộ đạo hay tu luyện hiệu quả đều sẽ nhanh hơn so với bên ngoài. Nếu Thanh Nguyệt tiên tử uống hỗn độn bổ thiên đan vào, thể chất và ngộ tính của nàng ta đều sẽ xảy ra thuế biến. Tiếp theo, tàng ta cũng có thể ngộ đạo tốt hơn, tốc độ tu luyện có thể nhanh chóng tăng lên. Thanh Nguyệt tiên tử chắp tay nói, đa tạ sư đệ, nàng ta cảm nhận được sự không tầm thường của viên đan dược này. Nó tạo ra sức hấp dẫn quá lớn lao đối với nàng ta. Đan dược đế phẩm vốn ít càng thêm ít, huống chi còn là vô thượng đan có thể tăng thiên phú ngộ tính. Đan dược kinh hãi thế tục bậc này, cho dù là trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép, nhưng cũng may, nàng ta đã từng nghe giao trì thánh chủ thuật lại hiệu quả kỳ diệu của hỗn độn bổ thiên đan. Biết được chỗ thần kỳ của viên đan này, chương 913, Nguyệt Thần Thể, Hồn Thiên Kỳ Cục 1, có điều đan dược mà giao trì thánh chủ uống chỉ là đan dược chuẩn đế phẩm. Còn bây giờ trong tay, nàng ta là đan dược đế phẩm thuần chính nhất, chênh lệch của hai phẩm cấp này không chỉ chút, ít, nghĩ lại Thẩm Thiên bằng lòng tặng cả hỗn độn bổ thiên đan quý giá thế này cho mình. Trong lòng Thanh Nguyệt tiên tử vô cùng kích động và cảm kích. Nàng ta không nói nhiều nữa, vội vàng ngồi xuống uống và luyện hóa hỗn độn bổ thiên đan. Hỗn độn bổ thiên đan vừa đi vào miệng, đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, du nhập xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng của nàng ta trong nháy mắt. Trong chốc lát, toàn thân Thanh Nguyệt tiên tử phát sáng, thần hy trải rộng, sương mù quẩn quanh, mờ mịt mông lung. Sau lưng nàng ta, 9 vầng mặt trời bạc chậm rãi dâng lên, cùng làn gió chập chờn tản mát ra thần quang trong sáng phổ chiếu đại địa. Khí thái âm vô tận tụ đến, giống ngân hà trên 9 tầng mây đang quanh quẩn xung quanh mặt trăng bạc trên bầu trời. Ánh sáng của ngân nguyệt hòa trộn với khí thái âm chiếu rọi bầu trời, tạo dựng ra cảnh sắc cực đẹp. Dưới ánh trăng mông lung này, Thanh Nguyệt tiên tử nổi bật lên như một tiên nữ thiên ngoại hạ phàm. Khí chất siêu phàm, khí tức của nàng ta đang nhanh chóng bùng lên, liên tục tăng nhanh với tốc độ kinh hãi thế lục. Lúc này, trong hư không có lôi đình mênh mông, kiếp vân hội tục chèn ép bầu trời. Thanh Nguyệt tiên tử hình như cảm nhận được khí tức đột phá thiên kiếp đang một lần nữa đánh tới. Xoẹt xoẹt, kiếp lôi to lớn như thủy xả ập đến, mang theo uy thế dọa người, bay thẳng lên bầu trời. Đây là lôi kiếp tiên giới, uy năng cường đại, nhưng đối với Thanh Nguyệt tiên tử vốn có thể chiến đấu vượt cấp thì cũng không có áp lực gì quá lớn. Nàng ta dùng ngân nguyệt bảo vệ bản thân, dùng nguyệt kim luân để phát động công kích. Nàng ta lại dựa vào khí thái âm vô cùng vô tận tiếp tế, nên đã nhanh chóng vượt qua 2 tầng lôi kiếp. Thời khắc vượt qua lôi kiếp, tu vi của Thanh Nguyệt tiên tử tăng nhanh, thành công từ sơ kiếp thánh giả đột phá thành tam kiếp thánh giả. 6 vầng ngân nguyệt sau lưng, nàng ta bỗng nhiên thuế biến, pháp tắc quanh quẩn, sáu vầng ngân nguyệt này lại sinh ra dị tượng thập nhị nguyệt hảo không? Thập nhị nguyệt hảo không? Xưa nay chưa từng có, dị tượng cỡ này chỉ khi thái M thánh thể tiến hóa đến cực hạn đạt được hiện tượng phàn tổ mới có thể xuất hiện, và trên thái M thánh thể chính là nguyệt thần thể, đây mới là vô thượng thể, thể chất bậc này vào thời đại hoang cổ cũng là tồn tại tuyệt đỉnh, hoàn toàn không kém gì tuyệt thế thánh thể. Thanh Nguyệt Tiên tử thân có nguyệt thần thể, lại có cả nguyệt kim luân, cho dù gặp phải thánh quân cũng đủ sức để đánh một trận. Thẩm Thiên mỉm cười tiến lên chúc mừng. Chúc mừng sư tỷ tu vi tinh tiến. Thẩm Thiên nhìn thấy thực lực Thanh Nguyệt Tiên tử tăng nhiều, trong lòng hết sức vui vẻ. Đây là cây hệ tốt của hắn nên dĩ nhiên càng phì nhiêu sẽ càng tốt. May là có hỗn độn bổ thiên đan của sư đệ Thanh Nguyệt mới có thành tựu như thế này. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nguyệt Tiên tử ửng đỏ, không uống không biết, uống rồi mới giật mình. Nàng ta cũng không ngờ được hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan lại khủng bố. Đến như vậy, nó có thể khiến thái M thánh thể của nàng ta lột xác thành nguyệt thần thể. Thanh, Nguyệt Tiên tử vốn là người có huyết mạch tinh thuần nhất ở giao trì thánh địa vạn năm qua. Thái M thánh thể của nàng ta cường đại hơn giao trì thánh chủ rất nhiều. Nhưng nàng ta vẫn cách huyết mạch phản tổ một khoảng cách rất lớn. Thể chất vô thượng bậc này chỉ có tiên tổ của giao trì thánh địa mới có thể đạt tới. Đến tận bây giờ giao trì thánh địa chưa từng xuất hiện nguyệt thần thể. Không ngờ dưới sự hỗ trợ của hỗn độn bổ thiên đan thể chất của nàng ta đã đột phá được hạn chế huyết mạch, trở thành nguyệt thần thể, không hổ là vô thượng đan nghịch thiên cải mệnh, và tất thảy những điều này đều nhờ có Thẩm Thiên sư đệ. Thanh Nguyệt Tiên tử bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, trong mắt sản sinh ra một loại tình cảm khó hiểu, trong lòng nàng ta đang lặng lẽ thề, đây là đại ân lại đức, suốt đời Thanh Nguyệt sẽ không bao giờ quên, nếu có cơ hội chắc chắn Thanh Nguyệt sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp Thẩm Thiên sư đệ. Keng keng keng, đúng lúc này, một âm thanh to lớn truyền đến, âm thanh này giống như tiếng chuông reo lên, phát ra uy nghiêm lớn lao, vang vọng khắp thông thiên kiến mộc giới. Thẩm Thiên và Thanh Nguyệt Tiên tử ở trong hư không môn hộ mà vẫn cảm nhận được tiếng reo này, khiến tâm cảnh mở rộng. Đây là hồn thiên kỳ cục xuất thế. Thẩm Thiên và Thanh Nguyệt Tiên tử nhìn nhau, đều nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Trước đây Hoang Thạch Đế Quân đã từng giới thiệu, trong thông thiên kiến mộc giới ngoài những hư không môn hộ, những bí cảnh chỉ có thể gặp nhờ vận khí thì còn có bí cảnh cơ duyên cố hữu. Chẳng hạn như hồn thiên kỳ cục, nghe nói kỳ cục này là do một vị đại năng vô thượng nào đó ở tiên giới lưu lại, truyền đời này sang đời khác, trong đó có ẩn chứa cơ duyên rất lớn, là vùng đất truyền thừa mạnh nhất trong thông thiên kiến mộc giới. Mỗi lần thông thiên kiến mộc giới mở ra chắc chắn hồn thiên kỳ cục sẽ xuất thế. Từ xưa đến nay có vô số thiên kiêu có thể có được tu hoạch to lớn trong hồn thiên kỳ cục. Hai người cảm nhận được hồn thiên kỳ cục xuất thế, vẻ mặt liền phấn chấn. Thẩm Thiên dò hỏi, Thanh Nguyệt sư tỷ, tỷ ở lại đây hay đi cùng ta? Tuy hồn thiên kỳ cục là vùng đất cơ duyên mạnh nhất, nhưng muốn thu hoạch được cơ duyên không hề đơn giản. Trong đó tuy có kỳ ngộ nhưng cũng đầy rẫy khó khăn. Không phải ai cũng có thể có được kỳ ngộ. Chương 914, Nguyệt Thần Thể, Hồn Thiên Kỳ Cục 2, nơi này với Thanh Nguyệt mà nói là vùng đất phù hợp để ngộ đạo nhất. Nàng ta ở đây ngộ đạo hiệu quả, chưa chắc đã kém hơn so với Hồn Thiên Kỳ Cục, cho nên Thẩm Thiên nhỏi như vậy là muốn xem thử lựa chọn của Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Nguyệt lựa chọn tiến về Hồn Thiên Kỳ Cục. Thanh Nguyệt Tiên Tử không chút do dự lựa chọn hồn thiên kỳ cục, con đường của tu sĩ vốn phải theo đuổi vô thượng, há có thể yên ổn ở lại nơi này. Ở lại đây có lẽ rất thoải mái nhưng lại mất đi tính bền bỉ vượt khó tiến lên. Hồn thiên kỳ cục ẩn chứa cơ duyên lớn, nếu không liều mạng một phen xe đạp sao trở thành xe máy được. Tu sĩ chúng ta từ xưa đến nay luôn tranh giành cơ duyên với trời đất, há có thể e ngại lùi bước, chắc chắn phải thẳng tiến không lùi. Được rồi. Quan trọng nhất là Thanh Nguyệt Tiên tử muốn đi cùng với Thẩm Thiên. Thẩm Thiên là đứa con khí vận, trong truyền thuyết, nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng rồi, nếu không có Thẩm Thiên nàng ta sao có thể tìm được nơi này, thu hoạch được Nguyệt Kim Luân, cho nên trong hồn thiên kỳ cục, chỉ cần đi theo sát Thẩm Thiên, nhất định có thể thu hoạch được cơ duyên lớn, huống hồ một mình ở lại đây ngộ đạo sẽ buồn chán chừng nào chứ. Thế chẳng bằng đi theo sát bên cạnh Thẩm Thiên sư đệ. Như vậy, cửa có thể tìm được cơ duyên lại có thể thưởng thức dung nhan tuấn giật Nhường này, đó cũng là một chuyện may mắn trong đời. Thẩm Thiên gật đầu, được, sư tỷ, vậy chúng ta cùng xuất phát nào. Với Thẩm Thiên mà nói nơi này không có tác dụng ngộ đạo lớn lắm. Đương nhiên hắn sẽ không ở lại đây. Lâu, hồn thiên kỳ cục xuất thế chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số cường giả thiên kiêu đến đó. Đây là thời cơ tốt để thu hoạch hẻ, hưởng ké cơ duyên, không thể nào bỏ qua được. Thẩm Thiên và Thanh Nguyệt Tiên Tử chuẩn bị một chút rồi cùng nhau rời đi. Hồn thiên kỳ cục nằm ở vị trí trung tâm của thông thiên kiến mộc giới. Mỗi lần xuất thế nó đều tạo ra dị tượng trời đất. Đại đạo gieo vang, chỉ cần là tu sĩ đang ở thông thiên kiến mộc giới đều có thể cảm ứng được. Bởi vậy, nơi này lập tức trở nên náo nhiệt. Vô số cường giả thiên kiêu lần lượt hành động, tiến về trung tâm thông thiên kiến mộc giới. Tốc độ của Thẩm Thiên và Thanh Nguyệt Tiên Tử rất nhanh. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian là có thể tiến tới trung tâm thông thiên kiến mộc giới. Trước mặt họ hiện ra một vùng đất kỳ dị, đó là một bàn cờ lớn, nằm ở trung tâm thông thiên kiến mộc giới. Trên bàn cờ phân chia một bên quân cờ trắng, một bên quân cờ đen, mỗi một quân cờ đều giống một vùng thiên địa. Cờ trắng và cờ đen đang tranh đấu với nhau, cục diện cực kỳ phức tạp thâm ảo, ẩn chứa chí lý đại đạo. Xung quanh đã dày đặc người từ lâu, họ đều là những cường giả nghe thấy hồn thiên kỳ cục xuất thế nên từ khắp nơi chạy tới. Có người tập trung tinh thần cẩn thận quan sát, có người lông mày nhíu chặt lật cổ tịch ra đọc, giống như gặp phải vấn đề khó khăn chưa từng thấy. Nếu là người biết chơi cờ thì sẽ phát hiện ra, ngay cờ trắng đang rơi vào tử cục, một khi tiến vào nơi này sẽ tự động biến thành bên cờ trắng đối kháng với cờ đen, thông qua cờ ý kinh tế để thay đổi thế cục ván cờ. Từ đó thu hoạch được cơ duyên nhất định, càng phá giải càng sâu sẽ được ban thưởng càng nhiều. Có, điều muốn làm được điều này không hề đơn giản. Nhưng rất nhiều người đều đang quan sát hòng tìm cách phá giải thế cuộc. Thẩm Thiên đã tìm được Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn ở đây. Ngoài ra còn có đông đảo thiên kiêu của Tắc Hạ Học Cung. Tuy bọn họ tiến vào thông thiên kiến mộc giới muộn một chút nhưng vẫn gặp được kỳ cục xuất thế. Tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Thiên tới, trong lòng đều thấy vui mừng. Có nhiều người để ý thấy Thẩm Thiên đang đi cùng với Thanh Nguyệt Tiên Tử, Thần Tiêu Thánh Chủ tiến lên. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể hơi dập dờn. Thiên nhi, chuyến này thu hoạch như thế nào? Thẩm Thiên cung kính hành lễ. Hồi sư tôn, đúng là có thu được chút cơ duyên. Tốt lắm, Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thanh Nguyệt Tiên Tử. Trong lòng ông cảm khái. Thiên nhi, không hổ là đứa con khí vận của thiên mệnh. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã thu hoạch được cơ duyên lớn. Ngay cả con bé Thanh Nguyệt kia cũng được hưởng lợi. Xem ra lại có thêm một tiên tử nữa rơi vào trầm luân rồi. Ôi ôi ôi ôi, mặc dù Thần Tiêu Thánh Chủ không thể nhìn thấu tu vi của Thẩm Thiên nhưng ông có thể nhìn thấu Thanh Nguyệt Tiên Tử. Trước khi Thanh Nguyệt Tiên Tử tiến vào đây tu vi chỉ ở thánh giả sơ kiếp, bây giờ nàng ta đã là tam kiếp thánh giả. Cho dù về tu vi hay khí chất đều xảy ra lột xác to lớn. Rõ ràng nàng ta đã thu hoạch được cơ duyên lớn. Và lúc này Giao Trì Thánh Chủ cũng đi tới. Sau khi nàng ta cảm nhận được khí tức tản ra từ trong cơ thể Thanh Nguyệt Tiên Tử thì cơ thể không kìm được run lên. Nàng ta bước nhanh về phía trước nắm chặt tay Thanh Nguyệt Tiên Tử, vẻ mặt kích động. Thanh Nguyệt, thể chất của con. Nàng ta có thể cảm nhận được thể chất của Thanh Nguyệt Tiên Tử đã xảy ra lột xác to lớn, thậm chí vượt xa nàng ta. Giao Trì Thánh Chủ uống hỗn độn bổ thiên đan, thể chất cũng xảy ra thuế biến. Trước đây mặc dù thể chất của Thái Hư Thánh Tử cường đại nhưng vẫn hơi kém một chút so với Giao Trì Thánh Chủ đã uống hỗn độn bổ thiên đan, nhưng bây giờ thể chất Thanh Nguyệt Tiên Tử đã vượt xa nàng ta, thậm chí đạt tới cảnh giới phản tổ, trở thành Nguyệt Thần Thể. Giao Trì Thánh Chủ không thể không kinh hãi, đây là Thủy Tổ Chi Thể, có uy năng vô thượng. Chương 915, Nguyệt Thần Thể, Hồn Thiên Kỳ Cục 3. Thanh Nguyệt Tiên Tử cảm nhận được tâm trạng kích động của Giao Trì Thánh Chủ liền giải thích. Sư tôn, tất thảy đều nhờ vào Thẩm Thiên sư đệ, là tiểu tử đó. Giao Trì Thánh Chủ lập tức kịp phản ứng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Thiên, trong lòng thoải mái, chẳng trách, cũng chỉ có tiểu tử này mới có thể làm được như vậy. Nàng ta biết Thẩm Thiên có thể luyện chế hỗn, độn bổ thiên đan, cũng chỉ có loại vô thượng đan nghịch thiên cải mệnh này mới có thể khiến thể chất của Thanh Nguyệt Tiên Tử thuế biến như vậy. Thiên kiêu xung quanh nghe thấy lời của Giao Trì Thánh Chủ thì trong lòng giật mình. Thanh Nguyệt Tiên Tử thuế biến liên quan gì tới Thần Tiêu Thánh Chủ, chẳng lẽ hai người bọn họ? Không, thanh xuân của ta, vẻ mặt của đông đảo thiên kiêu nam trở nên phức tạp. Thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cõi lòng vỡ vụn. Giao Trì Thánh Chủ vỗ nhẹ tay Thanh Nguyệt, khẽ trêu ghẹo, Thanh Nguyệt, con nói sư tôn nghe có phải con thích tiểu tử này rồi không? Gương mặt xinh đẹp của Thanh Nguyệt Tiên Tử ửng đỏ, thẹn thùng nói, sư tôn chớ có nói đùa. Nàng ta khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thiên, sau đó lại cúi đầu, gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn, dáng vẻ này giống như tiểu cô nương bị vạch trần tâm tư. Thích, thì để sư tôn đi đề thân cho con, diễm phúc của tiểu tử này lớn đấy, con phải nắm cho chắc vào. Gương mặt Giao Trì Thánh Chủ tươi cười, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Sư tôn, con, mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử đỏ như ánh chiều, đã không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Được. Không trêu con nữa, tiểu tử này có đại ân với Giao Trì Thánh Địa chúng ta. Phải cố gắng giao hảo với hắn nhé. Giao Trì Thánh Chủ hít sâu một hơi, nàng ta phát hiện Thẩm Thiên quá thần bí. Có thể giao hảo với người như vậy chắc chắn không sai. Lầm, Thanh Nguyệt Tiên Tử gật đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cũng không biết đang nghĩ gì. Giờ phút này, sự chú ý của Thẩm Thiên đang dồn vào Hồn Thiên Kỳ Cục. Có người không thể kìm nén được kích động, trong lòng. Định xông vào nơi thần bí này. Sau khi hắn ta tiến vào, trong Hồn Thiên Kỳ Cục bắn ra tia sáng chói chang, phóng lên tận trời, thần mang vô tận lượn lờ bao phủ, phong tỏa hết cả vùng này. Ván cờ kia bắt đầu diễn hóa, pháp tắc vô tận quẩn quanh giống như tạo dựng ra cả một vùng trời đất. Trong chốc lát, một bộ bàn cờ to lớn hiển hiện giữa thiên địa. Tu sĩ kia chính là kỳ thủ. Có điều, bản thân hắn ta cũng biến thành quân cờ. Đây chính là điểm thần kỳ của Hồn Thiên Kỳ Cục, muốn thu hoạch được cơ duyên ở đây thì phải dùng thân làm cờ, phá giải cục diện bế tắc này. Có người bước ra, đặt chân vào tinh vị của bàn cờ, hòa thành một thể với quân trắng, một khi tiến vào nơi đây thì sẽ như hoàn toàn hòa thành một thể với thế cuộc, bị nhốt vào trong đó. Nhưng quân đen lập tức bộc phát ra pháp tắc vô tận bao lấy người này. Người này lập tức bị pháp tắc bao trùm, tiên quang sáng chói bắn ra, tạo dựng ra một khu vực, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, người tiến vào Hồn Thiên Kỳ Cục trở thành quân cờ trắng, phụ trách diễn hóa thế cuộc này. Có điều tình hình quân trắng không ổn cho lắm, đang bị quân đen vây công chặt cứng, người này đặt chân làm quân cờ trắng, giống như trở thành một phần của ván cờ. Trong chốc lát, quân đen như hóa thành cường giả khủng bố, một bóng dáng có tiên quang mông lung quẩn quanh tấn công người kia. Tiếng nổ ầm vang lên, người kia bị đánh bay đi, rơi ra khỏi bàn cờ, miệng phun máu tươi. Màn này khiến mọi người kinh hãi, thế cuộc này kinh khủng quá, đó là cường giả cấp thiên tôn nhưng lại hoàn toàn không có đường đánh trả ở nơi này. Nhưng điều này cũng không thể khiến mọi người sợ hãi, lại có tồn tại cường đại bước ra, bổn tọa không tin thế cuộc này không cách nào hóa giải. Các vị đạo hữu, cùng tiến lên. Rất nhanh, có 10 bóng dáng xông lên. Những người kia đều là thánh chủ và thái thượng trưởng lão của những thánh địa lớn, bọn họ chiếm cứ bàn cờ, muốn mượn phương vị khác nhau để đồng thời phát động tiến công quân cờ đen. Nhưng, mỗi quân cờ đen đều có một bóng dáng bước ra ác chiến quần hùng. Một trận đại chiến kinh thiên bộc phát trong Hồn Thiên Kỳ Cục, thực lực cường giả trên bàn cờ rất cường đại, phần lớn đều đã đạt tới thánh giai, còn không thiếu cường giả thánh quân, nhưng rất nhiều người chưa đi được mấy bước đã bị đánh lui. Người mạnh nhất cũng chỉ đi được vài chục bước đã bị quân đen vây công, cuối cùng thất bại rút lui người đầm đìa máu. Nơi này nhìn thế cuộc nhưng lại giống chiến trường hơn, bên trong ẩn chứa sát phạt vô cùng vô tận, trông như con đường máu chỉ có thể chém giết, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị quân cờ đen vô tận vây giết, căn bản không thể tìm được chút hy vọng sống. Tuy nhiên những cường giả này cũng nhận được thu hoạch nhất định, phần lớn những người này đều tẩy lễ bản thân mà luyện chiến ý của mình nhờ chiến đấu, người đi được xa nhất còn được ban thưởng thánh khí. Có, điều những vật này không có sức hấp dẫn lắm đối với họ. Tất cả mọi người đều biết, đồ tốt thật sự đang ở phía sau. Nghe đồn có người từng đi được mấy trăm bước, cuối cùng tuy ngã xuống nhưng vẫn được ban thưởng tiên khí. Còn có rất nhiều người đều đạt được ban thưởng đủ các loại bí cảnh tiên giới. Chiến kỹ, mọi người cùng nhất trí. Chỉ cần có thể phá giải được thế cuộc này chắc chắn có thể thu được cơ duyên vô thượng. Có điều từ khi Hồn Thiên Kỳ Cục xuất thế đến nay, chưa ai có thể làm được điều này. Bởi vì thế cuộc rất khó giải, khắp nơi đều là tử cục, cường giả các đời không chịu dập tắt hy vọng, thậm chí còn vẽ lại bàn cờ đem ra ngoài triệu hợp đức làm vật để khổ tâm nghiên cứu. Trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu, các thánh điện lớn đều tự xưng có hiểu biết nhất định về bàn cờ này nên mới có thể tiến lên thử. Mặc dù như vậy nhưng vẫn không ai có thể phá giải thành công. Ngược lại có khá nhiều người tẩu hỏa nhập ma, ngay cả tinh thần đều rối loạn. Lúc này, tâm thần rất nhiều người đang cảm thán, thế cuộc này thực sự quá mức khó khăn. Chẳng trách vô số năm qua chưa từng có ai vượt qua ải này. Xem ra chuyến này, chắc chắn bọn họ bỏ lỡ cơ duyên cuối cùng mất rồi. Chương 916, từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường máu. 1. Thế cờ hồn thiên ảo diệu khó lường, làm cho vô số cường giả đều phải cúi đầu. Từ khi xuất hiện tới nay, có vô số cường giả thử qua, thế nhưng từ trước tới nay đều không có ai có thể phá giải. Nước cờ trong thế cờ hồn thiên chỉ mới hạ xuống một nửa, vẫn còn có không gian dãy giụa. Thế nhưng tử cục lại đã định, dù cho thay đổi như thế nào đi nữa, quân trắng khó thoát khỏi kết cục bị quân đen vây giết. Quân trắng giống như thú hoang bị nhốt, bị vô số quân đen chặt như nêm cối vây cực chặt. Dù cho đi một bước nào, đều bị vây công, khó mà chạy trốn, dù cho kỳ nghệ mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cho thế cờ kéo dài thêm một đoạn thời gian, muốn hoàn toàn phá giải, không thể nào. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều cường giả tiến tới khiêu chiến thế cờ. Mặc dù bọn họ không thể phá giải thế cờ này, thế nhưng cũng có thể thông qua chiến trận trên bàn cờ để rèn luyện bản thân. Nơi đây ẩn chứa đại đạo chí lý, lại có pháp tắc hạ xuống, tăng cường sự cảm ngộ, còn có thể đối kháng với cường giả từ trong quân đen đi ra. Đó là do bậc đại thần thông của tiên giới dùng pháp lực vô thượng ngưng tụ ra, sẽ dựa theo thực lực của người khiêu chiến mà thay đổi. Nơi đây có thể nói là nơi thử thách tốt nhất, chiến đấu với đối thủ có thực lực tương đương sẽ có thể tăng lên thực lực thực chiến với biên độ lớn nhất. Tới nơi đây, rất nhiều người đều có được thu hoạch cực lớn, các cường giả các thánh địa đều khao khát có được cơ hội này, chuẩn bị đi vào thế cờ hồn thiên. Từng bóng người điều khiển độn quang bay vào trong thế cờ hồn thiên, đám người xung quanh đều hét lên, cường giả đỉnh cao ra tay, bọn họ có thể bước ra bao nhiêu bước. Người đứng ra đều là thái thượng trưởng lão và các thánh chủ, tu vi cơ bản đều trên thánh quân, còn có những cường giả đỉnh cao lên tới thánh quân bát kiếp như thánh chủ Cửu Dương và thánh chủ Thiên Đỉnh nữa. Đội hình mạnh mẽ như vậy, cũng không biết có thể phá giải thế cờ hồn thiên hay không. Sư đệ, ta cũng đi tới thử xem chứ. Bích Thiên Thiên Tôn nhìn thấy cũng rất thèm thuồng, hai mắt đều phát sáng lên. Bên trong thế cờ hồn thiên ẩn chứa rất nhiều bảo vật, không chỉ có thánh khí, còn có đại thánh khí và chuẩn tiên khí, ngay cả bí thuật tiên giới, công pháp và vô thượng pháp đều có, chỉ cần xông vào trong một lần, có khi sẽ có được tất cả. Đây là một lượng tài sản cực kỳ khổng lồ, làm cho Bích Liên Thiên Tôn cực kỳ ham muốn, coi như mình không cần tới, cũng có thể đổi chúng nó lấy tài nguyên tu luyện. Vì tu luyện Tân Hỏa Quyết, Bích Liên Thiên Tôn đã tiêu sạch tài sản của bản thân. Tình hình kinh tế hiện tại cực kỳ eo hẹp, chẳng bằng thừa dịp cơ hội này, kiếm một vố lớn. Tiên quang quanh người thánh chủ thần tiêu dập dờn, nếu sư huynh đã có hào hứng như vậy, bản tọa đương nhiên phụng bồi. Trên khuôn mặt già nua của Bích Liên Thiên Tôn nở một nụ cười sán lạn. Ha ha, vậy thì do sư đệ tới chỉ đường, tại sao lão lại muốn kéo theo thánh chủ thần tiêu đi cùng chứ? Đương nhiên là bởi Bích Liên Thiên Tôn không hiểu chút nào về thế cờ này cả. Tìm tới người hiểu cờ, làm dẫn đường, đương nhiên sẽ có thu hoạch lớn hơn lão tự mình đi rồi. Ta cũng đi, tộc trưởng tộc Kim Tình Hỏa, Viên Tề Đức Long đi ra, ánh mắt cũng rất nóng bỏng. Bộ tộc này cực kỳ hiếu chiến, mặc dù ông ta không hiểu thế cờ, thế nhưng khi thấy có thể chiến đấu, ông ta cảm thấy rất ngứa tay. Bích Liên Thiên Tôn gật đầu, được, ba người chúng ta cùng vào. Thực lực của Tề Đức Long rất mạnh, ba người hợp tác chắc chắn sẽ có được thu hoạch lớn. Ha ha, tốt, ta thật muốn xem, thế cờ này có gì đặc biệt. Tề Đức Long nhún người nhảy lên, điều khiển cầu vồng xông vào thế cờ hồn thiên. Thánh chủ thần tiêu và Bích Liên Thiên Tôn nhìn nhau, cùng lao vào trong đó, chỉ trong nháy mắt pháp tắc hạ xuống bao phủ bọn họ vào trong, hóa thành một thế giới mới. Ba người đặt chân vào tinh vị trên bàn cờ, xung quanh đều là cảnh tượng mông lung hỗn độn, không có thứ gì cả. Khi chưa hành động, quân đen cũng sẽ không xuất hiện, Tới khi đó, tu sĩ đi vào thế cờ hồn thiên sẽ bị mê muội trong đó, không thể quan sát toàn bộ thế cờ được. Bọn họ chỉ có thể phá giải thế cờ dựa theo vị trí quân cờ trong trí nhớ của bản thân mà thôi. Sư đệ, chúng ta đi đâu? Khi tiến vào thế cờ hồn thiên, Bích Liên Thiên Tôn cũng không đi loạn. Đi nhầm một bước sẽ bị quân đen vây công. Nếu như bị lượng lớn quân đen vây công, coi như lão là thánh quân cũng sẽ bị đánh bại. Thánh chủ Thần Tiêu bình tĩnh nói, sư huynh, bình thường đều nhắc ngươi cần đọc thêm sách, đọc nhiều sách hay, thế nhưng ngươi vẫn không nghe. Bích Liên Thiên Tôn gãi đầu, cười với vẻ lúng túng, chỉ cần có sư đệ là được rồi mà, những thứ nhàm chán như vậy, lão đạo mới lười xem. Thánh chủ Thần Tiêu lắc đầu, không để ý tới Bích Liên Thiên Tôn mà nghiên cứu thế cờ. Sau đó, Thánh chủ Thần Tiêu bước ra một bước, đặt chân vào một tinh vị khác, Bích Liên Thiên Tôn và Tề Đức Long vội vàng đi theo. Một tiếng vang cực lớn xuất hiện, bên cạnh bọn họ cũng có một quân cờ đen rơi xuống, chèn ép gắt gao, bên trong còn có ba bóng người được tiên quang bao phủ. Lao về phía ba người, đây là dựa vào số người cùng vào bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu bóng người, nếu như bọn họ bị hai quân đen vây công, thì sẽ có sáu bóng người lao ra. Cứ thế mà suy ra, tuy rằng nói nhiều người lực lượng sẽ lớn, thế nhưng ở nơi đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như bị số lượng lớn quân đen bao vây, như vậy bóng người xuất hiện sẽ càng nhiều, lại càng kinh khủng. Chương 917, từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường máu. Hai, ba bóng người này mặc dù có khí tức rất mạnh, thế nhưng không có đầu óc, chỉ biết lao tới tấn công mà thôi. Rất nhanh, ba bóng người đều bị bọn họ đập tan. Sư đệ, người phụ trách phá cờ, lão đạo và lão hầu vương sẽ phụ trách dọn dẹp đường đi. Trên tay Bích Liên Thiên Tôn là một chiếc gậy thần màu vàng kim, khí tức rất mạnh. Ở cạnh lão, Tề Đức Long cũng móc một chiếc gậy đá khổng lồ, đứng song song với Bích Liên Thiên Tôn, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng kim. Hai bọn họ giống như hai chiến thần vô địch, có thể nghiền ép mọi kẻ địch vậy. Thánh chủ Thần Tiêu gật đầu, tiếp tục đi tới, một đường thông suốt, coi như bị quân đen vây công, cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Thế cờ càng ngày lại càng thâm ảo, ý định nghịch chuyển tình hình, cứu sống quân trắng. Không chỉ bọn họ, những thánh chủ khác cũng là như vậy. Bọn họ đã nghiên cứu thế cờ hồn thiên hơn ngàn năm, đã tìm được một vài phương pháp phá cờ, muốn loại bọn họ ra cũng không dễ dàng, chỉ là càng đi về phía sau thì khó khăn lại càng lớn. Mỗi một bước bọn họ đi ra, quân đen đều theo sát phía sau, phạm vi xâm chiếm của quân đen càng ngày càng nhiều, không gian cho bọn họ lại càng bị thu hẹp. Các thánh chủ đi ra gần trăm bước, cuối cùng đều bị 7-8 quân đen vây quanh. Từng bóng người được tiên quang bao phủ đi ra, phát động tấn công cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là thánh quân bát kiếp, cũng không ngăn cản nổi nhiều cường giả vây công như vậy. Rất nhanh, đám người thánh chủ Cửu Dương và thánh chủ Thiên Đình đều bị đánh bay ra ngoài. Thế cờ hồn thiên, thực sự không tầm thường. Có người cười khổ lắc đầu, bọn họ đã nghiên cứu ngàn năm, thế nhưng ngay cả việc đi tới một nửa đều không thành công. Mà lúc này, lại có mấy luồng tiên quang mịt mờ từ bên trong thế cờ hồn thiên bắn ra ngoài, rơi xuống trong tay bọn họ. Khi nhìn thấy những vậy này, rất nhiều người đều cảm thấy hâm mộ. Lại là vũ khí cấp độ thánh quân, còn có cả đại thánh khí. Thánh chủ Cửu Dương quá mạnh, lại có thể được ban thưởng dày như vậy. Từ xưa tới nay, cũng không có quá nhiều người có thể được ban thưởng như này. Thực sự là không tầm thường. Thánh quân bình thường ở nơi này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới vài chục bước mà thôi. Ban thưởng mà bọn họ nhận được, cũng chỉ là thánh khí bình thường mà thôi. Thánh quân đỉnh cao lại có thể đi ra mấy chục, thậm chí gần trăm bước, ban thưởng nhận được đương nhiên sẽ phong phú hơn. Thánh chủ Cửu Dương chính là thánh quân bát kiếp, cũng đã từng nghiên cứu thế cờ hồn thiên rất tỉ mỉ, đã thành công đi được trăm bước, mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, thế nhưng vẫn thu được đại thánh khí. Thánh chủ Cửu Dương rất vui vẻ, đây chính là một chuyện rất đáng giá khoe khoang, dù sao nhiều người vượt qua như vậy, chỉ có một phần nhỏ đạt được đại thánh khí mà thôi. Mà đúng lúc này, thế cờ hồn thiên xuất hiện biến đổi, tiếng vang ù ù cuốn tới, làm cho lỗ tai người ta sinh đau, không nghe được gì cả. Vô số pháp tắc hạ xuống, sinh ra uy áp cực kỳ khủng bố, trải rộng toàn bộ thế cờ. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ba người thánh chủ Thần Tiêu phát sinh biến hóa. Bọn họ xuôi gió xuôi nước, đi được mấy trăm bước trong thời gian rất ngắn, cho dù gặp phải một vài nguy cơ nhỏ, thế nhưng dựa vào chiến lược mạnh mẽ của họ, cũng có thể giải quyết cực kỳ nhẹ nhõm. Thế nhưng càng đi về phía sau, Thánh chủ thần tiêu lại càng cảm thấy không ổn. Quân đen xung quanh càng ngày càng nhiều, không gian dành cho bọn họ di động lại càng ngày càng hẹp. Bọn họ đã sắp bị quân đen hoàn toàn bao vây vào trong. Tiên quang quanh người càng ngày càng kịch liệt, nơi đây khó giải, chính là tử cục Chu Thiên. Thánh chủ thần tiêu tận lực suy nghĩ, thế nhưng cuối cùng phát hiện lại là công dã tràng. Bọn họ quanh quẩn đi một vòng, cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu, mà quân đen đã bao vây xung quanh, giam giữ bọn họ tại nơi này. Từng quân cờ màu đen tản ra ánh sáng lấp lóe, khí tức khiếp người, khí tức khủng bố quét ngang thiên địa. Trong những quân đen này có tiên quang lượn lờ, pháp tắc quanh quẩn, từng bóng người dần dần xuất hiện từ trong đó. Số lượng của bọn chúng cực lớn, tản ra linh áp cực mạnh, giống như quân đoàn tà linh ập tới, lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Trước mắt, ba người thánh chủ thần tiêu đã ở vào tuyệt cảnh, dù cho đi nước nào đi chăng nữa, đều bị quân đen vây giết, cơ bản không có cách thoát thân. Đây là nơi quái quỷ gì? Bích Liên Thiên Tôn ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ tới tình trạng này. Tại sao đi thông thuận vậy cuối cùng lại là đường chết, không còn đường nào có thể đi nữa, chỉ có thể chiến một trận, có lẽ có thể giết ra một con đường máu. Tiên quang quanh người thánh chủ thần tiêu cuồn cuộn dâng trào, bắn ra vô tận sấm sét, dẫn dắt pháp tắc lôi đạo, bắn thẳng chân trời, toàn thân ông được thần lôi bao phủ, tản ra khí tức làm người sợ hãi, dẫn dắt vô số sấm sét tụ lại quanh thân, chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Nơi đây quá kỳ lạ, cơ bản không thể phá cờ, cuối cùng vẫn bị vây vào tử cục, nếu không thể giết ra ngoài, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Những bóng người xung quanh quá nhiều, số lượng có khoảng mấy trăm, mỗi một cái bóng đều tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Tu vi của bọn họ cũng không kém ba người bao nhiêu. Tuy rằng chiến lực của thánh chủ thần tiêu mạnh, vượt khỏi cùng giai, thế nhưng cũng không vượt khỏi quá mức, nào có người nào có thể giải quyết mấy trăm đối thủ cùng giai cơ chứ. Tới tốt lắm, điều ta chờ chính là một trận chiến này. Chương 918, từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường máu. 3. Tề Đức Long ngửa đầu hét dài, hai tay đấm ngực, cả người tản ra ánh sáng vàng kim chói mắt, một luồng chiến ý khủng bố bắn ra, quét sạch thiên địa, uy thế kinh người không gì sánh nổi. Phía sau ông ta có một bóng hình thần viên cao tới vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Được thôi, luận đánh nhau, lão đạo chưa từng sợ ai cả. Bích Liên Thiên Tôn thấy thế cũng không nói nhảm gì, gậy vàng kim trong tay lão chấn động cực mạnh, tản ra khí thế rời núi lấp biển. Cùng lúc đó, một ngọn dị hỏa màu xanh biếc dâng lên, nhập vào trong cơ thể Bích Liên Thiên Tôn. Bích Liên Thiên Tôn tu luyện Tân Hỏa Quyết, hơn nữa đã luyện hóa một loại kỳ vật thiên địa Bích Lạc Thanh Thiên Viêm. Do hai nguyên nhân này, cường độ cơ thể của lão cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém cường độ cơ thể thánh viên của Tề Đức Long bao nhiêu. Ba người đứng sừng sững giữa trời, toàn thân tản ra pháp tắc vô tận, chấn động vòng trời, làm cho hư không vỡ nát, vạn pháp biến mất. Ngay phía trước bọn họ là vô số quân đen, cùng với mấy trăm bóng người từ trong đó đi ra. Hiển nhiên, sắp có một cuộc chiến kinh thiên động địa diễn ra ở trong bàn cờ. Bên ngoài, có người kinh hô, lần này phiền phức, đám người thánh chủ thần tiêu gặp phải tử cục, nhiều cường giả vây công như vậy, ngay cả đại thánh đều không thể bình yên rời đi được. Cũng không biết ba người bọn họ có thể rời đi hay không. Thế cờ hồn thiên cũng không phải là không có nguy hiểm, chỉ là rất ít người có thể gặp phải, bởi vì những người tới thử thách khi trước cũng không đi được bao xa, bị mấy quân đen vây công, vẫn còn có thể lui trở về. Thế nhưng bây giờ, đám người thánh chủ thần tiêu đã không còn đường lui, bị vây quanh không một kẽ hở, muốn thoát khỏi không đơn giản. Mà lúc này, những bóng người kia đã phát động tấn công, bọn chúng chia làm ba nhóm, phân biệt phóng về phía ba người. Mỗi một nhóm có khoảng 100 bóng người, giống như trăm tên thánh quân cùng lao tới. Luồng khí tức đó cực kỳ kinh người, làm cho những người tu vi yếu kém đều run rẩy. Cảnh tượng lớn như vậy, chưa từng nghe thấy. Vẻ mặt của Bích Liên Thiên Tôn và Lão Hầu Vương đều nghiêm túc, như gặp đại địch. Thế nhưng cũng may, quân đen phân tán khắp nơi, cũng không phải là tấn công cùng lúc. Nếu không, coi như là đại thánh cũng không ngăn cản nổi, sẽ phải chịu thương nặng. Thế nhưng cho dù là vậy, tình hình hiện tại đối với ba người thánh chủ thần tiêu mà nói vẫn rất không ổn, mỗi người bọn họ ít nhất phải chống lại cùng lúc 10 bóng người. liên tục không ngừng không nghỉ. Nếu không thể giải quyết chiến đấu trong thời gian ngắn, khi bị tất cả quân đen bao vây thì sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Chiến, Thánh chủ Thần Tiêu dẫn đầu tiến lên, một tay ông điều khiển Hỗn Nguyên Thần Lôi, một tay còn lại nắm chặt Lôi Đình Tiên Kiếm, sau lưng là sấm sét vạn trượng, diễn hóa lôi kiếp chư thiên, xông thẳng tầng trời. Chỉ trong khoảnh khắc, khu vực mà ông xuất hiện bị sấm sét vô tận bao phủ. Lôi áp kinh khủng mang theo khí tức hủy diệt, làm cho hư không bị ép thành bột mịn, sấm sét bay múa, điện quang sáng chói, sấm sét trên bầu trời giống như ngân hà chảy ngược, chỉ trong nháy mắt bao phủ về phía 10 bóng người đang lao tới. Oanh âm, sấm sét giao thoa, tiếng nổ vang lên tận trời, từng luồng sấm sét đều thô như thùng nước, tung hoành khắp nơi, phá vỡ thiên địa. Thánh chủ Thần Tiêu bay lên, Lôi Đình Tiên Kiếm trong tay trở nên vô cùng sắc bén. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều có thể chém vỡ một bóng mờ, ông như là lôi đế hạ phàm vậy, đánh đâu thắng đó, Bích Liên Thiên Tôn ở cạnh cũng không cam lòng thua kém. Lão sử dụng côn pháp định hải như ý, bùng nổ ra uy thế quét ngang vạn quân, Hoàng Kim Thần Côn hóa thành ánh gậy to lớn vạn trượng. Ánh sáng vàng kim che phủ trời đất, như muốn đập vỡ cả núi sông. Ánh gậy khổng lồ rơi xuống, giống như trụ trời nghiền ép, muốn đập vỡ nát vùng trời này. Rầm rầm rầm, dưới ánh gậy của Bích Liên Thiên Tôn, mấy bóng người bị nổ tan tành, hóa thành vô tận pháp tắc biến mất vào trong trời đất. Phương thức chiến đấu của Tề Đức Long thì lại càng đơn giản thô bạo hơn, ông ta biến thành khổng lồ, hóa thành một con thần viên lông vàng cao tới ngàn trượng, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, một luồng chiến ý từ trên người ông ta tản ra, làm cho khí tức của ông ta càng thêm kinh khủng. Tề Đức Long đứng thẳng giữa trời đất, lực lượng tản ra vô cùng điên cuồng, giống như muốn chiến thiên đấu địa vậy. Ông ta là tộc trưởng tộc Kim Tình Hỏa Viên, tu vi đã tới Thánh Quân Bát Kiếp, lực lượng mạnh mẽ tới mức khủng bố. Tộc này chính là hậu duệ của Đấu Chiến Thánh Viên, lực lượng cực kỳ kinh người. Trạng thái đỉnh cao của Đấu Chiến Thánh Viên có thể dùng tay xé nát mặt trời, mặt trăng và vô số ngôi sao, dám chiến đấu với cả chí tôn trong thiên địa này. Tề Đức Long có huyết mạch của Đấu Chiến Thánh Viên, mặc dù chưa đạt tới trình độ phản tổ, thế nhưng nồng độ vẫn rất đậm. Bởi vậy phương hướng tu luyện của ông ta chính là chiến ý rất tinh khiết. Cho dù đối mặt với nhiều cường giả như vậy, Tề Đức Long vẫn không sợ hãi chút nào. Chiến ý của ông ta rất khủng bố, muốn giết ra một con đường máu. Tề Đức Long vung hai tay lên, lực lượng cực kỳ khủng bố tản ra, giống như một ngọn thần sơn từ thái cổ nghiền ép tới. Chỉ trong nháy mắt, những bóng người bị đánh bay liên tục, tư thế của ba người đều oai hùng vô địch, ngăn cản toàn bộ quân đen ở bên ngoài, chống lên một mảnh trời. Cảnh tượng này làm cho mọi người cảm thấy rất chấn động, có người hai mắt hoa lên, miệng há lớn, cực kỳ kinh hãi. Chương 919, từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường máu. 4. Ba người này quá mạnh, không hổ đã từng là thần tiêu song tử, phong thái vẫn như cũ, còn lão hầu vương của tộc Kim Tình Hỏa Viên nữa, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ có thể phá tử cục hay sao? Có người hét lên thất thanh, cực kỳ chấn động, bọn họ ở bên ngoài, có thể nhìn được toàn bộ thế cờ, biết được ba người đang đứng trước nguy cơ nguy hiểm như thế nào. Nếu như đổi thành các thánh chủ của các thánh địa khác, lúc này đã bị đánh bại từ lâu, luồng lực lượng này cơ bản là khó có thể ngăn được. Thế nhưng ba người thánh chủ Thần Tiêu không những ngăn cản áp lực, thậm chí còn có thể đẩy về phía trước, muốn giết ra một con đường máu. Quá kinh khủng đi, nhưng mà ba người ở trong thế cờ hồn thiên lại cảm thấy áp lực cực nặng. Dù sao cũng là mấy trăm bóng người cùng tấn công, số lượng cực kỳ đông đảo, lực lượng cũng rất mạnh. Cho dù ba người hợp tác, cũng không thể loại bỏ tất cả những bóng đen này trong thời gian ngắn. Đòn công kích của những bóng đen kia đều cực kỳ khủng bố, người bình thường đều không thể ngăn cản được. Bởi vì Tề Đức Long xông lên phía trước nhất, cho nên ông ta phải thừa nhận công kích cũng mạnh nhất. Rất nhanh, toàn thân ông ta nhuốm máu, da chóc thịt bong, bị thương rất nặng. Lão Hầu Vương, ngươi lùi về sau một lát, để lão đạo tới đi. Bích Liên Thiên Tôn thấy thế, vội vàng đi về phía trước, ra hiệu cho Lão Hầu Vương lùi lại dưỡng thương. Không cần, ta vẫn còn có thể chiến tiếp. Tề Đức Long đổ máu liên tục, thế nhưng chiến ý vẫn không giảm, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Thôi đi, người cứ tiếp tục chảy máu như vậy, mạng khỉ cũng chưa chắc giữ lại được. Yên tâm giao lại cho lão đạo này đi, chỉ là bóng hình mà thôi, ta ta còn chưa để vào mắt. Bích Liên Thiên Tôn đứng tại phía trước Tề Đức Long, thần quang sau lưng xuất hiện, lại có hai bóng người tương tự xuất hiện cùng ngăn cản kẻ địch. Lão đang sử dụng nhất khí hóa tam, thanh, dùng ba hóa thân ác chiến quần hùng, mỗi một hóa thân đều có khí tức cực kỳ khủng bố. Sử dụng vô thượng pháp thuật, tản ra uy thế khổng lồ, lúc này Bích Liên Thiên Tôn cực kỳ vĩ đại, muốn dùng sức bản thân chống lại đại quân Quân Đen. Tề Đức Long thấy vậy thì lùi về phía sau dưỡng thương. Thế nhưng rất nhanh, khóe miệng của ông ta điên cuồng co quắp, dưới sự vây công của mấy trăm cường giả, cho dù là ba Bích Liên đều khó có thể ngăn cản. Rất nhanh, lão đã bị đánh lùi lại liên tục. Bích Liên Thiên Tôn lập tức lộ ra nguyên hình, vội vàng hét lớn, mẹ nó, tại sao lại mạnh như vậy? Này này này, chờ đã chờ một lát. Ai u, cần dùng sức nặng như vậy sao? Lão Hầu Vương, ngươi được chưa? Tới đây nhanh lên, thay ta chống đỡ một lát. Cứu mạng, lão đạo không chống nổi. A, sư đệ cứu ta. Tiếng hét thảm liên tục của Bích Liên Thiên Tôn truyền trở về. Lão bị đánh cho mặt mũi cháy đen, chạy trối chết, sau lưng còn có mấy trăm bóng người đang đuổi giết. Thánh chủ Thần Tiêu bước nhanh tới, tiên quang sấm sét quấn quanh người, bắn ra sấm sét sáng chói. Chỉ trong nháy mắt, lôi kiếp thiên địa xuất hiện, vô số lôi kiếp trút xuống. Ngay sau đó, nơi này hóa thành biển sấm sét. Thánh chủ Thần Tiêu giống như một thần linh điều khiển lôi kiếp, đang điều khiển vô số lôi kiếp trút xuống. Đây chính là phần cấm kỵ được ghi chép trong Thần Tiêu Đế Kinh lấy thân hóa kiếp. Thánh chủ Thần Tiêu sử dụng thần thông lấy thân hóa kiếp, giống như một thần linh coi thường vạn vật, muốn hủy diệt toàn bộ vùng trời này. Lôi kiếp khủng bố ùn ùn kéo tới, bao phủ hoàn toàn nơi này. Mỗi một luồng lôi kiếp rơi xuống, đều làm cho một bóng mờ nổ tan thành bột mịn. Sư đệ quá tuyệt vời, chỉ là bóng mờ mà thôi, cũng dám bắt nạt lão đạo, ăn một côn của lão đạo. Khi thấy Thánh chủ Thần Tiêu hỗ trợ, Bích Liên Thiên Tôn lại tự tin trở lại, vội vàng phản công, hai người hợp tác cùng bùng nổ, đã có thể ngăn cản sự tiến công của đám Quân Đen trong thời gian ngắn. Thế nhưng nếu muốn giết ra ngoài, vẫn rất khó khăn. Bên ngoài, vẻ mặt của mọi người rất nghiêm túc, thế cờ hồn thiên lại khủng bố như vậy. Ngay cả ba người Thánh chủ Thần Tiêu đều không thể phá thế cờ. Nhìn chung toàn bộ Nam vực, còn có ai có thể đi tới bước cuối cùng chứ? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tình hình bên trong thế cờ hồn thiên càng ngày càng phức tạp. Uy năng kinh khủng liên tục quét ngang khắp nơi, làm cho cả thiên địa đều chấn động. Thần Tiêu song kiệt liên thủ tiến tới, sử dụng vô thượng pháp đánh nát gần trăm bóng người. Thế nhưng vẫn còn hơn 200 bóng người cùng nhau lao tới. Uy thế dung chuyển trời đất, tan vỡ núi sông, số lượng những bóng người này quá nhiều, mỗi cái đều có lực lượng cực kỳ khủng bố, thiếu đi một chiến lực mạnh mẽ như Lão Hầu Vương, bọn họ không thể chống lại một cách dễ dàng như trước nữa. Cảnh tượng này làm người đứng xem kinh, hồn bạt vía, run rẩy liên tục, bọn họ không nghĩ tới, một bước cuối cùng trong thế cờ hồn thiên lại khủng bố như vậy. Rất nhiều bóng người thế tới không, thể đỡ, uy thế quá hùng hổ. Có thể ngăn cản tất cả mọi người, đám người Thánh chủ Thần Tiêu có thể giết ra hay không đều không chắc, càng không nói tới việc phá giải thế cờ. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều người đều không nhịn được mà lo lắng. Ta tới đây, Tề Đức Long chiến huyết sôi trào, hăng hái lao tới, ông ta không cam lòng núp ở phía sau dưỡng thương, muốn kề vai chiến đấu với hai người. Chiến ý toàn thân Tề Đức Long dâng trào, khí tức như sóng thần cuồn cuộn, mạnh mẽ nâng cao. Ánh sáng vàng kim bên ngoài cơ thể ông ta cũng thay đổi, xen lẫn từng tia màu đỏ thẫm như lửa, uy thế theo đó trở nên sắc bén, ánh vàng và ánh đỏ xen lẫn với nhau, khí tức tản khắp trời đất, càng làm cho chiến ý của ông ta trở nên kinh khủng hơn. Tề Đức Long dùng toàn lực sử dụng truyền thừa chí cao của bản thân, đấu chiến đế kinh, ý định thể hiện ra vô địch pháp môn, để chống lại kẻ địch. Chương 920, huyền cơ, nhất định có huyền cơ khác. 1. Sau khi Tề Chiến nhận được truyền thừa của đấu chiến thánh đế, ngay lập tức đã giao loại đế kinh này cho tộc đàn. Bổ sung truyền thừa, Tề Đức Long lại là tộc trưởng tộc Kim Tình Hỏa Viên, đương nhiên là có tư cách tu luyện môn đế kinh này. Thế nhưng đấu chiến đế kinh chỉ có huyết mạch của đấu chiến thánh viên mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Huyết mạch trong cơ thể Tề Đức Long không đủ đậm, cho nên vẫn không thể chạm tới phần cấm kỵ trong môn đế kinh này. Mà dưới sự áp bức của đại quân, bóng mờ, T Tề Đức Long dự định cưỡng ép bước qua ngưỡng cửa của đấu chiến đế kinh này. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể Tề Đức Long truyền ra. Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài cơ thể ông ta lượn lờ từng tia sáng đỏ thẫm. Chiến ý dông tận trời, ánh sáng đỏ thẫm bắn ra bốn phía, lượn lờ xung quanh, uy thế cuồn cuộn, khí thế rào rạt, có thể đốt hư không thành cho bụi. Khí thế Tề Đức Long bỗng thay đổi, khí tức trở nên oai phong lẫm liệt, cực kỳ mãnh liệt, dưới sự bao phủ của ánh sáng màu đỏ máu và màu vàng kim. Ông ta giống như hóa thành một chiến thần vô địch, chiến ý tràn trề, muốn chiến thiên diệt địa, chiến huyết phần thiên. Tề Đức Long hét dài, toàn thân dâng lên ngọn lửa hừng hực, dâng cao ba thước. Sau khi sử dụng chiến huyết phần thiên, dù cho là lực lượng hay là chiến ý của ông ta đều tăng lên với mức độ lớn. Tề Đức Long nhún người, nhảy lên, vọt thẳng vào trong đại quân bóng mờ, tàn sát bừa bãi, chiến ý ngập trời lật úp xuống, giết tới làm cho lòng người kinh hãi. Từng luồng sáng màu đỏ vắt ngang hư không, bay thẳng 9 tầng trời, làm cho cả vòng trời đều bị đâm thủng một lỗ khổng lồ. Thần quang vô tận rung động, khí tức kinh thiên động địa, làm cho tất cả những đám mây xung quanh đều bị xua tàn. Từ xa nhìn lại, đều có thể thấy một bóng người màu đỏ giết thẳng vào trong đại quân quân đen. Muốn giết ra một con đường máu, cảnh tượng này làm cho người xem cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bích Liên Thiên Tôn hét lớn, lão hầu vương tốt, lão đạo kề vai chiến đấu với ngươi. Ngọn lửa xanh xung quanh cơ thể lão đều bắn ra, háo thành một luồng sáng xanh theo sát phía sau. Kinh thiên đại thủ ấn, Bích Liên Thiên Tôn hét lớn, hội tụ pháp tắc vô tận, ngưng tụ ra thủ ấn khổng lồ, áp bách trời đất. Chỉ trong nháy mắt, trời đất tan vỡ, những nơi thủ ấn đi qua, cường giả bóng mờ đều bị nát tan. Đây chính là bí pháp vô thượng tại tiên giới, được Bích Liên Thiên Tôn sử dụng thì thế lại càng không thể đỡ. Hai người liên thủ, đánh cho đại quân liên tục bại lui, vô số cường giả liên tục nổ tung, thánh chủ thần tiêu cũng theo sau lưng hai người bọn họ. Phụ trách giải quyết bóng mờ xung quanh, lôi đình tiên kiếm liên tục vung chảm, bắn ra sấm sét chói mắt, có thể dễ dàng chém bóng mờ làm hai nửa. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang truyền khắp thế cờ hồn thiên, thần quang vô tận bắn ra, giống như mặt trời nổ tung, ánh sáng chói sáng trời đất, chói lọi chói mắt. Ba người vừa chiến vừa tiến lên, liên tục lao về phía trước, giết ra một con đường máu giữa đại quân cờ đen. Cảnh tượng này làm cho người xem ngây ngẩn cả người, mọi người đều cảm thấy chấn động, không nghĩ tới ba người này lại mạnh như vậy. Bọn họ chưa nghĩ ra cách phá giải thế cờ hồn thiên, lại có thể dựa vào thực lực giết ra khỏi tử cục. Thành tựu bực này thực sự là vang dội cổ kim. Ba người thánh chủ thần tiêu thành công giết ra ngoài, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trải qua trận chiến này, trạng thái của bọn họ cũng hơi thảm hại. Nhất là Tề Đức Long và Bích Liên Thiên Tôn, bộ dáng cực kỳ thảm thương. Lão Hầu Vương đổ máu mọi nơi, toàn thân đều là vết thương đẫm máu, máu vàng kim rơi vãi, làm cho người ta sợ run. Trạng thái của Bích Liên Thiên Tôn cũng không tốt lắm. Tử thụ tiên y đã bị rách tung tóe, mặt mũi bầm dập, mắt trở nên tím đen. Hiển nhiên là bị đánh đập không ít. Chủ yếu là Lão Hầu Vương xông lên trước nhất, ngăn cản phần lớn đòn công kích. Nếu không, Bích Liên Thiên Tôn còn sẽ thảm hại hơn. Trận đánh này thật sự sảng khoái. Lão Hầu Vương cũng không thèm để ý vết thương trên người. Tinh thần vẫn sảng khoái. Đã rất lâu rồi ông ta không có chiến đấu vui vẻ lâm ly như thế. Lúc này chiến huyết vẫn đang sôi trào. Rất nhanh, Tề Đức Long chấn động. Toàn thân phát sáng, giống như có được cảm ngộ mới trong trận chiến đấu này. Ông ta ngồi xếp bằng, trong cơ thể có nguồn sức mạnh mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Chiến ý vô tận tản ra, giống như biển động sóng gầm, xông lên tận trời, nhập thẳng 9 tầng trời. Chỉ trong thời gian ngắn, đám mây lôi kiếp tụ tập, dẫn dắt ra thiên kiếp. Có người hoảng sợ nói, Lão Hầu Vương muốn đột phá. Tề Đức Long cũng đã là thánh quân bát kiếp, hiện tại đã xuất hiện thiên kiếp, rõ ràng là muốn đột phá tới thánh quân cửu kiếp, tới rất tốt. Mặc dù Tề Đức Long bị thương nặng, thế nhưng chiến ý vẫn cuồn cuộn, ông ta mượn luồng chiến ý vẫn chưa tiêu tán, vọt thẳng lên bầu trời, đại chiến với thiên kiếp. Chỉ trong nháy mắt, sấm chớp nổ đùng, sấm sét vang dội, ngay cả hư không đều bị đánh nát. Cuối cùng, Tề Đức Long cũng thành công vượt qua thiên kiếp, dẫn dắt vô số pháp tắc hạ xuống, khí tức của ông ta tăng vọt, ánh sáng vàng kim quấn quanh người, chói lọi như vầng mặt trời. Không chỉ như vậy, Dưới sự gột rửa của pháp tắc, toàn thân Tề Đức Long tản ra ánh sáng chói mắt, cơ thể càng thêm mạnh mẽ, giống như thân thể của một thần linh. Huyết mạch của ông ta đang được tiến hóa, thăng hoa tới mức tận cùng, bước qua một bước hạn chế cuối cùng, trở thành đấu chiến thánh viên. Cảnh tượng này làm cho mọi người đều hâm mộ. Chương 921, huyền cơ, nhất định có huyền cơ khác. 2. Chi mạch đấu chiến thánh viên do trời mà sinh, nhận được sự gột rửa của cả trời đất. Trong trời đất, vốn không có đấu chiến thánh viên, thế nhưng viên tộc trời sinh hiếu chiến, cuối cùng có khỉ lấy chiến chứng đạo, thành tựu cực kỳ phi phàm. Bọn họ nhận được sự gột rửa của đại đạo pháp tắc, đưa chiến ý dung nhập toàn thân, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là kinh mạch cơ bắp. Bởi vậy, mới có chi mạch đấu chiến thánh viên xuất hiện. Từ thời đại hoang cổ tới nay, trong trời đất mới xuất hiện qua 3 vị đấu chiến thánh viên. Hiện tại, Tề Đức Long lại lấy chiến chứng đạo, lột xác trở thành đấu chiến thánh viên, làm cho vô số người kinh ngạc. Thế cờ hồn thiên, thực sự là thánh địa tu luyện. Xem ra, lão hầu vương có thu hoạch cực lớn. Trong trời đất, lại xuất hiện thêm một vị cường giả tuyệt thế. Vô số người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cực kỳ cảm thán. Tề Đức Long không chỉ tới thánh quân cửu kiếp, còn dùng chiến ý chứng đạo, lột xác trở thành đấu chiến thánh viên. Có thể nói là thực lực tăng nhiều, tạo hóa kinh thiên. Bích Liên Thiên Tôn thấy vậy thì khá chua xót. Lão hầu vương đều có được cơ duyên, tại sao lão đạo lại không có? Thiên đạo bất công. Bích Liên Thiên Tôn mệt gần chết, chịu đựng đánh cho nhũn người, thế mà ngay cả một cọng lông đều không được, giống như ăn quả chanh vạn năm, chua gần chết. Mà đúng lúc này, tiên quang từ trong thế cờ hồn thiên bắn ra, linh năng dập dờn, giống như có chí bảo xuất hiện. Ba pháp bảo được ba luồng tiên quang bao phủ bay ra ngoài, trong hư không tản ra từng luồng sáng chói lọi, rơi vào trong tay ba người Bích Liên Thiên Tôn. Ngay lập tức, Bích Liên Thiên Tôn trở nên kích động. Thứ trong tay lão là một cây gậy có cấp bậc chuẩn tiên khí, thân gậy đen nhánh, lại có uy thế kinh khủng tản ra, tiên quang mờ mịt lượn lờ quanh cây gậy. Hiển nhiên, vật này rất bất phàm. Nắm chí bảo trong tay, Bích Liên Thiên Tôn cười nở hoa. Khi trước, coi như lão đạo chưa từng nói qua, thiên đạo lão gia tuyệt đối công bằng vô tư. Đây chính là chuẩn tiên khí, mạnh hơn hoàng kim thần côn quá nhiều. Bích Liên Thiên Tôn vui vẻ ra mặt, cực kỳ thoải mái. Thánh chủ thần tiêu thu hoạch được một cái bảo ấn, ẩn chứa uy thế của lôi kiếp, chính là chuẩn tiên khí hệ lôi. Tề Đức Long lại có được thần thiết chiến giáp cấp bậc chuẩn tiên khí, có thể tăng lên lực phòng ngự với phạm vi lớn. Có thể nói, thu hoạch của cả ba người đó là cực kỳ to lớn. Khi thấy cảnh tượng này, các đại năng chung quanh đều hâm mộ. Chuẩn tiên khí không phải là vật tầm thường, chính là pháp bảo mà chuẩn tiên mới có thể luyện chế ra. Dù là các thánh chủ hay thái thượng trưởng, lão của các thánh địa, đều rất ít có được loại chí bảo cấp bậc này. Vô số người cảm thán, từ xưa tới nay, số người có thể có được ban thưởng chuẩn tiên khí có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám người thánh chủ, thần tiêu thật sự quá may mắn. Thế nhưng với lực chiến đấu và thành tựu của bọn họ, thực sự có tư cách có được chí bảo bực này. Đám người thánh chủ thần tiêu đã đi tới bước cuối cùng của thế cờ hồn thiên, còn thành công giết ra khỏi. Loại chiến tích này, từ xưa tới nay đều hiếm. Có thể được ban thưởng là chuẩn tiên khí, cũng là sự tán thành đối với thực lực của bọn họ. Các thánh chủ và thái thượng trưởng lão khác thấy vậy, cũng cảm thấy hơi cay đắng. Dù sao bọn họ được ban thưởng, cũng chỉ là thánh quân khí. Coi như thánh chủ Cửu Dương là đại thánh khí, cũng kém chuẩn tiên khí quá nhiều. Khóe miệng thánh chủ Cửu Dương hơi co giật, trên mặt xuất hiện vẻ hâm mộ và ghen ghét. Lão ta cảm thấy đại thánh khí trong tay cũng không vui, người so với người thật sự tức chết người, mọi người đều là thánh chủ, tại sao chênh lệch lại lớn như thế? Thạch Thiên Tử ở bên thấy vậy thì cực kỳ kích động. Loại cơ duyên như vậy, dùng để rèn luyện thì không gì thích hợp hơn, nếu như có thể kiên trì càng lâu, lại còn được ban thưởng chí bảo. Thế nhưng ngay sau đó, Thạch Thiên Tử thở dài, đáng tiếc tài đánh cờ của Thạch Mỗ quá nông cạn, đi lên cũng vô dụng. Từ khi ra đời tới nay, Thạch Thiên Tử vẫn dốc lòng tu luyện, không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quan tâm tới tu luyện. Thẳng thắn mà nói, hắn ta không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu cách chơi cờ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng đánh cờ, thế nhưng chỉ có thể nói là hiểu sơ, chưa nói tới hiểu rõ. Cho dù là những thế cờ hơi khó ở bên ngoài, hắn ta cũng rất khó để phá cờ, chớ nói chi tới thế cờ hồn thiên. với tài đánh cờ của Thạch Thiên Tử, cơ bản là không đi được quá xa. Mặc dù Thạch Thiên Tử rất muốn đi vào, thế nhưng lại vẫn do dự cùng dầu dĩ. Dù sao hình tượng của hắn ta vẫn rất sáng chói, không muốn mất thể diện. Đúng lúc này, Thẩm Thiên chậm rãi đi tới. Hắn cười nói, nếu như đã muốn, cũng không nên để bản thân phải thấy hối hận. Nghe theo bản thân mình, ngươi có thể, Thạch Thiên Tử nói, nhiều tiền bối ở đây đều không thể phá cờ. Thạch Mỗ có thể chứ, với tài đánh cờ của hắn ta, ngay cả nhìn vào thế cờ này đều không hiểu, làm sao có thể phá cờ chứ. Thẩm Thiên khích lệ, tu hành vốn là đi ngược dòng nước xiết, nếu như không thử, làm sao có thể biết mình có thành công hay không. Nếu như Thạch huynh bằng lòng, ta sẽ cùng ngươi vào thử. Hai mắt Thạch Thiên Tử tỏa sáng, nói, Thẩm huynh cũng biết nghệ thuật chơi cờ sao? Thẩm Thiên gật đầu, ta chơi cũng không tệ lắm, nếu Thạch huynh không ngại, cùng ta đi xuống, thế nào? Đám người xung quanh nghe vậy thì đều cảm thấy kinh ngạc. Thánh tử Thần Tiêu chẳng những đẹp trai, lại còn biết chơi cờ nữa sao? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Thế nhưng thánh chủ Thần Tiêu có tài đánh cờ cực cao, có thể đi tới bước cuối cùng trong thế cờ hồn thiên. Thánh tử Thần Tiêu lại được truyền thừa của thánh chủ Thần Tiêu, tài đánh cờ chắc chắn cũng rất mạnh. Đám người hơi suy tư, thậm chí còn xuất hiện vẻ mong đợi. Bọn họ đều muốn biết thánh tử Thần Tiêu có thể đi được tới bước nào. Thạch Thiên Tử cũng nghĩ như vậy. Thẩm Thiên là đối thủ mà hắn ta kính trọng nhất, không chỉ có chiến lực mạnh, thiên phú cực cao, còn thích làm việc tốt, thường dùng đức phục người. Nghe thấy Thẩm Thiên muốn đi cùng hắn ta, còn đồng ý mang theo hắn ta vào phá cờ, vẻ mặt Thạch Thiên Tử xuất hiện vẻ phức tạp. Hắn ta hít sâu một hơi, cũng không từ chối, nói, vậy làm phiền Thẩm huynh. Mặc dù Thạch Thiên Tử cao ngạo, không muốn mắc nợ người khác, thế nhưng vì đi vào bên trong thế cờ hồn thiên để rèn luyện, vẫn đồng ý, chỉ khi đi vào sâu bên trong thế cờ hồn thiên mới có thể rèn luyện bản thân. Thẩm Thiên đồng ý giúp đỡ, Thạch Thiên Tử đương nhiên không thể từ chối. Chương 922, huyền cơ, nhất định có huyền cơ khác. 3. Khi thấy Thạch Thiên Tử đồng ý, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên lại càng sán lạn. Tốt, hai ta cùng vào khám phá thế cờ này thôi. Thẩm Thiên mỉm cười, chuẩn bị đi với Thạch Thiên Tử vào trong thế cờ hồn thiên. Nghe được hai người muốn vào trong, lực chú ý của mọi người đều hội tụ tới, nghị luận cũng trở nên ầm ĩ. Các ngươi cảm thấy hai người Thạch Thiên Tử và Thánh Tử Thần Tiêu có thể đi tới bước nào? Ta thấy họ có lẽ sẽ giống như Thánh Chủ Thần Tiêu, kiên trì tới nước cuối cùng. Dù sao, Thánh Tử Thần Tiêu đã nói tài đánh cờ của hắn không thấp. Bọn họ đều là thiên tài của Tắc Hạ, cực kỳ tin tưởng Thẩm Thiên. Có Thánh Chủ Thần Tiêu làm gương phía trước, chắc hẳn cũng không khó khăn quá. Thế nhưng chắc hẳn vẫn không thể phá thế cờ. Tất cả mọi người đều thấy được, khi đi tới bước cuối cùng thì thế cờ hồn thiên chính là tử cục. Ta thấy, bàn cờ này cơ bản là khó giải. Có người thở dài, thế cờ hồn thiên quá khó phá, có thể nói là vạn cổ tử cục, cơ bản không có chút hy vọng phá thế cờ nào cả. Ngay cả Thánh Chủ Thần Tiêu đều không thể phá giải, Thánh Tử Thần Tiêu cũng không có hy vọng gì lớn lắm. Thế nhưng vẫn có người tranh luận, ta cảm thấy Thánh Tử Thần Tiêu và Thạch Thiên Tử có lẽ sẽ có cách phá giải thế cờ này. Thạch Thiên Tử chính là thiếu niên chí tôn, khí vận cực khủng bố, Thánh Tử Thần Tiêu thì càng là con cưng của khí vận. Hai con cưng của khí vận liên thủ có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích. Có người chờ mong, ánh mắt sáng rực. Lúc này, Thẩm Thiên và Thẩm Thiên đã đi vào thế cờ. Bọn họ cũng giống với người khác, bắt đầu đi vào không gian hỗn độn mông lung. Thạch Thiên Tử đảo mắt một vòng, dò hỏi, Thẩm huynh, bước đầu tiên nên đi như thế nào? Bước đầu tiên trong thế cờ cực kỳ quan trọng, không thể tùy tiện đặt chân được. Một khi đi nhầm một bước, về sau muốn cứu vãn, cực kỳ khó khăn. Mặc dù tài đánh cờ của Thạch Thiên Tử rất bình thường, thế nhưng điểm này vẫn phải biết. Cho nên, hắn ta muốn xem bước đầu tiên mà Thẩm Thiên sẽ lựa chọn là bước nào. Sắc mặt Thẩm Thiên rất bình tĩnh, chọn một vị trí, bước đầu tiên, đi nơi này. Thạch Thiên Tử kinh ngạc, cũng không phải là Thánh Tử Thần Tiêu đi một nước cờ quá hay. Bởi vì coi như là nước cờ hay tới đâu, đi chăng nữa, hắn ta cũng không hiểu. Quan trọng đó là ý nghĩ của Thẩm Thiên lại giống hệt với hắn ta. Tốt, Thạch Thiên Tử nhún người nhảy lên, đặt chân lên tinh vị này. Chỉ trong nháy mắt, thần quang vô tận bắn lên, chói lọi lóa mắt. Khác với những người khác, một bước này của bọn họ không bị quân đen chặn đường. Hạ cờ an toàn, không cần chiến đấu với bóng mờ. Thạch Thiên Tử vui mừng, lựa chọn của Thẩm huynh thực sự không sai. Khi trước Thạch Thiên Tử quan sát những người khác đi vào thế cờ, mỗi một bước đều sẽ bị quân đen chặn đường, trước mắt bọn họ lại không bị chặn lại, tuyệt đối là một bước cờ hay, có thể nói là nước cờ tuyệt đỉnh trong thế cờ này. Thẩm Thiên gật đầu, không phủ nhận, mà người bên ngoài đều ngẩn người ra, không hiểu tại sao, có người vò đầu hỏi, tại sao Thánh Tử Thần Tiêu lại đi một bước này, đây không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Mặc dù bây giờ không bị quân đen chặn đường, thế nhưng đi không được bao nhiêu bước sẽ trở thành tử cục. Người nói chuyện chính là người am hiểu tài đánh cờ, có thể đi tới gần 100 bước bên trong thế cờ hồn thiên. Bởi vậy, có thể nói hắn ta rất hiểu thế cờ này, dựa theo cách chơi của Thẩm Thiên như vậy, khoảng vài bước nữa sẽ bị quân đen tuyệt sát. Người này cảm thấy rất khó hiểu, không biết tại sao Thẩm Thiên lại chơi như vậy, có thể bước ra một bước đó, hoặc là không biết chơi chút nào, hoặc là người có trái tim thất khiếu linh lung, đã tính trước mọi việc. Đám người nghi ngờ, bọn họ không tin Thánh Tử Thần Tiêu lại là loại người thứ nhất. Thâm ý, nơi này chắc chắn có thâm ý. Có lẽ Thánh Tử Thần Tiêu muốn không đi đường thường, vượt ra tư duy lối mòn, đi ra một con đường mới. Đúng vậy, đạo hữu nói rất có lý. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sắc mặt các thánh chủ đen lại, khóe miệng co giật, kẻ có thể nói ra những lời này, tuyệt đối là fan cuồng của Thánh Tử Thần Tiêu. Các thánh chủ nghiên cứu thế cờ hồn thiên lên tới ngàn năm. Mạch suy nghĩ nào còn không nghĩ tới chứ? Thứ này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thế nhưng bọn họ đều không nói cái gì. Tiếp tục quan sát, bọn họ muốn xem Thánh Tử Thần Tiêu làm cách nào để hạ bàn cờ này. Thạch Thiên, Tử cho rằng bước đầu tiên cực tốt. Càng thêm tin tưởng Thẩm Thiên. Hắn ta đã xác định tài đánh cờ của Thẩm Thiên rất mạnh. Chính là cao nhân trong cờ đạo. Do cao nhân cờ đạo tới chỉ đường. Chắc chắn là không sai. Thạch Thiên Tử tiếp tục dò hỏi, Thẩm huynh, tiếp đó nên đi nước nào? Thẩm Thiên nghe vậy, tiếp tục chỉ về một phương hướng, nói, nơi này. Thạch Thiên Tử sững sờ, phương hướng do Thẩm Thiên chỉ, vẫn giống hệt với ý nghĩ của hắn ta. Thạch Thiên Tử không hỏi thêm, nhảy thẳng qua, oanh, thần quang lại tiếp tục bùng lên, nhập thẳng 9 tầng trời. Thế nhưng kết quả lại vẫn như khi trước, quân đen vẫn không xuất hiện. Thạch Thiên Tử mỉm cười, nói, tài đánh cờ của Thẩm huynh quá cao thâm, Thạch mỗ bội phục, đâu có, Thẩm mỗ chỉ là hiểu sơ mà thôi, Thẩm Thiên khiêm tốn giải thích, đừng nên sùng bái ca, các thánh chủ thánh địa, mẹ nó, cái này cũng được gọi là tài đánh cờ cao thâm, ta lên ta cũng được, không, bất cứ ai lên đều được, các người cứ lao vào đống quân trắng, làm sao lại bị quân đen chặn đường được, thế nhưng vẫn có người hét lên. Hay, quá tuyệt, thực sự là quá tuyệt vời. Thánh Tử Thần Tiêu có thể đi ra một bước này, ta thật khâm phục. Lời nói của người này làm cho rất nhiều người chú ý, xin hỏi tôn tính đại danh của vị huynh đài này. Xuất thân nơi nào, học cờ ở đâu, có người dò hỏi, thế nhưng trong mắt xuất hiện sự nghi ngờ. Thằng nhóc này, nhìn thế nào ra được là cờ hay? Người kia vò đầu, ta là Hùng Mãnh, tới từ Thánh Địa Thần Tiêu. Đám người nghe vậy thì kinh ngạc. Hóa ra là đệ tử của Thần Tiêu, chẳng lẽ Thánh Địa Thần Tiêu đã nghiên cứu ra phương pháp phá thế cờ, chỉ có đệ tử Thần Tiêu mới hiểu. Rất có thể, tài đánh cờ của Thánh Chủ Thần Tiêu cực kỳ cao thâm. Thánh Tử Thần Tiêu lại là đồ đệ của Thánh Chủ, chắc hẳn có được chân truyền. Thẩm Thiên hạ cờ như vậy, chắc hẳn có ý nghĩ của hắn, mặc dù nhìn cách hạ cờ này rất kém cỏi, thế nhưng khẳng định là có huyền cơ khác. Đúng vậy, chắc chắn có huyền cơ khác. Chỉ là người tầm thường không thể hiểu được mà thôi. Huyền cơ, huyền cơ, huyền cơ ở nơi nào chứ? Chương 923, Vũ trụ tinh thần đồ. 1. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào ván cờ hồn thiên kỳ. Nhiều người nảy sinh lòng nghi ngờ. Với lời nói của Hùng Mãnh trước đó, bọn họ cho rằng Thẩm Thiên chắc chắn có huyền cơ gì khác khi chơi cờ như vậy. Họ không nhận ra được là chẳng qua do họ không biết chơi cờ mà thôi. Vì vậy, tất cả mọi người đều muốn xem thử rốt cuộc Thẩm Thiên làm cách nào để phá giải ván cờ này. Lúc này, Thẩm Thiên và Thạch Thiên Tử đang không ngừng tiến về phía trước. Thạch Thiên Tử luôn luôn hỏi Thẩm Thiên về vị trí lạc tử, rồi sau đó mới tiến tới. Thẩm Thiên trả lời nhanh chóng và không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ. Như những người khác, đó là lý do tốc độ chơi cờ của hai người rất nhanh, vị trí lạc tử của cả hai rất kỳ lạ, không thể tìm ra như bình thường. Kết quả là Lạc Tử cũng không có nhiều thay đổi lớn. Mặc dù đôi lúc sẽ bị các quân cờ đen chặn lại nhưng số lượng rất ít. Không đủ làm họ sợ hãi. Với chiến lược của hai người, cờ đen xuất hiện từ hư ảnh có thể được giải quyết dễ dàng. Người ngoài nhìn vào ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác, chính xác mà nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu gì về ván cờ này, bởi vì cách chơi cờ của Thẩm Thiên hoàn toàn không, theo lẽ thường, không có một chút kỹ năng nào, nhưng có một điều có thể chắc chắn là, họ sẽ không còn đường sống nếu dựa vào phương pháp này. Bởi vì cờ đen đã xuất hiện và bao vây cả những quân cờ trắng, không bao lâu sau, cờ trắng hoàn toàn bị bao vây và giết hết. Thạch Thiên Tử không biết tất cả những điều này. Thạch Thiên Tử đang chìm đắm trong niềm vui sướng, bởi vì hắn ta phát hiện suy nghĩ của hắn ta luôn nhất trí với Thẩm Thiên. Trong lòng hắn ta thấy rất vui, hắn ta cảm thấy kỹ năng đánh cờ của mình cũng không tệ lắm. Dù sao, tài đánh cờ của Thẩm Thiên rất thâm sâu, mà hắn ta lại có cùng suy nghĩ với Thẩm Thiên. Nói thẳng ra, tài đánh cờ của hắn ta chắc chắn không hề yếu kém. Thạch Thiên Tử cảm thán trong lòng, có vẻ như Thạch Mỗ vẫn luôn đánh giá thấp bản thân mình, hóa ra hắn ta là một thiên tài chơi cờ. Thẩm huynh, Thạch Mỗ có một lời đề nghị, tiếp theo đi bước này được hay không? Thạch Thiên Tử nóng lòng muốn thử chọn một vị trí, hắn ta cảm nhận bản thân đã nắm được tinh túy của việc chơi cờ, muốn chứng minh qua một chút. Thẩm Thiên gật đầu và nói, anh hùng đều thấy như vậy, Thẩm Mỗ cũng nghĩ giống vậy. Hắn ta vô cùng tin tưởng lựa chọn của Thẩm Thiên. Nghe được câu trả lời của Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử không chút do dự đi tới. Quả nhiên, Lạc Tử vẫn an toàn như cũ. Vẻ mặt của Thạch Thiên Tử mừng rỡ. Đa tạ sự dạy dỗ của Thẩm huynh. Thạch Mỗ đã hiểu, hắn ta hết sức cảm thán. Thẩm huynh xứng đáng là bạn thân cả đời này của Thạch Mỗ. Đi theo Thẩm huynh có thể học hỏi được rất nhiều thứ nha. Thẩm Thiên cười nói, Thạch huynh có thiên phú bẩm sinh. Ta đã sớm nói huynh có thể làm được mà. Hắn bình tĩnh nhìn vào ót của Thạch Thiên Tử. Trên đó hiện lên một bức tranh mờ ảo. Cả hai tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng tình hình càng diễn biến phức tạp hơn khiến họ bị lùi về sau. Bọn họ bị bao vây tấn công bởi các quân cờ đen. Tuy số lượng không lớn nhưng cũng khiến họ lâm vào bế tắc. Cho nên Thạch Thiên Tử lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hắn ta không dám đặt Lạc Tử tùy tiện. Hắn ta nhìn Thẩm Thiên và hỏi lại lần nữa. Thẩm huynh, tiếp theo nên đi như thế nào? Thẩm Thiên chỉ vào một vị trí. Ở đây, Thạch huynh cảm thấy sao? Thạch Thiên Tử gật đầu. Thạch Mỗ cũng nghĩ vậy. Thẩm Thiên cười nói, nếu chúng ta có cùng suy nghĩ thì chắc chắn không sai rồi. Thạch Thiên Tử tưởng thật nên gật đầu. Thẩm huynh nói có lý. Tiếp theo chúng ta đi đến đây. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của mọi người giật giật điên cuồng. Hiện tại, bọn họ mới biết rốt cuộc không có huyền cơ gì cả. Chỉ là hai tên rốt đặc cán mai đánh cờ tùy tiện, nhìn thao tác thì dữ dội, nhưng thực tế chỉ dựa vào đoán mò, loại kỹ năng đánh cờ này, chỉ cần chọn đại một người ra, nói không chừng còn tốt hơn bọn hắn. Kết quả là hai người này vẫn cảm thấy mình là cao thủ đánh cờ, còn đồng cảm cho nhau. Ừ, hai người thật tài giỏi. Lão nhất bối cường giả lắc đầu. Đã kết thúc, tình hình của hai người tưởng như an toàn, nhưng hoàn toàn đã bị cờ đen bao vây. Có thể nói, tình huống cờ hiện tại không có con đường sống, quân cờ đen bao vây ngày càng nhiều, ván cờ ngày càng bế tắc, cuối cùng toàn bộ quân cờ bị tiêu diệt sạch, dù họ có đi thêm một bước thì cũng là đường chết, nhưng Thạch Thiên Tử không hay biết gì, hắn ta vẫn tự tin đi nước cờ cuối cùng. Thần hà trùng thiên, ánh sáng vây quanh, vô số cờ đen xuất hiện khắp bốn phương tám hướng, bao vây lấy bọn họ, những con sóng khủng bố tuôn trào, xông lên trời cao, lay động chín tầng mây. Vô số hư ảnh bay ra từ trong cờ đen, hơi thở hết sức kinh người, như muốn phá vỡ cả thiên địa. Cảnh tượng này giống hệt như thiên địa bị hủy diệt. Lão bối cường giả lắc đầu thở dài, hai người bọn họ hoàn toàn dựa vào may mắn mới có thể đi tới nước cờ này. Nhưng đường chết đã định rồi, không thể nào xoay chuyển được. Không biết bọn họ có thể thoát ra được hay không. Cục diện trước mắt còn nguy hiểm đáng sợ hơn so với tình huống của đám người Thần Tiêu Thánh Chủ. Trước đó, quân cờ đen nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nhìn lại thì chỉ toàn là màu đen, ai nấy đều run rẩy, toàn thân rùng mình, bị nhiều cờ đen bao vây như vậy, ngay cả đại thánh cũng phải đổ máu. Với chiến lược của Thần Tiêu Thánh Tử và Thạch Thiên Tử thì họ không thể rời đi yên ổn được, ai cũng cho rằng họ đang lành ít dữ nhiều. Chương 924, Vũ trụ tinh thần đồ. 2. Vẻ mặt của Thạch Thiên Tử khẽ thay đổi, hắn ta nhìn vào đội quân cờ đen vô tận kia mà cảm thấy da đầu tê dại. Thẩm huynh, bây giờ phải làm sao? Cho dù tài đánh cờ kém cỏi thì cũng biết đã không còn đường đi. Thẩm Thiên đã có dự liệu trước, hắn nói, không sao, chúng ta yên lặng theo dõi tình hình đã. Ánh mắt Thạch Thiên Tử rất kinh ngạc, trong lòng xúc động, không hổ là Thẩm huynh, gặp nguy không loạn trước tình hình này, so với Thẩm huynh, ta còn kém xa nhiều. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên Tử cũng bình tĩnh và chuẩn bị tuyên chiến, nhưng đột nhiên, một giọng nói từ đại đạo vang lên trong hư không, em mở thanh gì gì, vang vọng khắp thiên địa, mọi người bị chấn động trong nháy mắt, khi đảo mắt nhìn lại đã thấy một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trên ván cờ hồn thiên kỳ. Đó là một bàn cờ giữa một người đàn ông và một đứa trẻ, cách bố trí trên bàn cờ của họ giống hệt như của hai người Thẩm Thiên. Thấy ván cờ đã định, người đàn ông từ từ đứng dậy, còn cậu bé cũng vội vàng đứng lên theo. Sư tôn, lần này đi như thế nào? Giọng nói của đứa trẻ dường như truyền đến từ một khoảng không gian vô tận. Từ quá khứ cho đến hiện tại, hư vô mờ mịt và không tài nào nắm bắt. Tất cả mọi người đều kinh sợ, không biết tại sao lại xảy ra sự thay đổi như vậy. Người đàn ông thở dài, ra ngoại vực, chém tà linh, dẹp hết hỗn loạn, bảo vệ muôn người, giọng nói trang trọng và nghiêm túc. Trong lời nói toát ra uy nghiêm cực lớn, đứa trẻ hỏi lại, khi nào thì sư tôn quay lại, giọng điệu hết sức lo lắng và rất không muốn, tựa như đây là lần từ biệt cuối và không bao giờ gặp lại. Người đàn ông trả lời, khi chiến tranh lắng xuống, ta sẽ trở về. Cuộc đối thoại tưởng chừng ngắn gọn nhưng lại gây nên kinh hãi trong lòng vô số. Người, có người tâm trạng buồn bã, có người hai mắt ướt nhòe vô cùng đau thương, giống như bọn họ nhìn thấy một kiếp nạn lớn thời cổ. Đại sắp xảy ra, thiên địa hoàn toàn rơi vào tay giặc, ở khắp mọi nơi chỉ toàn là thi thể, cảnh tượng máu chảy thành sông, rất nhiều cường giả rời gia đình gia nhập chiến trường, muốn quyết chiến với kẻ thù, bảo vệ quê hương, nhưng cuối cùng, vô số người bị chôn vùi, để lại một nỗi đau thương vô tận, đó là sứ mệnh của bọn họ, nên không còn lựa chọn nào khác, tuy bọn họ bảo vệ cho quê hương, nhưng cũng không có cách để trở về quê hương, gặp lại cố nhân. Tâm trạng của mọi người đều đắm chìm vào cuộc trò chuyện này. Lúc này, vòng trời xảy ra biến đổi, bầu trời trong lành đột ngột xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Quang mang rũ xuống và trải dài khắp thiên địa, tinh quang cực kỳ chói lóa, nó phóng lên trên ván cờ hồn thiên kỳ và bao phủ cả hai người Thẩm Thiên. Bọn họ đặt mình trong quang hoa vô tận, hưởng thụ lễ rửa tội tinh quang với phong thái tuyệt thế. Đột nhiên, một sức mạnh không gian cường đại bộc phát ra từ ván cờ hồn thiên kỳ. Bóng dáng của hai người biến mất trước mặt mọi người trong nháy mắt, ván cờ hồn thiên kỳ có liên quan cũng đóng lại hoàn toàn và biến mất ở kiến mộc giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoảng sợ. Có chuyện gì xảy ra? Thần Tiêu Thánh Tử và Thạch Thiên Tử đã đi đâu rồi? Ván cờ hồn thiên kỳ đóng lại, bọn họ giống như bị đưa đi rồi. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ thật sự phá giải được ván cờ hồn thiên kỳ rồi? Từ khi ván cờ hồn thiên kỳ ra đời cho đến nay, loại hiện tượng kỳ lạ này chưa bao giờ xuất hiện, nhưng hiện tại không chỉ xuất hiện đạo âm, mà ngay cả ván cờ hồn thiên kỳ cũng có thay đổi. Chắc chắn chỉ có thể thông qua ván cờ này mới có thể giải thích tình huống này rõ ràng, vô số người cùng cảm thán, hóa ra là có huyền cơ bên trong, tầm nhìn của ta thật hạn hẹp, Thần Tiêu Thánh Tử đúng là kỳ đạo thiên tài. Hắn đã nhìn thấu tất cả huyền cơ và tìm cách phá giải ván cờ này. Lúc trước bọn họ còn cho rằng, Thẩm Thiên vốn không biết đánh cờ, kết quả phát hiện bản thân mình chính là một chú hề. Bọn họ vô cùng sùng bái Thẩm Thiên, ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ, phá giải được ván cờ hồn thiên kỳ, chắc chắn có thể lấy được truyền thừa vô thượng. Thần Tiêu Thánh Tử không hổ danh là đứa con khí vận. Lúc này, Thẩm Thiên và Thạch Thiên Tử đã tiến nhập vào một không gian khác. Ở đây có tinh quang quấn quanh, pháp tắc hạ xuống, giống như một biển sao cực kỳ lấp lánh, những ngôi sao trải rộng khắp bốn phương, quang mang rực rỡ, thậm chí có thể thấy ngân hà ngang qua. Nơi đây là đâu? Thạch Thiên Tử nghi ngờ, hắn ta chưa từng thấy qua cảnh tượng lạ lùng như vậy. Vẻ mặt của Thẩm Thiên lạnh nhạt, không hề lay động, đúng lúc này, hư không trước mặt hai người khởi động và bắn ra vô số tiên quang. Sau đó, một bóng người bước ra từ trong hư không, đó là một thân hình to lớn mặc áo giáp màu bạc. Ánh sáng ngôi sao bao phủ cả người, không thể nhìn rõ dáng dấp, khí tức của lão cuồn cuộn như biển, như đại dương mênh mông và vô cùng cường đại. Nhìn thấy bóng dáng này, cả Thạch Thiên Tử và Thẩm Thiên đều chấn động, quá mạnh mẽ, người này chắc chắn là cường giả vô thượng. Thạch Thiên Tử cung kính nói, vị tiền bối này, không biết đây là nơi nào? Bóng dáng kia chậm rãi nói, đây là nội giới của ván cờ hồn thiên kỳ, chúc mừng các ngươi đã vượt qua thành công ván cờ hồn thiên kỳ. Thạch Thiên Tử ngẩn ra, chúng ta thông qua rồi. Trước khi tiến vào, hắn ta thấy rõ bọn họ đã hoàn toàn bị cờ đen bao vây. Thạch Thiên Tử vốn cho rằng ván cờ này đã rơi vào ngõ cụt, họ hoàn toàn thất bại. Kết quả là có bóng người đột ngột xuất hiện và cho họ biết họ đã thông qua. Thạch Thiên Tử mơ màng, chưa kịp phản ứng, bóng dáng kia lại nói tiếp. Ván cờ hồn thiên kỳ do bản vương thiết lập để tìm kiếm truyền nhân. Chương 925, Vũ trụ tinh thần đồ. 3. Ván cờ này không phải để cờ trắng có cơ hội sống mà là để ta tìm kiếm cơ duyên. Nếu sử dụng tài, đánh cờ uyên thâm để phá giải thì bàn cờ sẽ phát triển đến bế tắc, khiến người ta hao tâm tổn sức. Giống như khi bản vương còn trẻ, chỉ có đi từng bước một thì mới có thể phá giải. Bản vương nhìn thấy bóng dáng thời còn trẻ của mình trên người các ngươi. Thạch Thiên Tử đã kịp phản ứng, trên mặt tỏ vẻ lúng túng. Hắn ta vốn nghĩ rằng mình có tài đánh cờ cao siêu, hóa ra chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng sau đó, Thạch Thiên Tử trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn ta phát hiện Thẩm Thiên đã tính toán trước mọi việc. Hắn thậm chí còn kiên quyết lựa chọn phương pháp chơi cờ này. Nếu một người thì còn xem là may mắn, nhưng hai người thì chắc chắn là không. Nhất định Thẩm huynh đã nhìn thấu thế cuộc, nhưng muốn chia sẻ cơ duyên với ta nên mới chơi cờ cùng ta mà thôi. Thẩm huynh thật sự là ân nhân của ta. Thạch Thiên Tử nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt đầy biết ơn. Nhưng sau đó, Thạch Thiên Tử đã phản ứng lại. Theo như lời người đó thì ván cờ hồn thiên kỳ được thiết lập bởi hồn thiên tiên vương để tìm kiếm truyền nhân. Không phải nó có nghĩa là bọn họ đã lấy được truyền thừa của hồn thiên tiên vương sao? Khái niệm của tiên vương là gì? Là vượt xa trên đại đế và đủ để khinh thường sự tồn tại của thường dân. Ở trước mặt của tiên vương, đại đế chỉ là một con kiến hôi, có thể bị giết chết trong nháy mắt. Thật không ngờ rằng, hôm nay bọn họ thực sự có được truyền thừa của hồn thiên tiên vương. Vậy bóng dáng kia chính là hồn thiên tiên vương rồi. Thạch Thiên Tử nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng trách khí tức của người này lại khủng khiếp như vậy. Chỉ có tiên vương tuyệt đại mới có loại khí tức này. Hồn thiên tiên vương bình tĩnh nói, bọn người có thể đến nơi này cũng xem như là có duyên với ta. Có thể tiếp nhận truyền thừa của bản vương sẽ truyền thụ Chu Thiên Đạo Kinh cho các ngươi. Hy vọng các ngươi hết lòng cảm ngộ, Chu Thiên Đạo Kinh hơn đế kinh và trên cả tiên vương kinh. Nó là vô thượng pháp tối cao, chứa đựng uy năng vô tận. Nếu phương pháp này lưu truyền ở ngoại giới thì sẽ khiến cho vô số thế lực tranh đoạt. Đại đế phát cuồng. Không ngờ chuyến đi này có thể thu hoạch được Chu Thiên Đạo Kinh. Điều đó khiến Thạch Thiên Tử vô cùng phấn khích. Hắn ta liếc nhìn Thẩm Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Thẩm huynh không hổ danh là đứa con khí vận, đi đến đâu cũng gặp được cơ duyên lớn. Thạch Thiên Tử cho rằng tất cả đều là công lao của Thẩm Thiên. Nếu không có sự dạy dỗ của Thẩm Thiên, hắn ta đã phá giải ván cờ. Vậy thì làm sao hắn ta có thể xuất hiện ở đây? Có thể tiếp nhận truyền thừa của hồn thiên tiên vương. Đa tạ hồn thiên tiên vương. Thạch Thiên Tử và Thẩm Thiên cùng chắp tay và cung kính tạ ơn. Hồn thiên tiên vương là cường giả tuyệt thế, vậy mà sẵn sàng truyền thừa cho bọn họ, đương nhiên khiến họ rất biến ơn. Đây là vũ trụ tinh thần đồ, bên trong ẩn chứa các nguyên lý đại đạo của Chu Thiên Đạo Kinh. Có thể lĩnh ngộ được nhiều hay ít thì tùy thuộc vào ngộ tính của bọn ngươi. Hồn thiên tiên vương lấy ra một bức tinh đồ vô cùng lấp lánh, giống như biển sao trong vũ trụ, không nhìn thấy điểm dừng. Khi bức đồ này xuất hiện, hàng loạt pháp tắc vô tận lập tức hiện ra trong thiên địa. Tựa như vũ trụ đang biến hóa, tinh quang vô tận phát ra từ vũ trụ tinh thần đồ. Ánh sáng khắp bốn phía, pháp tắc vòng quanh vô cùng cường đại. Đôi mắt của Thạch Thiên Tử sáng lên, cảm thấy chấn động, hắn ta bị thu hút bởi vũ trụ tinh thần đồ. Ngay cả tâm trí cũng bị đắm chìm trong đó. Ánh mắt của Thạch Thiên Tử trở nên vô cùng sâu thẳm. Bên trong giống như có một biển sao lấp lánh, quét qua từng luồng thần hồng sáng lạn. Cùng lúc đó, cả người hắn ta bộc phát thần quang rực rỡ chói lóa, hòa lẫn với bầu trời đầy sao, lâm vào một ý cảnh bí ẩn. Khí tức của Thạch Thiên Tử biến đổi, phảng phất như đang dạo chơi trong không gian vũ trụ bao la, tìm kiếm chân lý đạo cảnh. Ngay lúc này, hắn ta hoàn toàn rơi vào khoảng lặng vô tận. Thẩm Thiên cũng phấn khích không kém, nhưng khi hắn sắp cảm ngộ được phương pháp này thì hồn Thiên Tiên Vương đã gọi hắn trở lại. Vị tiểu hữu này, ngươi không phải là chủ thân, chỉ có chủ thân mới có thể tu hoạch nhiều khi cảm ngộ vũ trụ tinh thần đồ. Nếu bọn ngươi đã đến nơi này thì cũng xem như truyền nhân của bản vương, truyền tống chủ thân của ngươi tới đây ngay bây giờ. Nói xong, hồn Thiên Tiên Vương vung tay lên, hư không bị xé rách thành một vết nứt lớn, sức mạnh khoảng không hết sức khủng khiếp, ngay lập tức dâng trào, tản ra sức mạnh to lớn như biển cả và đánh thẳng vào hư không. Đệ nhị Linh Sơn, Tắc Hạ Học Cung, chủ thân của Thẩm Thiên đang nhắm mắt tu luyện, thần quang bao quanh, tuy nhiên, vào lúc này hư không xung quanh hắn bị nghiền nát, một sức mạnh to lớn vô tận đang kéo tới, vẻ mặt Thẩm Thiên kinh sợ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh này kéo thẳng vào rồi biến mất ngay tại chỗ. Ván cờ, hồn Thiên Kỳ, hai người Thẩm Thiên nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt, Thẩm Thiên không ngờ rằng hồn Thiên Tiên Vương có thể biết rõ hắn đang phân thân. Phải biết rằng thứ hắn tu luyện chính là huyết thần kinh và cơ thể này chính là phân thân do huyết thần tử ngưng tụ ra. Người bình thường hoàn toàn không thể nhìn sơ hở giữa người thật hay phân thân. Ban đầu Hoàng Thạch Đế Quân cũng chỉ có thể suy đoán. Ông ta không thể xác định thân phận thực sự của hắn. Hồn Thiên Tiên Vương không chỉ nhìn rõ mà còn đưa chủ thân của hắn vượt qua hư không vô tận đến nơi đây. Đây là sức mạnh của Tiên Vương sao? Thật khủng khiếp. Chương 926 Vũ trụ tinh thần đồ. 4. Thẩm Thiên thấy khẩn trương, trong lòng nổi lên một nguy cơ, xem ra nếu hắn tu luyện huyết thần kinh thì chắc chắn sẽ vô địch, một khi bạn gặp phải một cấp bậc cường giả như hồn Thiên Tiên Vương, thì lão không chỉ có thể nhìn thấu thân phận của bạn mà còn có thể giết chết bạn xuyên không gian. Thật dọa người, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên cảm thấy nặng nề, giống như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Thiên, hồn Thiên Tiên Vương cười nói. Cho dù hút thần kinh ở tiên giới thì nó nhất định là một trong những truyền thừa vô thượng. Nó còn ẩn chứa một năng lực che đậy mạnh mẽ mà người bình thường không có cách nào tìm thấy. Đáng tiếc là khoảng cách giữa ta và ngươi quá lớn. Nếu ngươi đã đạt tới ngôi vị đại đế phi thăng thành tiên thì ngay cả bản vương cũng khó có thể phân biệt ngươi là người thật hay do phân thân thành. Càng không thể dễ dàng bắt được vị trí chủ thân của ngươi. Dù sao, hồn Thiên Tiên Vương cũng là tuyệt đại tiên vương. Thực lực mạnh mẽ vượt xa cả đại đế, trước mặt hồn Thiên Tiên Vương, Thẩm Thiên chẳng qua chỉ là một tên gà mờ, liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Thẩm Thiên lắc đầu cười khổ, không ngờ công pháp bảo mệnh bất khả chiến bại này lại trở nên vô dụng trước vị cường giả này. Có, vẻ như sắp tới hắn phải cẩn thận hơn, ít nhất phải chứng minh đạo thành đế thì mới có thể ra ngoài. Hồn Thiên Tiên Vương lại lên tiếng, lão tiểu tử kia, mau ra đây. Đừng tưởng rằng ngươi trốn trong đầu của tiểu tử này thì bản vương sẽ không biết. Đột nhiên, một đạo thần hồn xuất hiện trong đầu của Thẩm Thiên, biến thành một hư ảnh màu tím hiện lên trong thiên địa. Người này chính là Diệp Kình Thương. Sau khi Diệp Kình Thương xuất hiện, ông chắp tay về phía hồn Thiên Tiên Vương nói, hậu bối Diệp Kình Thương, ra mắt hồn Thiên Tiên Vương. Diệp Kình Thương vốn là tiên giới đại năng, nhưng đã biến thành tàn hồn và rơi xuống thế gian. Nhưng ông đã nghe qua danh tiếng của hồn Thiên Tiên Vương, hồn Thiên Tiên Vương chính là sự tồn tại hàng đầu ở trong tiên giới. Vì vậy, ngay cả Diệp Kình Thương cũng không dám làm càn trước mặt hồn Thiên Tiên Vương. Thẩm Thiên rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Kình Thương không sợ trời không sợ đất có thể lộ ra dáng vẻ. Như vậy, xem ra, hồn Thiên Tiên Vương có địa vị rất cao trong tiên giới. Không ngờ Chiến Thần Cung sẽ rơi vào kết cục này. Ngay cả ngươi cũng trở thành một tàn hồn. Hồn Thiên Tiên Vương nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, lão lắc đầu thở dài. Diệp Kình Thương cười khổ nhưng ông cũng không hề giải thích. Hồn Thiên Tiên Vương nhìn Thẩm Thiên và nói, tiểu tử ngươi có rất nhiều bí mật ẩn chứa trên người, không chỉ có lão tiểu tử này che chở mà còn có loại đồ vật này nữa. Giống như nhận ra điều gì, Hồn Thiên Tiên Vương nói giọng trêu đùa. Diệp Kình Thương có thể cảm nhận bản thân ông đang đổ mồ hôi lạnh và căng thẳng, bởi vì hồn Thiên Tiên Vương quá mạnh mẽ, lão là tuyệt đại tiên vương. Cho dù Diệp Kình Thương ở trạng thái hoàn thiện thì cũng không phải là đối thủ của hồn Thiên Tiên Vương, huống hồ gì hiện tại ông chỉ còn là một tàn hồn. Nếu hồn Thiên Tiên Vương có bất kỳ tà niệm gì đối với Thẩm Thiên thì tiểu tử này chắc chắn phải chết. Thấy hồn Thiên Tiên Vương có vẻ hứng thú với bí mật trên thân thể Thẩm Thiên, Diệp Kình Thương sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, y vội vàng truyền âm, Hồn Thiên tiền bối, tiểu tử này có quan hệ với vị kia. Diệp Kình Thương biết bản thân Thẩm Thiên ẩn giấu rất nhiều bí mật, có rất nhiều thứ mà ngay cả Tiên Vương cũng phải động lòng, nhất là những thứ có liên quan tới vị kia. Nếu lưu lạc tới tiên giới rất có thể sẽ khiến cho vô số thế lực chí tôn điên cuồng tranh cướp. Y lo lắng Hồn Thiên Tiên Vương sẽ gây bất lợi cho Thẩm Thiên. Bèn vội khiêng vị kia ra làm lá chắn. Cũng chỉ có vị kia mới có thể trấn nhiếp Hồn Thiên Tiên Vương. Ồ, Hồn Thiên Tiên Vương có vẻ kinh ngạc. Đương nhiên ông ta biết người mà Diệp Kình Thương nói tới là ai. Nhưng ông ta không tin tiểu tử này lại có thể có quan hệ gì với vị kia. Vị kia cao quý không gì sánh nổi. Ngay cả Hồn Thiên Tiên Vương cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Chỉ là một tiểu tử phàm giới, há có thể có liên hệ gì với vị kia? Hào quang dập dờn vờn quanh thân thể Hồn Thiên Tiên Vương. Ông ta thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên như muốn khám phá mọi thứ về hắn. Nhưng sau đó, tinh thần chi quang kịch liệt chấn động, khiến cho thân thể Hồn Thiên Tiên Vương cũng chấn động theo. Hồn Thiên Tiên Vương phát hiện thần niệm mình lưu lại ở thế gian không thể nào nhìn trộm được tu vi và thực lực thực sự của Thẩm Thiên, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, với tu vi của Hồn Thiên Tiên Vương, cho dù là đại đế cũng không thể che giấu được khí tức trước mặt ông ta. Dù tu vi của Thẩm Thiên có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể vượt qua đại đế được. Tinh thần chi quang không ngừng cuồn cuộn, bao bọc quanh thân thể Hồn Thiên Tiên Vương, tâm thần chấn động. Thậm chí ông ta còn thấy quanh thân thể Thẩm Thiên mờ mờ lượn lờ từng sợi xương trắng, hỗn độn mông lung, tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Hồn Thiên Tiên Vương tự lẩm bẩm, là khí tức hỗn độn đã được luyện hóa. Chẳng lẽ hắn tu luyện môn công pháp kia? Xem ra vị thiếu niên trước mắt đây thật sự có quan hệ đặc biệt với vị kia. Tiểu tử này không đơn giản, không thể tùy ý đối đãi. Trước hết phải kết thiện duyên đã. Hồn Thiên Tiên Vương lập tức mỉm cười đổi giọng nói, tiểu hữu, bổn vương đã quan sát ngươi, theo lý mà nói, ngươi mới chính là truyền nhân chân chính của bổn vương. Những gì Thẩm Thiên và Thạch Thiên Tử đã làm ở bên ngoài lúc trước đều bị Hồn Thiên Tiên quang nhìn thấy hết. Chương 927, Đại trận Chu Thiên Tinh đấu 1. Ông ta thấy rằng, hoàn toàn là do Thẩm Thiên thao túng toàn cục, chẳng qua nhờ ôm đùi hắn mà Thạch Thiên Tử mới có thể tiến nhập vào đây. Hồn Thiên Tiên Vương cũng không phải người nhỏ mọn, tiện thể cũng dẫn dắt cả Thạch Thiên Tử đi lên. Dù sao thì, chỉ cần là người có duyên liền có thể tu được truyền thừa của ông. Huống hồ thiên phú của Thạch Thiên Tử cũng không yếu, cho dù so với thiên kiêu ở tiên giới cũng không tệ. Dù sao ông cũng là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của Đại Hoang Tiên Triều, thân hoài đế cốt trọng đồng, chính là thiếu niên chí tôn danh xứng với thực. Đặc biệt là từ khi y xuất thế từ thế gian ngũ vực, tiền đồ vô lượng, mặc dù nội tình của thế gian không bằng tiên giới, nhưng một khi những cường giả ở đây phi thăng lên được tiên giới đều chú định sẽ có thành tựu bất phàm, bởi vì người ở thế gian cần phải ma luyện vô tận, độ qua 12 đạo thiên kiếp mới có thể phi thăng. Mặc dù thiên kiêu ở tiên giới có xuất phát điểm cao, nhưng lại thiếu đi ý chí cứng cỏi trải qua ma luyện. Bởi vậy, Hồn Thiên Tiên Vương nhận định, chỉ cần Thạch Thiên Tử có thể phi thăng tiên giới, không tới mấy vạn năm đã có thể trở thành cự kình trên tiên giới rồi. Đương nhiên Hồn Thiên Tiên Vương sẽ không bỏ lỡ truyền nhân thế này, nhưng so với Thẩm Thiên thì Thạch Thiên Tử còn kém xa. Có thể có quan hệ với vị kia, nói thế nào cũng là nhân vật cấp yêu nghiệt, thiên tài yêu nghiệt cỡ này lại có quan hệ với vị kia. Chừng đây thôi cũng đủ khiến Hồn Thiên Tiên Vương không thể coi thường. Nghe Hồn Thiên Tiên Vương nói vậy, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ giật giật, trong cơ duyên ban đầu, truyền nhân của Hồn Thiên Tiên Vương chính là Thạch Thiên Tử. Nhưng theo như hình tượng Thẩm Thiên, nhìn thấy trong vòng khí vận của Thạch Thiên Tử, thì chỉ khi y phá giải được thế cuộc Hồn Thiên mới bị Hồn Thiên Tiên Vương hiểu lầm. Vậy mà hiện, tại Hồn Thiên Tiên Vương lại nhận định Thẩm Thiên mới thực sự là truyền nhân của mình khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Thạch Thiên Tử cũng đã nhận được cơ duyên phải có, không đến mức bị thiệt. Nói tóm lại, vấn đề không lớn, Hồn Thiên Tiên Vương tiếp tục nói, tiểu hữu có dung mạo tuyệt thế, dù ở tiên giới cũng ít người bằng được, bổn vương thấy có cái bóng của mình khi còn trẻ ở nơi. Ngươi, bổn vương rất vui mừng, cho nên dự định tặng cho ngươi một món quà gặp mặt. Trong lòng Hồn Thiên Tiên Vương cũng kinh diễm, vì dung mạo của Thẩm Thiên, dung mạo tuyệt thế bực này cực kỳ tương đồng với ông khi còn trẻ. khiến cho ông khá bồi hồi. Chủ yếu là tiểu tử này lại có quan hệ mật thiết với vị kia, phải rất coi trọng đó. Cho nên Hồn Thiên Tiên Vương mới có thể lấy thêm phúc lợi ra, kéo thêm chút ấn tượng tốt. Thẩm Thiên nghe vậy thì rất vui mừng, xem ra đẹp trai cũng có cái lợi của nó, không chỉ khiến người khác có cảm tình với mình mà còn có thể kiếm lời nữa. Tuy từ xưa đến nay Bổn Thánh Tử vẫn dựa vào thực lực để kiếm cơm, nhưng nếu có thể nhờ vào mặt mũi mà kiếm lời thì cớ nào lại cự tuyệt. Thẩm Thiên cười nói, tiền bối, làm vậy cũng không hay. Hồn Thiên Tiên Vương lắc đầu nói, Chu Thiên Đạo Kinh chính là tuyệt học của Bổn Vương, thâm ảo, khó hiểu còn hơn cả Đế Kinh, dù có cho các ngươi ngàn năm cũng không thể cảm ngộ được nó. Trong này, ẩn chứa đại đạo hoàn vũ, liên quan đến thiên địa vạn vật, rất dễ khiến người ta mê mẩn mất hồn. Hiện tại Bổn Đế sẽ dẫn dắt nhật nguyệt tinh thần của mảnh thế giới này tới, mô phỏng bản đồ sao hoàn mỹ, có thể giúp các ngươi cảm ngộ được sâu sắc. Chắc hẳn chỉ vài trăm năm thôi, các ngươi sẽ tu hành đạt cảnh giới đại thành, hy vọng các ngươi hãy cảm ngộ cho tốt, chớ có cô phụ Bổn Vương. Với món quà gặp mặt này, Hồn Thiên Tiên Vương đã chi ra một khoản lớn, theo lý thì một vị cường giả cấp tiên vương muốn gì? Chuyển nhật nguyệt tinh thần của một thế giới cũng không khó khăn là mấy. Nhưng Hồn Thiên Tiên Vương hiện tại chỉ là một sợi thần niệm, muốn làm được điều này cũng không dễ. Cũng may, đây chính là tiểu thế giới mà Hồn Thiên Tiên Vương sáng tạo ra. Điều động pháp tắc ở đây dễ hơn bên ngoài một chút. Cho dù vậy, Hồn Thiên Tiên Vương cũng phải tốn rất nhiều sức, nhưng cũng vì để giao hảo với Thẩm Thiên, ông nhất định phải cố. Thẩm Thiên nghe vậy, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Dù sao cũng là hàng miễn phí, không cần là dại. Hồn Thiên Tiên Vương khẽ gật đầu, vung tay lên, xung quanh lập tức hiện ra pháp tắc vô tận, từng đốm sao trời xẹt qua, tỏa ra thần hồng chói lọi giữa hư không. Dưới sự dẫn dắt của sức mạnh pháp tắc này, vô số ngôi sao đều điên cuồng chảy ào ào tới nơi này với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Hào quang rực rỡ, tỏa bốn phía, thắp sáng cả bầu trời, những ngôi sao trời xa xăm đều hiện ra ngay trước mặt đám người. Không chỉ vậy, Hồn Thiên Tiên Vương lại nắm bàn tay lại, khiến cho cả không gian bắt đầu vặn vẹo, ngân hà xa xăm hàng tỷ vạn dặm cũng bị kéo tới bên cạnh. Đám người, ngân hà lơ lửng giữa bầu trời ngay trên đầu bọn họ. Xung quanh là sao trời lấp lánh, tỏa sáng loè loè, chói lòa lóa mắt, mặc dù cảnh tượng này không đẹp như hoàn vũ tinh thần đồ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thấy một màn này, trong lòng Thẩm Thiên chấn động, món quà này quá lớn. Khó mà tưởng tượng nổi, không ngờ tiên vương lại khủng bố như vậy, có thể cưỡng ép di chuyển cả sao trời nữa. Đây quả thực là đoạt lấy tạo hóa của thiên địa vạn vật, cướp lấy tinh hoa của nhật nguyệt tinh thần. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được có sức mạnh khó lường, mênh mông nào đó phun trào ra từ trong những vì sao nơi này. Sức mạnh tinh thần buông xuống như linh khê đều tập hợp trong cơ thể hắn. Lúc này, quanh cơ thể Thẩm Thiên sáng lên, tâm cảnh mở rộng. Thạch Thiên Tử cũng được lợi, khí tức của y càng hùng hồn hơn, cũng bắt đầu dẫn ra tinh thần chi lực quanh thân dung nhập vào bên trong. Cảm ngộ hoàn vũ tinh, thần đồ chính là dùng thần niệm trong đầu diễn hóa ra thiên địa hoàn vũ. Sau đó thì tìm kiếm đạo lý đại đạo, mà hiện giờ, bọn họ đang tự đặt mình trong tinh hải vô tận, dùng sức mạnh tinh thần để tẩy lễ toàn thân. Chương 928, Đại trận Chu Thiên Tinh đấu 2. Ngộ đạo trong môi trường này có thể nhanh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Thẩm Thiên cũng không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ hoàn vũ tinh thần đồ. Chẳng mấy chốc, hắn đã trầm xuống, vẫn có sức mạnh vô cùng huyền ảo vận chuyển quanh thân thể hắn. Sức mạnh pháp tắc đều trút xuống, cuốn thành vòng xoáy pháp tắc to lớn trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Toàn thân Thẩm Thiên phát sáng, thần hy lượn lờ, hào quang mờ mịt, khiến cho đại đạo pháp tắc khó hiểu này cũng trở nên gần gũi vô cùng. Hắn ngộ đạo cực nhanh, dễ dàng vượt qua Thạch Thiên Tử. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tiểu thế giới Hồn Thiên Thế cuộc đều chìm đắm trong đại dương đạo cảnh. Thấy cảnh tượng này, Hồn Thiên Tiên Vương đứng sững sờ, ngạc nhiên thốt lên, tiểu tử này còn là tiên thiên đạo thể sao? Ông phát hiện ra, hình như bí mật trên thân thể Thẩm Thiên còn nhiều hơn những gì mình tưởng. Sao Hồn Thiên Tiên Vương không biết tiên thiên đạo thể nghĩa là gì? Khi ông còn bé từng có một tiên thiên đạo thể tu luyện đạt thành tựu vô thượng, trở thành tuyệt đại chí tôn, vị đạo thể kia cứ thế dùng tư thái vô địch mà tung hoành tiên giới, đánh cho vô số thiên kiêu phải sợ hãi. Tiên thiên đạo thể chính là vô thượng thể khoáng cổ tuyệt kim, gần gũi với vạn pháp trên thế gian, trước mặt tiên thiên đạo thể, bất kỳ công pháp nào cũng chỉ như một bữa ăn sáng. Bởi vậy, người có thể chất bực này đều có tu vi tăng rất nhanh, có thể dễ dàng nắm giữ vạn pháp trên thế gian. Không ngờ tiểu tử này không chỉ kế thừa truyền thừa của vị kia mà có cả tiên thiên đạo thể. Quá phi phàm, Diệp Kình Thương nhếch miệng, tiểu tử này thực biến thái. Y đã từng tận mắt chứng kiến quãng đường này Thẩm Thiên đi thế nào, biết được hắn biến thái cỡ nào. Hồn Thiên Tiên Vương hứng thú rào rạt nói, xem ra lão tiểu tử ngươi biết rất nhiều, mau nói cho bổn vương đi, chúng ta qua một bên vừa đánh cờ vừa luận đạo. Diệp Kình Thương nhăn nhó đau khổ hỏi, Tiên Vương, có thể không đánh cờ được không? Làm sao y không hiểu ý đồ của Hồn Thiên Tiên Vương? Đây nào phải đánh cờ, hoàn toàn là ngứa tay muốn đánh người. Kỳ nghệ của Hồn Thiên Tiên Vương sớm đã vang danh tiên giới, khiến cho vô số cường giả nghe tên mà sợ mất mật. Ông nói luận đạo không chỉ là đánh cờ đơn thuần, mà còn là đánh trận cờ. Trên tiên giới, ông đã từng sắp đặt nhiều thế cuộc trên mời vô số người tới luận đạo. Cuối cùng không ai không xưng mặt xưng mũi rời đi. Kỳ nghệ của Hồn Thiên Tiên Vương nổi tiếng lừng lẫy khắp tiên giới. Vừa nghe Hồn Thiên Tiên Vương muốn đánh cờ luận đạo với mình, Diệp Kình Thương khẽ giật giật khóe miệng, trái tim đắng chát. Hồn Thiên Tiên Vương lắc đầu nói, việc này không phải do ngươi nói. Dứt lời, ông vươn bàn tay lớn kéo Diệp Kình Thương trốn vào trong hư không vô tận. Sau đó không lâu, hư không rung động kịch liệt, gợn sóng dọa người, dường như còn vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Thẩm Thiên còn đang cảm ngộ Hoàn Vũ Tinh Thần Đồ, tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh, chỉ có tự mình tiếp xúc mới có thể biết môn tiên vương này thâm ảo khó hiểu cỡ nào, so với đế kinh như một trời một vực, khoảng cách xa tít không thể chạm tới. Cho dù Thẩm Thiên có thân thể tiên thiên đạo thể nhưng muốn cảm ngộ Chu Thiên Đạo Kinh cũng không dễ. Chu Thiên Đạo Kinh rối rắm khó hiểu, bao phủ rất rộng, truyền thừa cấp tiên vương này ẩn chứa rất nhiều pháp môn cường đại, uy năng và tác dụng của nó còn cao hơn cả thiên chương cấm kỵ của đế kinh. Trọn bộ truyền thừa chia làm nhiều pháp môn vô thượng như Chu Thiên Thần Dẫn, Hồn Thiên Thần Quyền, Thiên Tinh Phong Thần Kiếm và Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Pháp môn đầu tiên Thẩm Thiên tu luyện chính là Chu Thiên Thần Dẫn. Chu Thiên Thần Dẫn chủ yếu hấp thu sức mạnh tinh thần vô tận của ngoại vực cho bản thân lớn mạnh. Hắn có thể mượn nhờ pháp thuật này để hấp thu sức mạnh tinh thần, công hiệu vượt xa hấp nạp linh khí thiên địa. Nhất là khi Hồn Thiên Tiên Vương di chuyển sao trời vô tận tới xung quanh hắn, tăng thêm tác dụng của môn pháp thuật này. Bởi vậy, Thẩm Thiên đã quả quyết lựa chọn tu luyện Chu Thiên Thần Dẫn trước. Chẳng mấy chốc, quanh thân thể Thẩm Thiên đã hiện ra từng đường vân đặc thù, như đạo văn khắc họa, bắn ra khí tức thâm sâu khó lường. Những đạo văn kia bỗng nhiên tỏa sáng, hóa thành từng vòng xoáy bốc lên tận trời, khiến cho vô số ngôi sao treo trên đó đều rung động. Một cỗ sức mạnh tinh thần chói lọi trút xuống, như biển lớn đổ nghiêng, dồn hết vào trong thân thể Thẩm Thiên. Khí tức của hắn lại tăng vọt với tốc độ đáng sợ. Nhất thời gian trôi cực nhanh. 3 năm sau, Thẩm Thiên mở hai mắt, tỏa ra thần mang sáng chói. Khí tức của hắn thay đổi rất nhiều, trở nên thâm hậu hùng hồn, mênh mông như biển. Thân thể Thẩm Thiên tỏa ra tinh quang chói lọi, hai con người thâm thúy như biển sao. Nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể thấy có tinh thần chư thiên vắt ngang trong đó. Mất 3 năm, cuối cùng Thẩm Thiên đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới đại thành. Không hổ là tiên vương, kinh vô thượng, tu luyện khó hơn xa đế kinh. Thời gian hắn dành cho nó cũng vượt xa trước kia, nhưng Thẩm Thiên cũng có được thu hoạch to lớn. Hắn đã tu luyện hoàn tất đại bộ phận pháp môn Chu Thiên Đạo Kinh. Không hổ là tiên vương kinh, có thể khiến thực lực của ta tăng cực nhanh. Hai mắt Thẩm Thiên lóe tinh mang, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu tiên vương kinh này cường đại cỡ nào. Trong số các đại pháp môn mà hắn nắm giữ, Chu Thiên Đạo Kinh chính là truyền thừa vô thượng. Xét theo một góc độ nào đó, thì thậm chí nó còn vượt xa xa đế kinh. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên không nhịn được mà muốn thử một phen. Hắn nhún chân nhảy lên, bay lên bầu trời đầy sao, cơ thể bắt đầu vận chuyển Chu Thiên Đạo Kinh. Xung quanh hắn đầy sao, sức mạnh tinh thần vô tận như sóng lớn đổ ào thẳng xuống cửu thiên. Thẩm Thiên ngạo nghễ đứng giữa hư không, quanh thân lượn lờ tinh mang, khí tức vô cùng oai phong hống hách, đột nhiên ra đòn tấn công hư không. Hắn đấm ra một quyền, uy chấn hoàn vũ. Thẩm Thiên vung quyền, sát khí tứ phía, nắm đấm của hắn cũng lượn lờ tinh quang, đánh nát hư không thành bột mịn, tinh quang vô tận hiện ra, rơi thẳng từ trên trời xuống như ngàn vạn sao trời rủ. Một kích này mang theo sức mạnh tinh thần vô tận, như sao băng lớn nện xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát, sao trời cách đó không xa lập tức nổ tung, chôn vùi thành bột mịn, thương khung xung quanh cũng bị đánh thủng, pháp tắc vỡ vụn, trật tự sụp đổ. Một kích này dường như muốn tiêu diệt tất cả kẻ địch. Chương 929, đại trận Chu Thiên Tinh đấu ba. Kinh khủng như vậy, đây chính là hồn thiên thần quyền trong Chu Thiên Đạo Kinh. Thôi động sức mạnh tinh thần, bộc phát ra sức mạnh khó mà nói nên lời, uy lực của một quyền này có thể đánh nổ thánh quân. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Thẩm Thiên bóp phát quyết, một cỗ sức mạnh mênh mông khó lường dâng lên trong cơ thể hắn. Tinh thần lực vô tận lại dâng lên, ngưng tụ ra vô số lưỡi kiếm tinh thần sắc bén vô thượng giữa hư không. Vạn kiếm lao nhanh, như biển sao trải rộng, tràn ra sức mạnh cực kỳ kinh người, cả vạn chùm sáng, mỗi chùm đều như đuôi sao chổi, tỏa ra thần mang sáng chói, khiến cho xung quanh đều vỡ vụn. Giết! Thẩm Thiên thét dài một tiếng, bất chợt thôi động tinh thần quang kiếm đâm thẳng vào biển sao vô tận. Dầm dầm dầm, mũi kiếm lướt tới nơi nào, sao trời nơi ấy nhao nhao nổ tung, hóa thành ánh lửa chói lọi, trải rộng hoàn vũ, dường như cả mảnh thiên địa này đều rung động, hư không vỡ nát thành hư vô vô tận, không thể ngăn nổi mũi kiếm tàn sát. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, là tiểu tử thúi nào dám làm loạn ở đây, muốn hủy đi thế cuộc của bổn vương sao? Hồn Thiên Tiên Vương bước ra từ trong hư không, tinh thần tiên quang quanh thân cuồn cuộn, ông đang luận đạo với Diệp Kình Thương đến là sướng, đột nhiên phát hiện thế giới này lại chấn động, như vừa phải tiếp nhận sức mạnh vô tận, như muốn vỡ nát, khiến cho Hồn Thiên Tiên Vương nổi giận, cho rằng có tên gia hỏa không có mắt nào muốn hủy nơi này đi. Tới khi nhìn thấy cảnh này, ông ngẩn ra sững người, oanh, kiếm sao lại một lần nữa rơi xuống, bạo tán ra sức mạnh cực kỳ kinh người. Như một quyền lúc trước chỉ đấm ra một cái động lớn, mà mũi kiếm lần này đã rạch cho cả mảnh thiên địa rạn nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nếu những sức mạnh này hội tụ vào một điểm, nói không chừng có thể chém tan mảnh thiên địa này ra thật đấy. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên rất vui mừng, trong lòng thầm than, không hổ là Thiên Tinh Phong Thần kiếm, quả nhiên có uy năng vô tận. Không sai, đạo kiếm quyết này chính là pháp môn thứ hai mà Thẩm Thiên cảm ngộ được từ trong Chu Thiên Đạo Kinh. Thiên Tinh Phong Thần kiếm, Thiên Tinh Phong Thần kiếm lấy sức mạnh của những vì sao ngưng tụ ra vạn kiếm, từ trên trời cao lao xuống diệt sát kẻ địch. Nếu Hồn Thiên Thần quyền là thần kỹ tấn công đơn thể vô song, vậy Thiên Tinh Phong Thần kiếm chính là thần kỹ tấn công số lượng nhiều, phạm vi lớn, có lực sát thương cực kỳ mạnh. Nắm giữ được hai pháp môn cường đại này khiến cho chiến lực của Thẩm Thiên tăng vèo vèo, mà hạt pháp môn này cũng không phải mạnh nhất trong Chu Thiên Đạo Kinh. Đâu, cường đại nhất chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây chính là Chu Thiên đại trận vô thượng, có thể cho 36 vị cường giả cùng bày trận, phát huy hết uy lực chí cường. Theo như Thẩm Thiên tính thử, nếu có 36 vị chân thánh bày trận mà điều khiển được trận pháp thuần thục thì có thể sẽ chấn sát chuẩn đế, nếu có 36 vị thánh quân từ thất kiếp trở lên bày trận thì thậm chí có thể chống lại được cường giả cấp đế, mà 36 vị đại thánh liên thủ bày trận có thể chấn áp đại đế. Đây là khái niệm gì? Khoảng cách giữa đại thánh và đại đế lớn như chênh lệch giữa trời và vực vậy, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đừng nói là 36 vị đại thánh, dù có 36 vị chuẩn thiên cũng chắc chắn không phải đối thủ của đại đế. Nhưng bằng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể giúp cho đại thánh chấn áp được đại đế, chỉ nghe thôi cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nắm được pháp này, cho dù Tà Lân ở ngoại vực có xâm lấn cũng không cần e ngại. Mặc dù cường giả cấp đại thánh cực kỳ ít ỏi, nhưng trong các thế lực lớn ở ngũ vực vẫn có lão quái đặt chân vào cảnh giới này. Tà linh ngoại vực chính là kẻ địch chung của các thế lực ngũ vực, sẽ không ai khoanh tay đứng nhìn đâu. Bởi vậy, muốn tập kết 36 vị đại thánh cũng không phải việc khó. Thẩm Thiên khấp khởi mừng trong lòng, nắm giữ được pháp môn này, hắn có thể có khả năng bảo mệnh trong thời loạn. Lúc này, Hồn Thiên Tiên Vương vẫn đang ngơ ngác. Ông nhìn vũ trụ tinh hải sơ xác tan tành kia, không thể không hoài nghi nhân sinh, có lầm hay không? Lại có người học xong Chu Thiên Đạo Kinh của bổn đế nhanh như vậy sao? Cho đùa gì vậy? Đây chính là Tiên Vương Kinh đó, chính là pháp môn vô địch đứng đầu tiên giới. Người bình thường không mất đủ ngàn năm tu luyện thì không thể nhập môn được. Cho dù là tuyệt đại thiên kiêu, cũng cần mất mấy trăm năm mới hơi có tiểu thành. Kết quả, bổn vương đang nhìn thấy gì đây? Mới 3 năm ngắn ngủi, tiểu tử này đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh đạt tới cảnh giới đại thành. Ngay cả pháp môn cường đại cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ bổn vương gặp quỷ rồi? Sao? Chứng kiến sức mạnh của Thẩm Thiên, Hồn Thiên Tiên Vương chấn kinh. Mặc dù ông biết Thẩm Thiên có được tiên thiên đạo thể nhưng cũng không ngờ nổi hắn lại biến thái như thế. Tiên vương kinh thâm ảo khó nói nên lời, ẩn chứa lý luận đại đạo vô tận, cho dù có được tiên thiên đạo thể cũng không thể dung hội quán thông trong thời gian ngắn như vậy được. Trước kia có vị tuyệt đại chí tôn thân có tiên thiên đạo thể muốn tu luyện tiên vương kinh đạt tới cảnh giới đại thành cũng mất mấy chục năm. Truyền thuyết này đã lập nên bản ký lục khoáng cổ tuyệt kim ở tiên giới, khiến cho vô số cường giả rung động, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể siêu việt hơn. Hiện giờ Thẩm Thiên chỉ mất 3 năm đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới mức đại thành, hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của Hồn Thiên Tiên Vương. Xem ra tiểu tử này không chỉ có thể chất tiên thiên đạo thể, khẳng định là còn có bí mật khác. Bảo sao vị tồn tại kia lại giao truyền thừa cho tiểu tử này, quả nhiên là yêu nghiệt. Chương 930, Thạch Thiên Tử, ta mạnh hơn Thẩm huynh sao? 1. Thấy Hồn Thiên Tiên Vương xuất hiện, Thẩm Thiên thả người tiến tới nói, tiền bối, vãn bối đã tu luyện xong. Toàn thân Hồn Thiên Tiên Vương nặng trĩu, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản nói, thiên phú của ngươi, khụ khụ, coi như không tệ, đương nhiên, vẫn còn kém bổn vương khi còn trẻ một chút. Thật tình không ai biết trong lòng Hồn Thiên Tiên Vương, đang trào lên kinh đào hải lãng. Ông nói vậy là vì sợ Thẩm Thiên kiêu ngạo, thành tựu này của Thẩm Thiên tuyệt đối là vang dội cổ kim, không ai sánh bằng, ngay cả bản thân Hồn Thiên Tiên Vương đến tuổi này cũng không thể đạt được thành tựu bực này, đương nhiên, ông sẽ không nói chuyện này ra, Tiên Vương cũng cần mặt mũi mà. Thẩm Thiên thở dài, xem ra thiên phú của ta còn chưa đủ, có thể tu thành Tiên Vương chắc chắn là tuyệt đại thiên kiêu, ở tiên giới cũng là tồn tại cấp vô địch. Hồn Thiên Tiên Vương nói rằng mình vẫn kém ông một chút, vậy có nghĩa, so với tuyệt đại thiên kiêu của tiên giới, bổn thánh tử vẫn có chênh lệch, bổn thánh tử còn phải cố gắng. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, khóe miệng Hồn Thiên Tiên Vương giật giật, loại yêu nghiệt như tiểu tử ngươi còn nói là không ổn. Sao, ngươi bảo thiên kiêu tiên giới phải sống thế nào đây? Mặt mo của Hồn Thiên Tiên Vương đỏ ửng lên, nói, tiểu hữu không nên nhụt chí, mặc dù ngươi không bằng bổn vương, nhưng cũng đã vượt qua 9 phần 10 thiên kiêu tiên giới. Nhưng không phải Chu Thiên Đạo Kinh của bổn vương chỉ có chừng đó, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều điều thâm ảo, nếu tu luyện được tới mức cao nhất thậm chí còn có thể luyện hóa được cả tinh không vũ trụ, hòa vào bản thân, tùy tay sử dụng, tiểu hữu còn phải dốc lòng tu hành, nhanh chóng tiến xa hơn. Chu Thiên Đạo Kinh chính là truyền thừa chí cao của mạch Hồn Thiên Tiên Vương, truyền thừa tuyên cổ. Dù ở tiên giới, phương pháp này cũng coi như truyền thừa vô thượng, đủ để khiến vô số thế lực chí tôn cũng phải động tâm. Dù sao đây cũng là Tiên Vương Kinh, ẩn chứa vô tận đạo cảnh lý luận, nếu tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh đạt được cảnh giới đại thành thậm chí có thể tiếp dẫn sức mạnh sao trời mà gia trì bản thân. Nếu tu luyện được tới cảnh giới viên mãn, còn có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh tinh thần. Cảnh giới này thuộc về vĩ lực thiên địa, mênh mông khó lường, kinh khủng vô hạn, trên cảnh giới này còn có siêu thoát, chỉ có điều, đến nay còn chưa xuất hiện ai đạt được tới cảnh giới kia. Nhưng có lưu truyền rằng, nếu tu luyện đến cảnh giới siêu thoát có thể lấy tự thân diễn hóa thành thế giới hoàn vũ, từ đó hóa thiên địa. Thấy Thẩm Thiên có thiên phú kinh khủng như vậy, tâm thần Hồn Thiên Tiên Vương cực kỳ kích động, nói thế nào đi nữa thì Thẩm Thiên cũng coi như là truyền nhân của ông, nếu Thẩm Thiên có thể phát dương quang đại Chu Thiên Đạo Kinh thì ông cũng mát mặt, bởi vậy, Hồn Thiên Tiên Vương mới chỉ điểm cho Thẩm Thiên, hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước. Thân thể Thẩm Thiên chấn động, không ngờ Chu Thiên Đạo Kinh lại ẩn chứa nhiều huyền ảo như vậy. Hắn thực sự cảm thấy mình còn chưa tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh được viên mãn, trong hoàn vũ tinh thần đồ không chỉ ẩn chứa chí lý đại đạo mà còn như một phiến thiên địa, thâm ảo khó lường, tinh hải trong vũ trụ vô biên vô ngần, làm sao có thể cảm ngộ được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hắn mới chỉ cảm ngộ được mấy môn công pháp mạnh nhất, còn rất nhiều thứ cần học. Thẩm Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, hiện giờ vãn bối sẽ đi tu luyện luôn. Hồn Thiên Tiên Vương vui mừng gật đầu nói, đi thôi, không cần nóng vội, thời gian còn rất nhiều. Ông cũng muốn nhìn xem đến cùng Thẩm Thiên có thể đạt được thành tựu thế nào. Thẩm Thiên lại một lần nữa im lặng, tiếp tục cảm ngộ hoàn vũ tinh thần đồ. Chẳng mấy chốc hắn đã cảm giác đực dường như bản thân đã hòa toàn dung nhập vào trong hoàn vũ tinh thần đồ, chìm vào trong biển sao vũ trụ vô biên vô tận. Xung quanh hắn, quần tinh mênh mông, sáng chói lấp lánh, tỏa ra thần mang chói lọi. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên vô cùng mừng rỡ, trực tiếp thôi động Chu Thiên Thần Dẫn hấp thu sức mạnh sao trời. Chỉ trong chốc lát, tinh quang vô tận như thiên hà rủ xuống, ào quang tỏa ra bốn phía đều tập hợp cả vào cơ thể. Hắn, được cỗ tinh thần lự này thôi thúc, tu vi của Thẩm Thiên cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí, trong cơ thể hắn cũng đang thay đổi, nhưng cũng phải mất một thời gian mới thể hiện ra được. Từ khi bọn Thẩm Thiên bước vào cho tới giờ đã 49 năm trôi qua. Trầm tư nhiều năm như vậy, cuối cùng Thạch Thiên Tử cũng có phản ứng, thân thể hắn lại run lên kịch liệt, khí tức hỗn độn trong cơ thể hỗn loạn, điên cuồng bạo động, nhảy loạn tứ phía, lúc này, dường như Thẩm Thiên sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Tỉnh lại, đúng lúc này, một giọng nói trang nghiêm vang lên như tiếng chuông, ẩn chứa uy lực khó hiểu, rung động lòng người, phụt, Thạch Thiên Tử nôn ra máu tươi. Tỉnh lại khỏi trầm tư, sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức uể oải, rõ ràng đã bị thương nặng, hai mắt hắn mơ màng vô định như vẫn đang mê thất trong biển sao vô tận. Không tìm được đường về, tẩu hỏa nhập ma chính là một việc vô cùng đáng sợ. Cho dù có bị quát lên mà dừng lại cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng chẳng mấy chốc Thạch Thiên Tử đã kịp phản ứng lại, trong mắt lộ ra một tia may mắn, nếu không có hồn Thiên Tiên Vương gọi. Nói không chừng y đã hoàn toàn mê thất trong tinh thần hoàn vũ. Đa tạ hồn thiên tiền bối. Hồn thiên tiên vương bất ngờ hiện ra, phất phất tay nói, không có gì, có thể lĩnh ngộ Chu Thiên Đạo Kinh tới mức độ này trong vòng 49 năm. Không tệ, không tệ. Hồn thiên tiên vương sinh lòng kinh diễm, không ngờ lần này lại gặp được người kế tục tốt như vậy. Ông có thể cảm nhận được Thạch Thiên Tử đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới tiểu thành. Mặc dù không biến thái được như Thẩm Thiên, tu hết luôn cả các pháp môn vô thượng bên trong, nhưng Thạch Thiên Tử cũng đã nắm giữ được Chu Thiên Thần Dẫn, Hồn Thiên Thần Quyền và đại bộ phận tàn trận của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thiên phú bực này đã là cực kỳ phi thường rồi. Chương 931, Thạch Thiên Tử, ta mạnh hơn Thẩm Huynh sao? 2. Nghe Hồn Thiên Tiên Vương nói vậy, Thạch Thiên Tử cười khổ lắc đầu nói, Thạch mỗ tư chất ngu dốt. Từ đầu tới cuối vẫn không cách nào ngộ ra được pháp môn cuối cùng. Y có thể cảm nhận được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới là pháp môn mạnh nhất. Nhưng dù y có cố gắng, cảm ngộ thế cũng không thể khám phá được tầng cánh cửa cuối cùng. Chỉ cảm được tới chút da lông, nhưng Thạch Thiên Tử tâm cao khí ngạo, từ trước tới nay vẫn không chịu thua, muốn cứng rắn khám phá, càng nóng vội càng dễ phạm sai lầm, đến mức suýt nữa thì y mê thất trong hoàn vũ vô tận mà tẩu hỏa nhập ma. Hồn Thiên Tiên Vương lắc đầu nói, không sao, hết thảy đều dựa vào duyên phận, ngươi đã không cách nào cảm ngộ ra được, có nghĩa phương pháp này vô duyên với ngươi, nếu cứ cưỡng cầu thì được chẳng đủ bù mất. Toàn thân, Thạch Thiên Tử chấn động, ánh mắt lộ ra quang mang khác thường, chóc đầu hắn không ngừng vang vọng lời nói của Hồn Thiên. Tiên Vương, tâm cảnh dần dần thay đổi, chẳng mấy chốc, ánh mắt của y đã nhẹ nhõm thoải mái hơn, hoàn toàn buông xuống tiếc nuối trong lòng. Y chắp tay cung kính nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, Thạch mỗ đã hiểu, cho dù không thể ngộ ra được pháp môn này, y vẫn cứ là Thạch Thiên Tử, vẫn là thiếu niên chí tôn, thấy Thạch Thiên Tử có thể buông bỏ nhanh như vậy, Hồn Thiên Tiên Vương hài lòng gật đầu, tiểu tử này có được tâm cảnh và thực lực bực này, tương lai nhất định có thể có được thành tựu to lớn. Truyền thừa của bổn vương rơi vào tay người, này cũng không uổng phí, Thạch Thiên Tử đảo mắt một vòng. Muốn nhìn xem Thẩm Thiên cảm ngộ thế nào rồi. Sau đó, y chỉ thấy Thẩm Thiên vẫn đang nhắm chặt hai mắt, ngũ tâm hướng thiên, vẫn đang trầm tư, Thẩm Huynh còn chưa kết thúc tu luyện sao? Thạch Thiên Tử gãi đầu, có vẻ nghi hoặc, thực vô lý, lấy thiên tư của Thẩm Huynh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không lĩnh ngộ được gì? Chẳng lẽ, ngộ tính của Thẩm Huynh còn không bằng Thạch Mỗ ta? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, sẽ không phải như Thạch Mỗ nghĩ chứ? Nhưng Thẩm Huynh còn đang tu luyện, khẳng định là vậy rồi, như vậy chẳng phải có nghĩa là xét về phương diện ngộ đạo. Thạch Mỗ đã thắng Thẩm Huynh rồi sao? Thạch Thiên Tử mừng rỡ vô cùng, xưa nay y vẫn ngông nghênh kiên cường, hướng tới mục tiêu vô địch mà thành tựu thiếu niên chí tôn. Trước khi gặp được Thẩm Thiên, có thể nói y là thiên kiêu mạnh nhất ngũ vực, bởi vậy, xưa nay Thạch Thiên Tử vẫn luôn ngạo kiều, xem thường tất cả những người cùng thế hệ, thẳng tới khi bị Thẩm Thiên đánh bại y mới biết nhân. Ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc dù thất bại, nhưng đấu trí của Thạch Thiên Tử vẫn không hề suy sút. Từ đầu tới cuối y vẫn luôn muốn thắng Thẩm Thiên một lần, chỉ có điều vẫn không có cơ hội, nhất là trong khoảng thời gian đi chung với Thẩm Thiên này. Y phát hiện dường như chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Trên cơ bản, Thạch Thiên Tử muốn gỡ lấy một bàn cũng không nổi. Bởi vậy, trong lòng y đã bị đả kích, thậm chí còn muốn từ bỏ. Nhưng đột nhiên y nhìn thấy một màn này, mình đã tỉnh lại, mà Thẩm Thiên còn chưa tỉnh. Vậy không phải kết cục đã rõ ràng sao? Vậy nói rõ khả năng ngộ đạo của Thạch Mỗ còn mạnh hơn Thẩm Huynh. Ha ha, Thẩm Huynh, thực ngại quá, cuối cùng Thạch Mỗ cũng thắng ngươi một lần. Trong lòng Thạch Thiên Tử vô cùng đắc ý, nhận định rằng mình đã thắng được Thẩm Thiên rồi. Thấy Thạch Thiên Tử đầy mặt cười bỉ ổi, Hồn Thiên Tiên Vương ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tiểu tử này đang nghi cái gì thế? Còn không khống chế nổi sắc mặt nữa. Thật đúng là người trẻ tuổi, cả ngày nghĩ linh tinh. Khụ khụ, mặc dù không biết Thạch Thiên Tử đang nghĩ gì, nhưng Hồn Thiên Tiên Vương vẫn đánh thức y, vạn nhất nghĩ tới chuyện gì không tốt lại ảnh hưởng đến thân thể. Hồn Thiên Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hỏi tiểu tử kia hả? 46 năm trước hắn đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới đại thành rồi. Sắc mặt Thạch Thiên Tử lập tức cứng đờ, hai mắt trợn trừng trừng hỏi lại, cái gì? 46 năm trước ư? Thạch Thiên Tử ngơ ngác, cảm giác đầu mình kêu ông ông, tổng cộng đã qua 49 năm, mà 46 năm trước Thẩm Thiên đã ngộ đạo, chẳng phải có nghĩa là chỉ 3 năm hắn đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh đạt tới cảnh giới đại thành sao? Ta gõ, Thẩm Huynh là quái vật à? Con mẹ nó mình còn muốn so sánh với quái vật ngộ đạo sao? Não bị úng à? Khẳng định đầu óc Thạch Mỗ còn chưa tỉnh táo, đang nghĩ cái rắm gì đó thôi. Thạch Thiên Tử đã từng tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh, hiểu rõ nó khó khăn thế nào. Nếu không được hoàn cảnh nơi này gia trì, chắc chắn y không thể tu luyện được tới cảnh giới đại thành trong vòng 46 năm. Mà Thẩm Thiên lại chỉ mất 3 năm, 3 năm và 49 năm, chênh lệch quá lớn, khóe miệng Thạch Thiên Tử khẽ nhếch lên cười khổ lắc đầu nói. So với Thẩm Huynh, ta chỉ như phế vật. Hồn Thiên Tiên Vương liếc y một cái, trong lòng thầm bĩu môi, nào có như, mà đúng là thế, đương nhiên, không chỉ ngươi, trước mặt tiểu tử này, tất cả thiên kiêu ở tiên giới đều là phế vật, ngay cả bổn vương, khụ khụ, không thể nói quá nhiều, đương nhiên. Hồn Thiên Tiên Vương sẽ không nói những lời này ra, chỉ sợ sẽ đả thương lòng tự trọng của đứa trẻ này. Hồn Thiên Tiên Vương ra vẻ trấn an, đứa nhỏ, đừng nhụt chí, lấy thiên phú của ngươi, ở tiên giới cũng coi như nổi bật, chỉ cần không so với một số người thì vẫn là rất mạnh. Thạch Thiên Tử hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, đa tạ tiền bối, vãn bối không sao, y biết Hồn Thiên Tiên Vương muốn trấn an mình nên mới nói vậy. Nhưng Thạch Thiên Tử cũng không để ý, mà vẫn hừng hực đấu trí mà nói, từ trước đến nay Thẩm Huynh vẫn luôn là mục tiêu mà Thạch Mỗ theo đuổi. Hắn càng cường đại, ta lại càng có động lực. Phiền Tiên Vương đưa vãn bối rời khỏi nơi này, ta còn muốn đi tìm cơ duyên, mong một ngày đuổi kịp được Thẩm Huynh, lấy trạng thái hiện tại của Thạch Thiên Tử thì không thích hợp để tu luyện nữa, dù sao y cũng đã bỏ ra 49 năm mà vẫn không thể tiến thêm một bước. Suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Dù có tu luyện tiếp cũng không có tác dụng, còn không bằng tạm thời từ bỏ, đi tìm cơ duyên khác. Thông Thiên Kiến Mộc giới mở ra suốt trăm năm, hiện giờ đã trôi qua hơn phân nữa, không thể lãng phí. Hồn Thiên Tiên Vương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, được, bổn vương sẽ đưa ngươi ra ngoài, tư chất ngươi phi phàm, cho thêm 1800 năm nữa chắc chắn sẽ có thể tu hành triệt để các pháp môn vô thượng. Trong Chu Thiên Đạo Kinh, chương 932, Thạch Thiên Tử, ta mạnh hơn Thẩm Huynh sao? 3. Chu Thiên Đạo Kinh đã ấn khắc trong đầu Thạch Thiên Tử. Dù không ở trong Hoàn Vũ Tinh Thần Đồ y cũng có thể tu luyện. Chỉ có điều tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng Thạch Thiên Tử đã có căn cơ, cũng không quá khó khăn. Thạch Thiên Tử cung kính chắp tay cúi đầu với Hồn Thiên Tiên Vương. Nói, chờ Thẩm Huynh tỉnh lại, làm phiền tiền bối thông báo giúp. Thạch Mỗ sẽ chờ hắn ở Tắc Hạ Học Cung. Thạch Thiên Tử dự định tranh thủ thời gian này cố hết sức tự nâng cao mình, cho dù không đuổi kịp Thẩm Thiên cũng phải cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hồn Thiên Tiên Vương khẽ gật đầu nói, đi thôi. Ông vung tay lên, thân thể Thạch Thiên Tử lập tức biến mất khỏi thế cờ Hồn Thiên. Hồn Thiên Tiên Vương nhìn sang Thẩm Thiên, lẩm bẩm, tiểu tử này trầm tư đã nhiều năm như vậy, không biết cảm ngộ đến đâu rồi, tới cấp độ như bọn họ, tùy tiện bế quan một lần cũng tới mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Bởi vậy, Hồn Thiên Tiên Vương cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thân hình ông chậm rãi biến mất, chỉ để lại một mình Thẩm Thiên trong mảnh không gian này. Mà lúc này, tâm thần Thẩm Thiên hoàn toàn chìm vào tâm hải. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn quan tưởng Hoàn Vũ Tinh Thần Đồ, thả thần niệm ngao du khắp biển sao vô tận. Cho tới lúc này, Thẩm Thiên mới biết bên trong Hoàn Vũ Tinh Thần Đồ ẩn giấu biết bao bí ẩn. Thứ này nhìn như một món pháp bảo nhưng lại giống một mảnh thiên địa hơn, ẩn chứa cả vũ trụ tinh không bên trong đó. Thông qua cảm ngộ, Thẩm Thiên đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong. Bởi vậy, hắn cảm ngộ Chu Thiên Đạo Kinh lại càng sâu sắc hơn. Mà nơi này không chỉ là thánh địa ngộ đạo mà còn là thánh địa tu luyện. Mượn nhờ Chu Thiên Thần dẫn, tốc độ Thẩm Thiên tu luyện ở nơi này nhanh hơn bên ngoài cả ngàn vạn lần. Hưởng thụ ánh sao vô tận, tẩy lễ, khiến cho tu vi và khí tức của hắn đều nhanh chóng tăng lên. Như nhớ tới chuyện gì đó, Thẩm Thiên bắt đầu nghĩ, kiếm tới, hắn hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong cơ thể bắn ra rơi vào trong tay hắn. Đó là một phôi kiếm, màu bạc, trên thân kiếm lượn lờ khí tức hỗn độn, mười phần bất phàm, nhưng nó khá xấu xí với bề mặt nhám giáp, đơn sơ, khó coi, không ra dáng vẻ phôi kiếm tí nào. Đây chính là đạo khí bản mệnh của hắn hỗn độn kiếm thai. Đây chính là đạo khí bản mệnh mà Thẩm Thiên luyện chế ra được theo hỗn độn tân hỏa đúc khí quyết. Chỉ có điều, gần đây hắn khá bận rộn nên quên mất chuôi phôi kiếm này. Hiện giờ vừa vặn có thời gian, hắn cũng định luyện chế phôi kiếm cho đẹp mắt một chút. Lấy thứ này ra, quả thực có hơi mất mặt. Thẩm Thiên bóp ấn pháp quyết, dẫn dắt sức mạnh tinh thần hội tụ thành ngọn lửa tinh thần. Ngọn lửa tinh thần sáng rực, không ngừng chập chờn, tản ra khí tức dọa người, đốt cháy hư không thành hư vô. Thẩm Thiên vung tay lên, đặt phôi kiếm hỗn độn vào trong ngọn lửa tinh thần tế luyện. Trong đầu còn không ngừng nghĩ tới hình dáng Thiên Chu kiếm. Hắn tự lẩm bẩm, hy vọng lần này có thể luyện chế cho đẹp một chút. Ngọn lửa sao cháy lên hừng hực, không ngừng thiêu đốt phôi kiếm màu bạc, nung cho nó tỏa ra thần quang chói lọi, hào quang rực rỡ, lóa mắt, được tinh hỏa không ngừng thiêu đốt. Phôi kiếm màu bạc đang không ngừng thay đổi, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Sau 9 ngày 9 đêm, cuối cùng cũng tế luyện xong, phôi kiếm ban đầu đã hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc dài 3 thước. Toàn thân trường kiếm lóng lánh màu bạc, kiếm thể nhẹ nhàng, ánh sáng chảy trôi như nước. Trên thân kiếm hiện rõ thần văn vô tận, dường như có vô số đồ án hỗn độn tinh thần hiển hiện. Huyền diệu vô cùng, cuối cũng đã luyện thành. Trong lòng Thẩm Thiên rất vui mừng, cuối cùng hắn cũng không làm ra cái trưởng, cầm lấy thanh trường kiếm màu bạc, Thẩm Thiên lập tức cảm thấy được cảm giác người kiếm hợp nhất. Đây chính là đạo khí bản mệnh của hắn, có thể cùng nhau trưởng thành mà mạnh lên, một khí phá vạn pháp, mà thực lực của Thẩm Thiên cũng vượt xa lúc trước. Sau khi luyện chế ra được thanh kiếm này thì khí tức của hắn cực kỳ đáng sợ rồi. Thu được thần binh, khiến Thẩm Thiên không nhịn được mà muốn thử một phen. Hắn vung kiếm lên, kiếm quang dập dờn cuốn cửu thiên, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang màu trắng bạc. Kiếm mang ngập trời xộc thẳng lên không trung, xông thẳng lên biển mây cửu thiên, như muốn chém xuống cả mặt trời, mặt trăng, sao trời. Kiếm quang quét tới nơi nào, hư không đều bị xé rách, ngay cả đại đạo pháp tắc cũng bị chôn vùi, trật tự đều sụp đổ hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Thẩm Thiên cũng chấn động, thậm chí uy lực của thanh trường kiếm này đã vượt xa cả Thiên Chu kiếm, đạt tới cấp bậc cực phẩm tiên khí. Kiếm này có được sức mạnh vĩ ngạn chảm diệt đại đạo pháp tắc, chính là tuyệt thế thần binh. Mấu chốt là khi thực lực của Thẩm Thiên tăng lên, chuôi kiếm này còn có thể không ngừng mạnh hơn. Trong lòng Thẩm Thiên kích động vạn phần, không ngờ chuyến này lại có thu hoạch to lớn như thế. Không chỉ thu được Chu Thiên Đạo Kinh, mà còn có thể tế luyện ra được thần binh vô thượng bực này. Hai mắt nóng bỏng, Thẩm Thiên nói, sau này sẽ gọi mày là hỗn độn tinh thần kiếm. Thế nào? Kiếm này là do hắn dùng khí tức hỗn độn luyện chế ra, được ngọn lửa tinh thần phụ trợ, ẩn chứa uy năng lớn lao. Bởi vậy, lấy cái tên này hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngâm, trường kiếm kêu vang, có vẻ nó rất thích cái tên Thẩm Thiên chọn cho. Mày thích là được. Thẩm Thiên cười cười thu hỗn độn tinh thần kiếm vào trong cơ thể. Cùng với Thiên Chu kiếm, hỗn độn tinh thần kiếm cũng có thể nhập vào trong cơ thể. Chỉ có điều một thanh nằm ở lá phổi, một thanh nằm ở đan điền, không xung đột gì với nhau. Sau khi thu hỗn độn tinh thần kiếm lại, Thẩm Thiên đảo mắt, tâm thần bèn tiến vào Tử Phủ tinh thần giới. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Thẩm Thiên thực sự kinh ngạc. Ngơ ngác thẫn thờ, tiểu thế giới trong cơ thể hắn đang mở rộng với tốc độ kinh người. Ban đầu Tử Phủ tinh thần của Thẩm Thiên đã lớn hơn của người khác rồi. Sau đó, bởi vì hỗn độn cự anh khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn, để nơi này diễn hóa ra một mảnh thế giới. Nhưng lúc trước tiểu thế giới trong cơ thể Thẩm Thiên chỉ khoảng trên dưới 1.000 dặm, mà hiện giờ nó đã mở rộng tới 1.000.000 dặm. Thời gian trôi đi, tuế nguyệt thay đổi, nó cũng không ngừng mở rộng vèo vèo. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn. Chương 933, Vô Thượng Đại Khí, Bàn Cờ Hồn Thiên. 1. Thấy tinh thần giới của Tử Phủ thay đổi, ánh mắt Thẩm Thiên ngưng lại. Hắn phát hiện không chỉ có không gian khuếch trương, còn có sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận từ thiên khung rủ xuống. Chói lóa sặc sỡ, ánh sao sáng chói, mênh mông khó lường, như tinh vũ tẩy lễ thiên địa, được sức mạnh sao trời tẩy lễ. Pháp tắc nơi này không ngừng hoàn thiện, sinh ra biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ sinh cơ cực kỳ mãnh liệt từ trên vòng trời vẩy xuống chân trời. Sinh cơ đi tới đâu, dường như vạn vật đều tỏa sáng tân sinh, khỏe mạnh trưởng thành, sinh cơ rào rạt. Từ khi Thẩm Thiên bước vào được cảnh giới hóa thần, tinh thần giới Tử Phủ của hắn đã bắt đầu nảy mầm sinh cơ. Có thảm thực vật mềm mại xanh mướt, hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng, được cỗ sinh cơ này gia trì, từng gốc cây ngọn cỏ nơi này như vừa được bón thuốc kích thích mà nhanh chóng sinh trưởng. Cây cối đột nhiên cao vút lên tận trong mây, thân to tán rộng, hoa cỏ cũng thay đổi nhiều, linh hy lượn lờ, tỏa hào quang rực rỡ, tản mát ra khí tức sinh linh, thậm chí còn có một phần tiến hóa thẳng thành linh dược. Tỏa hương thơm ngào ngạt, linh vân bừng bừng phấn chấn. Nơi đây biến thành một mảnh biển hoa cỏ, sinh cơ bừng bừng, chẳng khác gì thế giới bên ngoài. Không chỉ như thế, giữa hư không còn có một đoàn năng lượng mờ mịt mông lung. Đoàn năng lượng này là do sinh cơ hòa với pháp tắc thiên địa mà thành, còn ẩn chứa từng sợi khí tức hỗn độn, đan xen lượn lờ. Trong đoàn năng lượng kia bắn ra vạn trượng quang mang, sáng chói lóa mắt, hiển hiện rõ thần dị. Nếu cẩn thận cảm ứng còn có thể phát hiện trong đó có hai cỗ sinh mệnh yếu ớt đang rung động, như thể sắp dựng dụng ra sinh linh. Thẩm Thiên kinh hãi, không thể tin nổi. Mới đầu, trong Tử Phủ tinh thần của hắn ngoại trừ cự anh hỗn độn thì không có sinh linh gì khác. Mà hỗn độn, cự anh chính là nguyên thần của Thẩm Thiên, cũng là một phần của thân thể hắn, không tính là sinh linh. Vậy sinh mệnh rung động bất ngờ xuất hiện này là gì? Chẳng lẽ phiến thiên địa này có thể tự thai nghén ra sinh linh? Quá kinh khủng. Chẳng lẽ Tử Phủ tinh thần sắp diễn hóa ra thành một mảnh thiên địa mới? Mặc dù sinh mệnh này rung động cực kỳ yếu ớt, gần như không thấy, nhưng chúng có thể hấp thụ sinh cơ và khí tức hỗn độn mà không ngừng lớn. Mạnh, trong đoàn năng lượng ấy, chúng như hai đứa trẻ đang hấp thu dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành, nhưng việc này cần khoảng thời gian rất dài. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Thẩm Thiên không nhịn được mà co quắp. Không phải chỉ có phụ nữ mới có thể thai nghén sinh linh trong cơ thể sao? Ta đi chết đây, bổn thánh tử là nam tử hán thẳng thắn cương nghị, gia môn chân chính, làm sao có thể có chứ? Cũng may là thai nghén trong Tử Phủ tinh thần chứ không phải trong bụng. Nếu không, hắn cảm giác mình sắp nứt toác toàn thân rồi. Nhưng Thẩm Thiên cũng rất tò mò, sinh linh hấp thu khí tức hỗn độn mà trưởng thành sẽ thế nào ta? Sau đó, Thẩm Thiên lại dồn hết chú ý sang cự anh, hình như hỗn độn cự anh cũng đang tu luyện, toàn thân nó tỏa sáng. Ngũ tâm hướng thiên, tiếp dẫn sức mạnh tinh thần của thiên địa, tập hợp vào bên trong bản thân, từng đạo sức mạnh tinh thần rủ xuống, tỏa sáng chói lóa, ẩn chứa năng lượng mãnh liệt, một lực thôn phệ to lớn trong cơ thể hỗn độn cự anh đang không ngừng. Hấu thu sức mạnh tinh thần, chấn động thiên địa trào lên cuồng phong vô tận, sức mạnh tinh thần giống như linh khê rủ xuống, không ngừng chút vào trong cơ thể cự anh, khiến cho khí tức của Enso không ngừng lớn manh, y cha. Có vẻ nó cảm thấy mình hấp thu sức mạnh tinh thần quá chậm nên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục, thò bàn tay mập phì chụp vào thương khung, Ầm ầm, thiên địa rung động, pháp tắc rủ xuống, một số vì sao hơi nhỏ bị một quyền của nó đấm nát. Hóa thành sức mạnh tinh thần vô lực vẩy xuống chân trời. Một số vì sao lớn hơn thì bị cự anh cứng, rắn túm lấy, kéo tới quanh mình, những vì sao kia đang tỏa sáng lóa mắt, lượn lờ thần hy, bị cự anh hấp thu, chẳng mấy chốc đã tối sầm u ám, cuối cùng hóa thành ngôi sao chết, nổ tung thành một đống tro tàn, nhưng cự anh vẫn chưa đã nghiện, nó không ngừng duỗi tay kéo vô số ngôi sao lại gần. Trong chốc lát, xung quanh nó, pháp tắc nồng đậm như biển, sức mạnh tinh thần như kinh đào hải lãng, quang mang quanh thân thể hỗn độn cự anh lại càng mãnh liệt hơn, như thể nó đang ở giữa một biển tinh quang, rồi dần dần biến đổi, thân hình nó đang không ngừng lớn lên, ban đầu nó chỉ cao 3.333 trượng, giờ đã tăng vọt lên tới 9.999 trượng. Lúc này, hỗn độn cự anh giống như một tôn cổ thần thiên địa, quát tháo hoàn vũ, không chỉ như vậy, thân thể cự anh bắn ra hào quang sáng chói vô hạn. Từng đạo quang động hóa thành từng vòng xoáy, xoay tròn phi tốc, không ngừng thôn phệ sức mạnh sao trời. Chẳng mấy chốc, quang động phát sinh biến hóa, lại càng chói lòa hơn, số lượng càng lúc càng nhiều. Quang động chia nhỏ, không ngừng nối liền với nhau, ra sức dung hội quán thông. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên vô cùng chấn động, bởi vì quang động trong cơ thể cự anh tương ứng với các khiếu huyệt. Trong cơ thể hắn, tu luyện thần ma luyện thể tới cảnh giới Niết Bàn. Trong cơ thể sẽ sinh ra khiếu huyệt, có thể chuyển hóa sức mạnh thành thần thông, thần hóa càng nhiều khiếu huyệt, sức mạnh thần thông lại càng cường đại. Lúc trước, khi Thẩm Thiên đạt tới đỉnh phong cảnh giới Niết Bàn đã thắp sáng được 365 khiếu huyệt lớn, mà hiện giờ, nhờ hấp thu sức mạnh sao trời vô tận, chân thân thần ma của Thẩm Thiên cũng đang biến đổi, khiếu huyệt của hắn lại được thắp sáng với tốc độ cực nhanh. Ban đầu chỉ có mấy trăm khiếu huyệt đã nhanh chóng tăng lên tới 1.000. Mấy ngàn khiếu huyệt, những khiếu huyệt này còn đang không ngừng thần hóa, diễn sinh ra sức mạnh thần thông, đồng thời tương hỗ nối liền với nhau, bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chẳng biết từ khi nào Thẩm Thiên đã chìm sâu vào đó. Cẩn thận cảm ngộ, chương 934, Vô Thượng Đại Khí, Bàn Cờ Hồn Thiên, 2, sau một hồi, Thẩm Thiên mới tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Hắn ngưng mắt nhìn quanh, phát hiện tử phủ tinh thần giới đã mở rộng tới 100.000 dặm. Thế giới rộng lớn vô ngần, không thấy bến bờ, mà sức mạnh pháp tắc của thế giới này còn hoàn chỉnh hơn lúc trước. Linh khí mênh mông phiêu đãng giữa thiên địa, tẩy lễ thương khung, liếc nhìn lại, hắn thấy khắp nơi đều là sương mù mờ mịt, nơi nào cũng trắng xóa một mảnh, có linh vận cường đại tản ra từ trong màn sương, linh khí nơi này đậm đặc không thua gì phúc địa tu luyện bên ngoài. Sau một thời gian được sức mạnh tinh thần tẩy lễ, tu vi của Thẩm Thiên cũng tăng mạnh, hệ thống luyện khí kim đan của hắn đã tăng từ cảnh giới hóa thần sơ kỳ lên thành cảnh giới hóa thần đỉnh phong, tu vi thần ma luyện thể cũng đột phá cảnh giới, Niết Bàn đỉnh phong vượt lên cảnh giới thần thông đỉnh phong. Trong cơ thể Thẩm Thiên còn có thêm 3.650 khiếu huyệt được thắp sáng, tỏa ra thần quang chói lọi, dường như những khiếu huyệt này được nối với nhau bởi một sợi dây nhỏ. Sức mạnh thần thông mênh mông khó lường chảy trong từng mạch nối. Đây cũng chính là điểm mạnh của cảnh giới thần thông, cường giả cảnh giới thần thông có thể dung hội sức mạnh trong khiếu huyệt. Tụ nước thành sông, tụ sông thành biển, thành đại dương mênh mông phá tan mọi thứ. Trong tình huống này, nếu thi triển đại thần thông khai thiên tích địa, chắc chắn uy lực sẽ tăng lên mấy chục lần. Ngút rồi, dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, Thẩm Thiên hơi biến sắc, với người khác mà nói. Đột phá tu vi chính là một việc đáng mừng, nhưng với Thẩm Thiên thì không tốt như vậy, bởi vì hắn, chủ tu là hỗn độn tân hỏa kinh, một khi tu vi đột phá, chắc chắn khí vận sẽ rớt xuống, hiện giờ hắn đã đột phá từ cảnh giới Niết Bàn đỉnh phong thẳng lên. Cảnh giới thần thông đỉnh phong, không biết rớt mất bao nhiêu khí vận nữa, Thẩm Thiên còn nhớ rõ, khi khí vận rớt xuống hắn sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Lúc trước, ngay cả Kim Ô Đại Đế cũng không trụ nổi. Bị tà linh ngoại vực phụ thể, suýt nữa thì gây nên họa loạn, mà vào lúc mấu chốt đại tai kiếp sắp giáng xuống mà khí vận suy sút, thì phiền lắm, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện xui xẻo gì. Thẩm Thiên vội vàng lấy ra kính càn, khôn, nhìn vầng hòa quang trên đỉnh đầu, nhưng sau đó, hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện khí vận của mình không hề suy sút. Vẫn là màu vàng kim chói mắt, thậm chí còn có vẻ tăng lên một chút, những tia sáng màu tím lại càng sáng hơn. sâu hơn. Chuyện gì thế này? Sao lần này khí vận không những không giảm mà còn tăng nữa? Thẩm Thiên gãi gãi đầu, không hiểu lắm, tu vi thần ma luyện thể của hắn đã đột phá được cảnh giới thần thông đỉnh phong. Vậy mà khí vận không sụt giảm sao? Nhưng ngay sau đó, hắn đã kịp phản ứng, theo như mọi khi, chỉ cần hắn đột phá, khí vận sẽ lập tức giảm ngay. Vừa vặn khoảng thời gian này hắn đã cùng Thạch Thiên Tử tiến vào thế cờ hồn thiên, thu được một phần thù lao khí vận nhất định, khẳng định cả hai triệt tiêu lẫn nhau rồi nên khí vận mới không giảm sút, mà cơ duyên lần này chính là truyền thừa của tiên vương. Khí vận vô lượng, cho nên, cho dù khí vận có sụt giảm vì đột phá được cảnh giới nhưng vẫn tăng lên được một tí. Thẩm Thiên khẽ, nhếch khóe miệng, trong lòng thầm đắc ý, cũng may bồn thánh tử vẫn luôn tự biết mình. Luôn luôn chăm chỉ tu hoạch rau hè, bằng không, nói không chừng đã thoát âu chuyển phi, quay về cái máng lợn cũ. Nếu khí vận không sụt giảm, Thẩm Thiên cũng thở dài một hơi, hắn siết chặt nắm đấm, cẩn thận cảm ứng nội lực trong cơ thể. Thẩm Thiên phát hiện sức mạnh trong cơ thể trải rộng vô cùng, vô tận, mênh mông sôi trào mãnh liệt như biển, đến mức chính hắn cũng không biết hiện giờ mình mạnh cỡ nào. Nữa, theo như tính toán của hắn thì có lẽ là đấm một cái đại thánh chết luôn. Nếu cố gắng một chút, nói không chừng còn có thể nổ tung cường giả cấp chuẩn tiên. Thẩm Thiên mỉm cười, chuyến này thu hoạch lớn. Không chỉ có tu vi và sức mạnh đều tăng lên mà căn cơ còn cực kỳ vững chắc. Có thể độ kiếp thành thánh bất kỳ lúc nào. Áng chừng đại khái sức mạnh của mình xong, Thẩm Thiên chậm rãi mở hai mắt, hé miệng phun ra một dải lụa màu trắng. Hắn đứng dậy, chợt phát hiện lưng mình hơi cứng, bèn duỗi lưng một cái, kết quả xương hắn kêu lên răng rắc. Mình đã tu luyện bao lâu rồi? Thẩm Thiên hơi nghi hoặc, chỉ có bế quan thật lâu mới xuất hiện tình huống này. Lúc trước hắn đã lặng lẽ tu luyện, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn không có tí cảm giác nào với thời gian bên ngoài. Bởi vậy, chính hắn cũng không biết mình đã tu luyện bao lâu. Có vẻ như phát hiện Thẩm Thiên đã tỉnh, Hồn Thiên Tiên Vương cùng Diệp Kình Thương mới bước ra từ trong hư không. Hai người thong thả đi, xuống, thân hình hùng tráng, khí tức vĩ ngạn, Hồn Thiên Tiên Vương vẫn vậy, toàn thân bao phủ tiên quang của sao trời, khí tức thâm sâu khó lường, mà Diệp Kình Thương cũng có tử khí lượn lờ bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Người khác không thể nhìn trộm. Hồn Thiên Tiên Vương mỉm cười hỏi, tỉnh rồi hả? Ông chăm chú nhìn Thẩm Thiên, trong lòng không nhịn được mà vô cùng kinh ngạc. Hồn Thiên Tiên Vương phát hiện ra, sau một thời gian bế quan tu luyện, hình như Thẩm Thiên đã thay đổi, khí tức của hắn lại càng mông lung, nội liễm hơn, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được thần năng vô tận ẩn chứa trong đó. Hồn Thiên Tiên Vương thầm cảm, thán trong lòng, ngộ tính của tiểu tử này thật biến thái, trong một thời gian ngắn như vậy lại có được thu hoạch lớn như thế. Không hổ là người mà vị kia coi trọng. Thẩm Thiên cung kính chắp tay hỏi, Hồn Tiên tiền bối, ta đã tu luyện bao lâu vậy? Hồn Thiên Tiên Vương đáp lời, không lâu lắm, chỉ 180 năm. Cái gì, 180 năm sao? Thẩm Thiên trợn tròn hai mắt, căng thẳng ra mặt, trước kia, từ khi hắn mới bắt đầu tu luyện cho đến khi đột phá hóa thần kỳ chỉ mất 2-3 năm. Lần này, bế quan một cái đã qua 180 năm sao? Chương 935, Vô Thượng Đại Khí, Bàn Cờ Hồn Thiên, 3, nói vậy, chẳng phải Thông Thiên Kiến Mộc giới kia đã đóng lại sao? Bao nhiêu hệ đệ hệ muội đáng yêu như vậy, bao nhiêu cơ duyên như vậy, chẳng lẽ bồn thánh tử đều bỏ qua hết rồi sao? Hoa, sụp đổ, Thẩm Thiên khóc không ra nước mắt, lần này thiệt to rồi. Tiền bối, vì sao người không nhắc nhở ta một chút? Thẩm Thiên u oán vô cùng, dù trước mắt là tiên vương hắn cũng không nhìn được mà phàn nàn. 180 năm nào phải chỉ là thời gian, với Thẩm Thiên, đây là vô số cơ duyên và khí vận đấy. Kết quả, chỉ vì một lần bế quan mà trôi qua cái vèo. Diệp Kình Thương nghe vậy, cảm thấy da đầu mình run lên. Tiểu tổ tông của ta, gan người quá to rồi. Đây chính là tiên vương, là đỉnh cao chí cao vô thượng đấy. Lão phu cũng đánh không lại đâu. Tiểu tử ngươi còn dám phàn nàn nữa. Hồn Thiên Tiên Vương cũng chẳng để tâm, nhưng hơi giật mình, ông không hiểu vì sao Thẩm Thiên lại có phản ứng như vậy. Bèn hỏi, không phải chỉ có 180 năm sao? Có gì mà phải ngạc nhiên? Bổn vương chợp mắt một cái đã qua mấy trăm năm rồi. Hồn Thiên Tiên Vương chẳng để ý tí nào, ông là lão quái đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi đó. Chỉ có 180 năm thôi, chẳng đáng nhắc tới. Thẩm Thiên bi thiết nói, những 180 năm đó, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu đại cơ duyên rồi, mà thông thiên kiến mộc giới lại mở ra trong khoảng thời gian này nữa, lỗ sặc máu rồi. Hồn Thiên Tiên Vương phất phất tay lạnh nhạt nói, không phải chỉ có một chút cơ duyên thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Tiểu tử ngươi có được truyền thừa của bổn vương là cơ duyên lớn nhất của kiến mộc giới rồi. Thế cờ hồn thiên vốn là vùng cơ duyên lớn nhất của kiến mộc giới. Còn có cơ duyên nào cao hơn truyền thừa của tiên vương nữa? Tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết phúc, lại còn phàn nàn. Thẩm Thiên trợn trắng mắt, âm thầm bĩu môi, bổn thánh tử không tiếc những cơ duyên kia, mà là tiếc những khí vận kia. Lãng phí nhiều năm như thế, bổn thánh tử đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội cọ khí vận của các hệ đệ hệ muội chứ. Liệu bọn họ có quên mất bổn thánh tử không? Nhỡ sau này họ không cho ta cọ nữa thì phải làm sao? Thật sự là càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng giận, thấy Thẩm Thiên hậm hực hầm hừ. Hồn Thiên Tiên Vương có hơi xấu hổ, ông vẫn muốn giao hảo với Thẩm Thiên, bằng không ngay từ đầu đã không đưa ra khoản lớn là Chư Thiên Tinh Thần Thiên Di ra. Nếu hiện giờ lại chọc giận Thẩm Thiên, ấn tượng tốt về mình không còn nữa, chẳng phải ông phí công phí sức rồi sao? Không thể được, phải nghĩ cách dỗ tiểu tử này vui lên mới được. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Tiên Vương phóng khoáng nói, đừng nóng giận, chỉ là một chút cơ duyên nhỏ không đáng kể thôi, bổn vương đền cho ngươi là được. Nói xong, ông bèn lấy ra một bàn cờ bỏ túi ném cho Thẩm Thiên. Đây là cái gì? Thẩm Thiên gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi, bổn thánh tử lấy một bàn cờ để làm khỉ gì? Chơi cờ với người khác sao? Như thể đoán chúng được suy nghĩ trong lòng Thẩm Thiên. Hồn Thiên Tiên Vương giật giật khóe miệng, đây không phải bàn cờ bình thường, vật này chính là chí bảo truyền thừa của bổn vương bàn cờ Hồn Thiên, thế cờ Hồn Thiên được bố trí trên bàn cờ này đấy. Thẩm Thiên khá kinh hãi, hắn biết thế cờ Hồn Thiên này cường đại cỡ nào, ngay cả đại thánh cũng không phá vỡ nổi. Đây chính là nguyên nhân mà trong thông thiên kiến mộc giới, chỉ có tu sĩ 3.000 tuổi trở cuống mới có thể tiến vào thế cờ Hồn Thiên. Nếu thế cờ Hồn Thiên được lưu truyền ra bên ngoài, cho dù là đại đế cũng không thể phá được. Dù sao đây cũng là pháp khí của Hồn Thiên Tiên Vương, cực kỳ khủng bố châu bò. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nhíu mày nói, Tiên Vương tiền bối, bàn cờ Hồn Thiên này là bảo vật cấp bậc gì? Chắc chắn vật truyền thừa của Tiên Vương sẽ không tệ. Hồn Thiên Tiên Vương cười nhạt một tiếng, đáp, dù sao cũng không thể yếu bằng tháp chiến thần ở trạng thái hoàn chỉnh được. Thẩm Thiên nghe vậy, trong lòng chấn động, mặc dù hắn không biết tháp chiến thần có cấp bậc gì, nhưng biết được nó có uy năng kinh khủng. Tục truyền rằng, tháp chiến thần ở trạng thái tàn phá đã từng chấn sát một vị chân tiên. Có thể hình dung được tháp chiến thần ở trạng thái hoàn chỉnh mạnh cỡ nào. Bàn cờ Hồn Thiên không kém gì tháp chiến thần, tuyệt đối là đại khí vô thượng. Diệp Kình Thương bên cạnh nghe được Hồn Thiên Tiên Vương muốn giao bàn cờ Hồn Thiên cho Thẩm Thiên, thì tâm thần chấn động. Thẩm Thiên không biết bàn cờ Hồn Thiên này chân quý cỡ nào. Chẳng lẽ y không biết? Diệp Kình Thương nhếch miệng nói, tiểu tử ngươi còn không đa tạ Hồn Thiên Tiên Vương đi. Bất kỳ một quân cờ trong này đều có thể dễ dàng đánh nát tiên khí bình thường đấy. Nếu tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới tầng đủ cao, uy năng của bàn cờ Hồn Thiên này sẽ càng mạnh hơn. Bàn cờ có thể diễn hóa thành khốn trận, sát trận khống chế kẻ địch, cũng có thể giảm đi tác dụng của tâm thuẫn, hay bộ khôi giáp mạnh nhất. Trong số 36.000 quân cờ của bàn cờ, quân nào cũng có thể xem như phi kiếm, pháp bảo mạnh nhất để tế ra giết địch, thi triển Thiên Tinh Phong Ma Kiếm, 36.000 quân cờ như sao trời rơi xuống, hóa thành kiếm khí vô tận giết địch, có thể phá tất cả pháp thuật trên thế gian. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là phối hợp bàn cờ Hồn Thiên và quân cờ Hồn Thiên. Một mình ngươi có thể bày ra đại trận Chu Thiên Tinh Đấu hoàn chỉnh, dẫn dắt sức mạnh tinh thần vô tận từ bên ngoài, hình thành sát trận kinh khủng nhất thiên địa. Nhưng muốn làm được điều này, đầu tiên phải có được tạo nghệ đại trận Chu Thiên Tinh Đấu cực cao. Sau đó, phải có được pháp lực vô cùng vô tận, nếu không, không thể gánh chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy. Chương 936, Vô Thượng Đại Khí, Bàn Cờ Hồn Thiên. 4. Ban đầu, ở tiên giới, bàn cờ Hồn Thiên đã giết ra được uy danh hiển hách, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hồn Thiên Tiên Vương lại tình nguyện giao bàn cờ Hồn Thiên cho Thẩm Thiên, có thể thấy được món quà này lớn cỡ nào. Có thể nói, cả Diệp Kình Thương cũng bị món đầu tư này dọa cho sợ ngây người. Thẩm Thiên tràn đầy nghi ngờ hỏi, thứ này lợi hại như vậy thật à? Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên bằng ánh mắt nóng bỏng, kích động, ông lấy ra một quân cờ hồn thiên, lại lấy ra một món chân thánh khí cực phẩm. Sau đó, Thẩm Thiên thôi động pháp lực ngự động quân cờ hồn thiên lao thẳng tới chân thánh khí cực phẩm, oanh, một tiếng nổ thật lớn, chân thánh khí cực phẩm lập tức bị nổ thành bột mịn, tiêu tán không còn dấu vết. Thẩm Thiên giật giật mí mắt, hoảng sợ nói, quả nhiên lợi hại, đối đầu với một quân cờ hồn thiên, chân thánh khí cực phẩm lại không chịu nổi một kích. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lập tức thay đổi thái độ, cười cười nói, đa tạ hồn thiên tiền bối. Tuy hắn đã lãng phí 180 năm, bỏ lỡ không ít cơ duyên, nhưng thu được Chu Thiên Đạo Kinh và bàn cờ hồn thiên cũng không tính là thua thiệt. Dù sao thì, một bản Chu Thiên Đạo Kinh cũng đủ bù được 10 bộ trăm bộ đế kinh rồi. Mà phẩm giai của bàn cờ hồn thiên lại càng cao quý không tả nổi. Giá trị của nó đủ cao để nghiền ép, cái gọi là đế khí. Nói tóm lại, chuyến này hắn đi tuyệt đối không lỗ. Thấy Thẩm Thiên lập tức thay đổi thái độ, Hồn Thiên Tiên Vương cười khổ lắc đầu, tiểu tử này trở mặt con mẹ nó nhanh như ảo thuật ấy. Nhưng Hồn Thiên Tiên Vương cũng không để ý, ông đã quyết định muốn giao hảo với Thẩm Thiên. Đương nhiên ân tình càng lớn càng tốt, dù sao tiểu tử này cũng có quan hệ với vị kia. Nếu bổn vương cũng có thể sinh ra nhân quả, chẳng phải là, không thể nói, không thể nói. Sau khi thu hoạch được Hồn Thiên Kỳ Bàn, Thẩm Thiên lập tức cảm thấy chuyến này không uổng công. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, hắn bế quan ở nơi này 180 năm và kiến mộc giới đã đóng cửa từ lâu, thông thiên kiến mộc giới chỉ mở ra trong vòng 100 năm. Các tu sĩ bên trong sẽ tự động bị loại trừ khi đến đúng thời gian. Sau đó, toàn bộ kiến mộc giới sẽ chìm vào hư không, đợi đến 8.000 năm sau mới xuất hiện một lần nữa. Vì vậy, tình huống có người ở lại bên trong kiến mộc giới là chưa bao giờ xảy ra. Nhưng hiện tại, vị trí của Thẩm Thiên nằm bên trong ván cờ hồn thiên kỳ. Nơi đây thuộc về một không gian khác, nó tồn tại độc lập với bên ngoài kiến mộc giới. Vấn đề ở đây là thông thiên kiến mộc giới đã đóng cửa, làm cách nào để hắn có thể ra ngoài được? Thẩm Thiên dò hỏi, tiên vương tiền bối, làm thế nào để ta rời khỏi đây? Hắn cũng không lo lắng mấy, dù sao có tuyệt đại tiên vương ở đây, không phải sẽ dễ dàng rời khỏi kiến mộc giới sao? Hồn thiên tiên vương chắc chắn sẽ có cách. Ở lại đây lâu như vậy, cũng đến lúc phải rời đi rồi, không biết có chuyện gì xảy ra ở năm vực sau hơn 100 năm. Đại, kiếp nạn có ập đến hay không? Cửu đệ cửu muội đáng yêu của ta có khỏe mạnh hay không? Đại lễ kế nhiệm thánh chủ của thần tiêu thánh địa, chắc đã kết thúc rồi, không biết ai sẽ là vị thần tiêu thánh chủ mới nữa. Hồn thiên tiên vương lắc đầu, thông thiên kiến mộc là đại đạo kỳ vật, được xây dựng nên từ thiên địa đại đạo. Vĩnh viễn truyền thừa và hết sức thần bí. Cho đến nay, chưa có ai có thể mạnh mẽ mở ra được kiến mộc giới. Hơn nữa, hàng rào không gian ở đây cực kỳ kiên cố, ngay cả bản vương cũng không thể mở ra được. Không ai biết được nguồn gốc của thông thiên kiến mộc, chỉ biết rằng loài cây này đã tồn tại từ thời hoang cổ. Hơn nữa, thông thiên kiến mộc luôn được xuất thế sau mỗi 8.000 năm. Hiếm khi xảy ra biến động, bởi vì thời đại này nổ ra tranh đoạt lớn. Linh khí thiên địa nồng nặc hơn ngày xưa rất nhiều, cho nên thông thiên kiến mộc giới mới xuất thế sớm 1.000 năm. Nhưng cho dù linh khí có nồng nặc, đến đâu thì kiến mộc cũng không thể mở ra một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn. Thẩm Thiên hơi chậm lại, hai mắt sửng sốt, cái gì, vậy chẳng phải là ta không thể ra ngoài sao? Không thể, không thể được, không được đâu, chưa tính đến việc bỏ qua vô số cơ duyên và khí vận. Còn muốn ta đợi thêm 8.000 năm nữa mới có thể ra ngoài. Ngay cả tiên vương cũng không mở ra được, vậy ai có thể mở nó ra? 8.000 năm, là 8.000 năm lận đó. Đến lúc đó thì bản thánh tử đã già nua, cũng không biết năm vực sẽ biến thành hình dạng gì, còn làm gì được nữa? Bản thánh tử bế quan, còn mọi người thì đóng cửa nó. Vẻ mặt của Thẩm Thiên ngơ ngẩn, trong đầu cảm thấy ong ong, cho dù hắn có tu luyện ở đây 8.000 năm thì cũng không thành vấn. Đề, chỉ cần đột phá thánh giai. Tuổi thọ của hắn sẽ lên đến vạn năm, không đến nổi chết già, nhưng nó không có ý nghĩa gì, đến lúc đó thì hắn đã già nua vô dụng, thế giới đổi thay, cũng không biết bao nhiêu lão hữu giao hẹn năm xưa còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Thẩm Thiên không khỏi phẫn nộ, nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thiên, Hồn Thiên Tiên Vương nói, tiểu hữu đừng vội, tuy bản vương không có cách khiến thông thiên kiến mộc mở cửa lần nữa, nhưng bản vương có thể thử cách hy sinh sức lực thần niệm, có thể tạo thành một khe hở cho tiểu hữu rời khỏi. Hồn Thiên Tiên Vương thở dài nặng nề, giống như vừa đưa ra một quyết định, cơ thể Thẩm Thiên khẽ run lên, trong mắt tỏ vẻ biết ơn, nói, tiền bối, chuyện này làm sao được? Đối với các tu sĩ mà nói, thần niệm giống như một linh hồn khác, mặc dù có nghiền nát thần niệm thì cũng không đến nỗi chết. Nhưng cơ thể sẽ bị thương nặng, hiện tại, vì để đưa được hắn ra ngoài mà Hồn Thiên Tiên Vương không tiếc từ bỏ thần niệm. Sự cống hiến không, màng lợi ích này khiến người ta khâm phục. Diệp Kình Thường ở bên cạnh mang vẻ mặt kỳ lạ. Chương 937, Tà Linh giáng thế, đại kiếp nạn của Nam Vực. 1. Không gian này khó mở ra đến vậy sao? Ngay cả thần niệm của Tiên Vương cũng phải dốc hết sức lực. Không, không, không phải vậy, nó không khó đến vậy, đúng không? Diệp Kình Thường nhịn không được muốn thử một chút, nhưng giống như nghĩ đến điều gì. Ông dừng lại, tuy lão phu không biết có mở được hay không, nhưng Tiên Vương đã nói không được thì chắc chắn là không được. Không biết, cái gì lão phu cũng không biết, cho dù biết cũng không thể nói ra, biết càng ít càng tốt. Diệp Kình Thương xoa xoa khuôn mặt già nua dưới làn xương tím. Ông có thể cảm nhận rõ ràng nó sưng lên nhiều so với trước. Hồn Thiên Tiên Vương xua tay, kiên quyết nói, bản vương đã quyết định rồi, tiểu hữu là một nhân tài có thể mang hy vọng đến cho thế giới này. Cho dù ta phải từ bỏ thần niệm thì sao chứ, cũng xem như ta làm được một chuyện cuối cùng cho ngươi. Hy vọng sau khi tiểu hữu rời khỏi đây có thể phát dương quang đại truyền thừa của bản vương. Nói, xong, Hồn Thiên Tiên Viên không đợi Thẩm Thiên trả lời mà trực tiếp thôi động thần lực vô tận. Quang mang, vạn trượng bùng lên khắp cơ thể lão trong nháy mắt, lực tinh thần giống như một cơn sóng thần, lật đổ thiên địa, pháp tắc vô tận dâng trào, liên kết với trật tự đại đạo, xông thẳng vào bầu trời vũ trụ, hư không miễn cưỡng bị xé rách thành một khe nứt lớn. Hư không loạn lưu không ngừng thúc dục, đại đạo pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, mà tinh quang bên ngoài cơ thể của Hồn Thiên Tiên Vương cũng trở nên vô cùng mờ mịt, thậm chí thần niệm cũng biến thành hư ảo, giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tiểu hữu, thông đạo đã được mở, mau đi đi, thông đạo không ổn định, bản vương không thể khống chế được vị trí, sẽ truyền tống bất cứ lúc nào. Hồn Thiên Tiên Vương hét lớn, tựa như không thể chống đỡ thêm được nữa. Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, đa tạ Hồn Thiên tiền bối, đại ân đại đức của tiền bối, cả đời này Thẩm Mỗ không thể nào quên. Nếu Hồn Thiên Tiên Vương đã hao tổn thần niệm để mở cửa cho hắn thì hắn cũng không giả vờ nữa. Nếu thần niệm của Tiên Vương tiêu tán mà hắn còn chưa ra ngoài thì chẳng phải sẽ mãi mãi kẹt lại nơi này sao? Thẩm Thiên biết phân biệt nặng nhẹ, hắn sẽ không làm hỏng việc. Thẩm Thiên chỉ có thể âm thầm biết ơn. Nói nhiều cũng vô ích thôi. Hắn cung kính cúi đầu trước Hồn Thiên Tiên Vương, sau đó đứng dậy, băng qua khe nứt hư không và rời khỏi thế giới này. Đương nhiên, Diệp Kình Thương cũng rời đi với Thẩm Thiên, nhưng khi ông rời đi thì vẫn nhìn Hồn Thiên Tiên Vương chăm chú. Sau đó, cả hai cùng rời khỏi tiểu thế giới của ván cờ Hồn Thiên Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Hồn Thiên Tiên Vương thở phào nhẹ nhõm, đạt đến trình độ này chắc hẳn không có vấn đề gì. He he. Bản vương thật thông minh, lôi kéo cảm tình của hắn, đúng là ta, lão nhìn chằm chằm vào hướng mà Thẩm Thiên biến mất, thân hình hóa thành một chút tinh quang và từ từ tan biến. Ngoại giới, một sơn cốc khổng lồ, nơi đây có hàng nghìn khe suối, núi đá cao chót vót giống như một vực thẳm, bao vây phần sâu nhất của khe, nơi này không giống với một sơn cốc bình thường, núi và đá có màu nâu máu, một màu máu đỏ tươi và chói mắt. Dướm máu và thấm ướt như chưa khô hẳn, trong không khí tràn ngập sương mù xám xịt, lạnh lẽo đến thê lương, khí tức khiến người ta nghẹt thở. Đây vốn không giống một sơn cốc mà càng giống một địa ngục hung tàn hơn. Vùng ngoại ô sơn cốc có ba bóng người đang lặng lẽ đi vào bên trong. Một trong số họ là người đàn ông mặc đồ trắng, có quầng thâm đen rối mắt. Bên ngoài cơ thể hắn ta có một lực hư không mờ nhạt, như thể nó muốn dung hòa với thiên địa, với hư vô mờ mịt. Bên cạnh hắn ta còn có một con rùa lớn màu trắng và một tên béo mặc áo đạo bào cổ xưa, ánh sáng bao phủ cả người bọn họ, thần văn đặc biệt khắc trên bàn chân của họ cũng giống như đang ẩn nấp trong hư không. Vì vậy, không thể nhận ra khí tức của ba người này và họ đang tiến lên. Ba người này chính là Vương Thần Hư, Bạch Đế và Nhạc Vân Đức. Lúc này, Nhạc Vân Đức nói, lão Vương, lão Bạch, không phải lần này chúng ta quá suôn sẻ rồi sao? tại sao không thấy thằng nhãi con tà linh nào hết vậy? Hắn ta nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là đến cấm địa tà linh để giải cứu các thánh giả bị bắt làm tù binh. Kể từ khi thông thiên kiến mộc mở cửa 100 năm, trụ cột của các đại thánh địa đều đến kiến mộc giới tìm kiếm cơ duyên và cảm ngộ đại đạo. Vì vậy mà, các đại thánh địa đều trong tình trạng thiếu hụt người. Trong khoảng thời gian này, tà linh giáo vốn đang ẩn mình nhiều năm đã đợi đến thời cơ phát động tấn công vào Nam Vực. Đội quân tà linh giáo lớn mạnh đánh xuống, giết chết vô số người, xác chết phơi thây ở khắp nơi, cảnh tượng máu chảy thành sông. Nam Vực lập tức rơi vào hỗn loạn, vô số thế lực bị tiêu diệt, chúng sinh lầm than, mùi máu tanh khắp nơi, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ngay cả các đại thánh địa cũng không tránh khỏi việc bị tà linh giáo tấn công, đầu rơi máu đổ. Phải biết rằng các đại thánh địa đều có đại trận che chở, mặc dù thiếu đi thánh chủ và một số thái thượng trưởng lão nhưng sẽ không bị đánh bại nhanh như vậy. Nhưng đội quân của tà linh giáo giống như tà binh vô thượng sắc bén, xông thẳng trùng sát vào nội bộ thánh địa. Vì vậy mà nhiều thánh địa yếu hơn đều bị tiêu diệt trong trận chiến này, vô số sinh linh trở thành vong hồn dưới kiếm của tà linh giáo. Chuyện này đã gây chấn động Nam Vực và khiến vô số người kinh hãi. Bọn họ không biết tại sao tà linh giáo có thể hung hăng tàn bạo như vậy, thậm chí đến thánh địa vô số truyền thừa cũng không thể chống lại được. Cho dù thánh chủ và thái trượng trưởng lão của các đại thánh địa từ kiến mộc giới nhanh chóng quay trở về để phòng thủ thì cũng không chống lại sự tấn công của đội quân tà linh giáo. Chương 938, tà linh giáng thế, đại kiếp nạn của Nam Vực. 2. Ngay sau đó, mọi người đã phát hiện ra nguyên nhân. Thì ra đằng sau đội quân tà linh giáo còn có sự hỗ trợ của tà linh ngoại vực, đó là tà linh đáng sợ từ xa xôi, sức mạnh vô cùng cường đại và còn có sát khí dữ tợn. Hầu hết các thế lực đều không chống lại được sự tàn sát bất chấp của đội quân tà linh, bị giết chết hàng loạt. Cuối cùng, đại hoàng Tiêu Chiêu biết được tình hình, vô số cường giả đứng đầu ra tay, cố gắng tiêu diệt đội quân tà linh, nhưng cuối cùng lại bị vô số tà linh đánh hạ. Vẫn không thể tiêu diệt nó. Thế lực của tà linh ngày càng lớn mạnh, phạm vi của tà linh ngày càng to lớn, thậm chí có thể không phân cao thấp với đại hoang Tiên Chiêu. Sức mạnh của hai bên ngang bằng, bất phân thắng bại. Ngay cả đại hoang Tiên Chiêu cũng không thể mạnh mẽ chấp áp tà linh tộc. Hai bên đánh nhau hơn thua lẫn nhau 100 năm, các thế lực khác trong Nam Vực hoàn toàn không có cách chống lại tà linh giáo, chỉ có thể co đầu rụt cổ. Nhờ sự giúp đỡ của Tiên Chiêu mới có thể chống đỡ nổi. Tình hình hôm nay rất tồi tệ đối với các tu sĩ trong Nam Vực. Sự đe dọa của tà linh ngoại vực quá lớn, sức mạnh và bản lĩnh đều vượt xa các tu sĩ bản địa. Có thể nói đây là một đại kiếp nạn diệt vong. May mắn thay, các cường giả tà linh tộc ngoại vực không thể tùy tiện đặt chân đến thế gian. Nếu không thì toàn bộ Nam Vực đã trở thành tử vực từ lâu. Cho dù là vậy, tà linh giáo vẫn hoành hành hung hăng như trước. Bọn họ ta tay với các tu sĩ Nam Vực, trấn áp họ đến cấm địa của tà linh giáo, tiêu diệt vô số thế lực, khiến tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, chúng sinh lầm than. Đám người Vương Thần Hư biết được đây là cấm địa của tà linh giáo, nơi giam giữ một nhóm thiên tôn và thánh giả nên đặc biệt đến giải cứu họ. Nghe lời nói của Nhạc Vân Đức, Bạch Đế không thèm quan tâm. Vậy thì sao? Có bản đế ở đây, sợ gì? Nhãi con tà linh xấu xa bẩn thỉu kia, bản đế tiêu diệt chúng bằng một tay. Bạch Đế tỏ vẻ khinh thường, trên người tản ra khí tức cường đại, giống như sóng to gió lớn, rung chuyển trời đất. Vương Thần Hư bĩu môi, được rồi, đừng có khoác loác, Vương Ngỗ còn không biết sao, mỗi lần xảy ra chuyện thì lão Ô Quy nhà ngươi chạy trốn nhanh nhất. Ba người bọn họ là bạn nối khố, chuyên môn phụ trách việc giải cứu các tu sĩ Nam Vực bị bắt trong cấm địa tà linh giáo. Đặc biệt là, ba người có tính cách giống nhau, nên bọn họ nhanh chóng hòa hợp. Trước đó ở Thần Tiêu Thánh Địa, Vương Thần Hư đã đi lăn lộn cùng hai người này, vô cùng quen thuộc với trò lừa bịp của họ. Bạch Đế nghe xong, lập tức nhảy dựng, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng làm Thái Hư Thánh Chủ thì có thể khinh thường bản đế. Lúc bản đế oai phong trong Nam Vực thì sư tôn của ngươi còn chưa ra đời. Nói rằng nói bậy, có tin bản đế cắn chết ngươi hay không? Bạch Đế há miệng rùa, bộ dáng giống như sẽ cắn Vương Thần Hư bất cứ lúc nào. Ta sợ ngươi sao? Có tin bản thánh chủ chém ngươi tổn thọ không? Vương Thần Hư cũng hét lên, nghiêm túc không hề sợ hãi. Trong 100 năm, Vương Vương Thần Hư đã kế vị Thái Hư Thánh Chủ, thế gian đại tranh, linh khí phun trào, pháp tắc rõ ràng hơn bao giờ hết, cho nên tốc độ trưởng thành của thế hệ trẻ tuổi cũng nhanh hơn gấp nhiều lần. Tu vi của nhiều thiên, kiêu trẻ tuổi đột nhiên tăng vọt và không ít người độ kiếp thành thánh trong 100 năm. Vương Thần Hư vốn là thiên kiêu có thiên phú, còn sử dụng bổ thiên đan hỗn độn, lúc này tu vi đã đạt đến ngũ kiếp chân thánh, chiến lực của hắn ta vượt xa chân thánh bình thường, có thể dễ dàng áp chế thánh quân. Vì vậy, khi Thái Hư Thánh Chủ thoái vị để nhường cho người tài giỏi, ông đã giao cho Vương Thần Hư lãnh đạo Thái Hư Thánh Địa, còn mình thì lui về phía sau làm Thái Thượng Trưởng Lão. Không chỉ Vương Thần Hư mà Bạch Đế và Nhạc Vân Đức cũng vậy, tu vi của bọn họ đều đạt đến ngũ kiếp chân thánh. Sức chiến đấu rất mạnh, bởi vì lần này bọn họ đến cấm địa của Tà Linh Giáo. Họ lo lắng sẽ bị cường giả Tà Linh lôi đi, đó là lý do mà bên Đại Hoang Tiên Chiêu đặc biệt cho ba người có năng lực ẩn náu mạnh mẽ ra tay, để cứu người đi, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trợ giúp từ bên ngoài. Được rồi, đừng ồn nữa, lỡ như thằng nhãi Tà Linh gây phiền phức thì sao? Nhạc Vân Đức đứng ra làm người hòa giải, hắn ta cũng thấy đau đầu, hành động cùng với hai người này, hắn ta luôn cảm giác hoảng loạn, nhưng hắn ta cũng không quan tâm lắm, tuy nơi đây quỷ dị nhưng đối với ba người có năng lực bảo mệnh cực mạnh mà nói, nó không có sự đe dọa lớn, dù sao nếu đánh không lại thì chạy thôi. Ba người ẩn nấp trong hư không, lặng lẽ tiến vào sơn cốc, chẳng bao lâu, họ đã đến bên trong sơn cốc, nơi đây tối tăm không thấy mặt trời. Tà khí cuồn cuộn vô tận, khí tức khiến người ta ớn lạnh, vết máu loang lổ khắp nơi, tứ chi bị gãy nằm rải rác, cảnh tượng kinh hoàng, từng xác chết một nằm la liệt, trên ngực của bọn họ bị khoét thành một cái hố lớn, hai mắt như sắp rơi ra ngoài, rõ ràng họ đã trải qua thống khổ kinh khủng trước khi chết. Ngoài ra còn có một vài tà giáo đồ, nguyên ảnh cảnh, đang nấu từng trái tim đỏ tươi còn đập trong nồi lớn, tu luyện một loại tà pháp nào đó. Những trái tim vừa lấy ra vẫn còn đang đập và dỉ máu đỏ tươi, những người rơi vào trong tay của Tà Linh Giáo, cơ bản sẽ không có kết cục tốt. Tà Linh Giáo đồ đánh mất hết nhân tính, bị tà khí ăn mòn, ác tính của chúng đã đến cực đại, chúng trở thành những quái vật chỉ biết tàn sát bừa bãi. Đám người Vương Thần Hư vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lạnh lẽo, lũ bại hoại chết tiệt này, bổn tọa thật sự muốn đập chết bọn chúng. Chương 939 Tà Linh giáng thế, đại kiếp nạn của năm vực. Ba, lửa giận của ba người đều bốc cao ba vạn trượng, hận không thể giết sạch bọn họ, chém chết hết lũ nhân tộc bại hoại này, nhưng bọn họ kìm nén lửa giận và nhanh chóng tỉnh táo. Lại, cả ba không quên nhiệm vụ lần này của mình là tìm cách giải cứu người. Nếu họ ra tay với Tà Linh ngay tại đây thì sự việc sẽ rắc rối hơn. Bọn họ trốn vào hư không, tiếp tục thâm nhập, cuối cùng họ đã nhìn thấy thiên tôn và thánh giả bị nhốt trên một vùng đất hoang. Những người đó bị giam cầm, cả thể xác lẫn tu vi, những vết thương chồng chất bên ngoài cơ thể khiến người ta giật mình. Vô cùng thê thảm, có nhiều người bị móc hết hai mắt, cánh tay bị chặt đứt, họ vẫn chưa chết hẳn và đang kêu rên thảm thiết. Tà Linh Giáo sẽ không giết chết những tu sĩ cấp bậc cao dễ dàng, những người này là chất dinh dưỡng tốt nhất, có thể thu hút Tà Linh ngoại vực giáng thế. Nhưng không giết không có nghĩa là không tra tấn họ. Xem bộ dạng những người này, rõ ràng đã bị tra tấn đủ. Cứu người trước, đợt lát nữa tính sổ với bọn họ sau. Hai mắt Vương Thần Hư đầy lửa giận, Bạch Đế và Nhạc Vân Đức nhìn thấy. Họ nhìn nhau và lần lượt tiến lên. Nhưng đúng lúc này, thần văn vô tận trải khắp đại địa đột ngột sáng lên và phóng lên trời cao. Từng đợt tà khí chấn động vô định, hóa thành một bức màn sáng màu xám, bao phủ hoàn toàn khu vực này. Ngốt rồi, sắc mặt của ba người hơi thay đổi, bọn họ phát hiện không gian nơi đây đã hoàn toàn bị phong ấn. Họ không có cách nào xé toạc hư không, với sức mạnh này, họ bị hạn chế triệt để ở đây. Bạch Đế hét lớn, làm sao vậy, chúng ta trúng kế rồi. Các thiên tôn và thánh giả ở trước mặt bọn họ chỉ là ảo ảnh, tan biến ngay vào thiên địa, những cường giả Tà Linh tộc dùng những người này làm mồi nhử, dụ dỗ bọn họ mắc câu, nhưng vào lúc này, màn sương mù màu xám kia rung động kịch liệt, trong đó xuất hiện những bóng dáng đáng sợ, chúng có khuôn mặt gớm ghiếc, cả người đen như mực như quỷ, bên ngoài cơ thể còn có gai xương bén nhọn màu đen, răng nanh nhọn hoác, đôi mắt đỏ tươi, cả người tản ra khí tức hung ác như muốn làm thần trí người ta đắm chìm vào đó. Những sinh vật này đều là Tà Linh ngoại vực, Những tà linh ngoại vực này đều xâm nhập thông qua khe nứt từ trên trời đến với thế giới, thực lực vô cùng cường đại. Trong số đó, tà linh có tu vi yếu nhất cũng có thể so sánh với cường giả cấp thiên tôn. Sức mạnh của cường giả thậm chí có thể sánh ngang với thánh giả nhân tộc, quan trọng hơn là số lượng tà linh vô cùng lớn, dày đặc và đầy cả sơn cốc. Hàng trăm vị tà linh xuất hiện, tỏa ra tà khí nồng đặc cực kỳ kinh khủng, muốn che khuất vòm trời, phá vỡ cả bầu trời. Khí tức của những tà linh này rất khủng bố. Tà linh ngoại vực có hơn 10 vị thánh giai trở lên, trong đó không thiếu sự tồn tại của cấp thánh. Có một người đang thống trị ở trước mặt những tà linh này. Người này mặc tà giáp đen như mực, ngọn lửa màu đen quấn toàn thân, hơi thở vừa cuồng bạo vừa kinh khủng, giống như ác quỷ địa ngục muốn tàn sát nhân gian. Con người của ba người vương thần hư co rút mạnh mẽ, sắc mặt chợt thay đổi. Trấn Ngục Pháp Vương, người này chính là Trấn Ngục Pháp Vương, một trong tam đại pháp vương của tà linh giáo. Kể từ khi Vô Sinh Pháp Vương chết đi thì chỉ còn lại tam đại pháp vương ở tà linh giáo, ngoại trừ tà linh giáo chủ thần bí khó lường chưa từng xuất hiện, thì hai vị phó giáo chủ và tam đại pháp vương của tà linh giáo đều đã xuất hiện và đại chiến với Đại Hoang Tiên Chiêu. Vì vậy, đám người vương thần hư có thể nhận ra thân phận của Trấn Ngục Pháp Vương. Trấn Ngục Pháp Vương làm pháp vương của tà linh giáo, tu vi cực kỳ cường đại và là một đại thánh điển hình. Không ngờ lần này bọn họ bị Trấn Ngục Pháp Vương vây giết, thậm chí còn bị sập bẫy. Xem tình hình này, tà linh giáo đã biết bọn họ muốn tới từ sớm nên đã chuẩn bị bẫy từ trước. Vẻ mặt của ba người vương thần hư nghiêm trọng, lần này bọn họ đã gặp phiền phức lớn rồi. Lúc này Trấn Ngục Pháp Vương bước tới, dùng giọng nói khàn khàn như tiếng gào thét của lệ quỷ, cười lạnh nói: đã sớm nghe qua Thái Hư Thánh Chủ Vương Thần Hư, phương pháp quỷ thần khó lường, giải cứu rất nhiều tù binh, phá hỏng không ít đại sự của thánh linh. Hôm nay, bản pháp vương mượn tiên khí vô thượng tỏa giới bàn, mục đích là để giữ tiểu tử ngươi ở nơi này. Hãy mau giác ngộ. Ba người vương thần hư sử dụng pháp tắc hư không, trắng trợn gây rối trong cấm địa của tà linh giáo, cuối cùng đã bị Trấn Ngục Pháp Vương nhắm đến. Vì để vây giết đám người vương thần hư, gã không tiếc chi mạnh tay, sử dụng tỏa giới bàn bao vây bọn họ. Đây là tiên khí vô thượng hệ không gian, có thể phong tỏa toàn bộ không gian và ngăn cách hư không. Cho dù cường giả cấp đại thánh có ra tay, cũng không thể phá được thủ đoạn phong ấn này, chẳng qua là nó thích hợp nhất để đối phó với ba người nắm giữ lực hư không. Ánh mắt của Trấn Ngục Pháp Vương rất hung bạo, tà hỏa đen như mực chuyển động, gã tham lam nhìn chằm chằm vào ba người. Cây côn khuấy phân chết tiện này, để bổn tọa xem hôm nay các ngươi chạy thoát thế nào. Ha ha, lần này đẫm máu thật rồi. Ba người này chính là những cấp bậc thiên kiêu yêu nghiệt nhất trong năm vực, vượt xa những thánh giả bình thường. Nếu như bọn họ bị biến thành chất dinh dưỡng và đem hiến tế cho thánh linh đại nhân thì chắc chắn vị thánh linh cường đại chưa từng có sẽ được tiếp dẫn xuống đây. Đến lúc đó, Trấn Ngục Pháp Vương sẽ nhận được sự ban thưởng của thánh linh, giúp tu vi gã tăng mạnh. Chương 940, lão ô quy có ý xấu gì không? 1. Biểu cảm của đám người vương thần hư trông nghiêm trọng hẳn khi nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của Trấn Ngục Pháp Vương. Áp lực mà người này mang lại cho bọn họ thật sự quá lớn, căn bản không thể chống nổi. Cho dù ba người có liên thủ thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của Trấn Ngục Pháp Vương, huống chi còn có những cường giả tà linh đang nhìn chằm chằm vào họ. Thêm nữa, nơi đây hoàn toàn ngăn cách với hư không, năng lực bảo mệnh mà vương thần hư tự hào cũng không thể phát huy tác dụng. Phiền phức thế này, giọng điệu của vương thần hư nặng nề, hắn ta đang xem xét tình hình, cố gắng tìm cách trốn thoát. Bạch Đế và Nhạc Vân Đức cũng rất lo lắng, bọn họ đã thử qua nhưng hư không không thể bị xé rách. Lần này chết chắc rồi, đạo gia ta không muốn chết sớm đâu. Nhạc Vân Đức bi thương hét lên, xác định không còn lối thoát. Bạch Đế nói: tiểu tử ngươi sợ cái gì? Bên ngoài có nhiều tiên chiêu hỗ trợ như vậy, chắc chắn bọn họ có thể cảm nhận tình hình ở đây và đến giúp đỡ. Đến lúc đó, những thằng nhãi con tà linh này mới là người phải chết. Có những cường giả cứu viện cho lần hành động này của bọn họ. Ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, những người bên ngoài không biết cũng không được. Đợi cứu viện mạnh từ tiên chiêu đến, không biết ai sẽ vây giết ai đâu. Dù sao, ngay cả những vị cường giả cấp bậc đại thánh cũng nằm trong số quân cứu viện này. Trấn Ngục Pháp Vương cười nhạt, bổn tọa đã đoán trước Đại Hoang Tiên Chiêu sẽ gây chuyện nên không chỉ dùng tỏa giới bàn mà còn lập cả thánh tế thai, nếu bọn họ tới đây thì bổn tọa sẽ ngay lập tức cho họ biết chút ít về sự lợi hại của thánh tế thai. Thánh tế thai là tà khí vô thượng được luyện chế từ tà thuật của tà linh giáo. Nó có thể mạnh mẽ, vượt qua hàng rào thiên giới thông qua huyết tế, tiếp dẫn tà linh ngoại vực vô thượng đi xuống. Quả nhiên, một tế đàn cổ xưa hiện lên phía sau trấn ngục Pháp Vương. Toàn bộ tế đàn tối đen như mực, trên mặt bao phủ những tà văn cổ xưa đáng sợ, đan xen vào nhau, khí tức vừa âm u vừa khủng khiếp. Ở trung tâm có một huyết trì màu đỏ thảm, mùi máu tanh sộc vào mũi, chảy róc rách khiến người ta ớn lạnh. Những xác chết liên tục bị dung hòa và nuốt chửng, hoàn toàn tan biến vào bên trong. Đó là máu đã bị khô cạn của tu sĩ năm vực. Phần thi thể bị đưa vào tế đàn để luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Phía trên tế đàn là một lỗ sáng, hư không đẫm máu, bên trong tỏa ra khí tức sờn tóc gáy, tựa như tà linh vô thượng đang hút chất dinh dưỡng và sắp. Giáng thế, con người thâm độc của trấn ngục tà vương hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người vương. Thần hư, gã nhếch miệng cười nói, bắt các người trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho thánh tế thai, cung cấp cho thánh linh đại nhân. Đến lúc đó, bao nhiêu người của đại hoang tiên chiêu tới đây thì sẽ chết bấy nhiêu người. Đây sẽ là nơi chôn thây của bọn ngươi, giúp cho thánh linh đại nhân hùng bá thiên hạ. Trấn ngục Pháp Vương đã chuẩn bị từ sớm, bố trí đại trận huyết tế ở chỗ này, chuẩn bị hiến tế tất cả những kẻ xâm phạm. Càng nhiều dinh dưỡng huyết tế thì sức mạnh của tà linh giáng xuống càng cường đại. Trấn ngục Pháp Vương đã tế luyện hơn 10 vị thánh giả, cộng thêm đám người vương thần hư nữa thì có thể làm cho tà linh từ tiên cấp trở lên giáng thế. Đến lúc đó, quân cứu viện của đại hoang tiên chiêu sẽ không khiến họ sợ hãi. Sắc mặt của ba người đột nhiên thay đổi, bọn họ có thể cảm nhận khí tức vô cùng kinh khủng tản ra từ trong thánh tế thai. Đó chính là cường giả vô thượng của tà linh tộc ngoại vực, tuy chưa đến nhưng khí tức đã cực kỳ khủng bố, khiến người ta rùng mình. Có vẻ như lần này tà linh giáo đã chuẩn bị chu đáo để đối phó với bọn họ. Trấn ngục Pháp Vương cười nhạt, các người ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, nói không chừng tâm trạng của bổn tọa tốt, còn có thể cho các người chết sảng khoái một chút. Gã nắm chắc phần thắng, xác định có thể giết chết đám người vương thần hư. Dù sao, không gian đã bị phong ấn, với sức mạnh của đám người vương thần hư thì hoàn toàn không thể chống lại gã. Thằng nhãi con tà linh cũng dám khinh thường bản đế, tin bản đế cắn một cái rơi cái đầu chó của ngươi luôn không? Bạch đế hét đến lạc giọng, duỗi thân rùa, cắn hư không, dù sao nó cũng là lão quái vật đã sống lâu vạn năm, làm sao có thể bị trấn ngục Pháp Vương hù dọa được? Nếu không thể trốn thoát thì nên liều chết chiến đấu, cho dù có chết, bọn họ cũng phải làm tổn hại nguyên khí của tà linh tộc. Nhạc Vân Đức cũng hét lớn, nếu các người dám qua đây, đạo gia ta sẽ cho ngươi nổ tung. Nói xong, hắn ta lấy ra rất nhiều đồ vật hiếm có quái lạ. Có thánh binh vô thượng năng lượng dồi dào, đồ cổ tuy sứt mẻ nhưng lại tỏa ra năng lượng chấn động. Còn có đủ các loại bùa chú, nhiều bảo vật xuất hiện như vậy khiến khí tức dâng trào. Thần quang nở rộ, soi chiếu thiên địa, cảnh tượng này khiến Bạch Đế trợn thẳng mắt, y nuốt nước miếng rồi hừ nói, được lắm, bàn tử chết tiệt, dám ăn trộm nhiều bảo vật sau lưng bản đế như vậy. Bạch Đế phát hiện rất nhiều bảo vật tại nơi này, có khí tức rất quen thuộc, Nhạc Vân Đức bí mật cất giấu hầu hết các bảo vật lúc họ cùng nhau đi tầm. Bảo, hắn ta lộ vẻ lúng túng, mạnh miệng nói, đây là bảo vật của đạo gia, là tổ truyền đó, hơn nữa là do ta lấy ra mà. Nói đến đây, vẻ mặt của Nhạc Vân Đức đau nhói, đây là những bảo bối do đạo gia khảo cổ nhiều năm mới có. Hôm nay phải sử dụng hết tại đây, quá xui xẻo rồi.